Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 63. Cho nên, thứ tổng giám đốc Bùi nói có lẽ là vấn đề xử lý chất thải của nhà bếp. Nhớ Vũ Thần suy nghĩ, có lẽ mỗi cửa hàng đều thiếu một máy xử lý rác bằng vi sinh vật. Bùi Khiêm nghe vậy thì có chút hoang mang. Máy xử lý rác bằng vi sinh vật là cái gì? Hoàn toàn không hiểu, nhưng không thể hỏi thẳng. Bùi Khiêm tiếp tục mỉm cười, kích động hiệu quả tư duy của đối phương. Vậy thì, tại sao lại thiếu thứ này? Nhớ Vũ Thần suy nghĩ một lát, bởi vì trước đó rác đều là trực tiếp vứt đi. Bây giờ cửa hàng Tết Away Netflix cũng phải tuân thủ nguyên tắc phân loại rác. Ném rác của nhà bếp lại khác phiền phức, nếu có máy xử lý rác bằng vi sinh vật thì có thể tiêu hóa hết chất thải nhà bếp do mỗi cửa hàng thải ra, phân hủy thành phân bón. Đúng không Tổng Giám đốc Bùi? Bùi Khiêm gật đầu, vậy thì, giá cả của thứ này thế nào? Nhớ Vũ Thần vội vàng cầm lấy máy tính xách tay, Tổng Giám đốc đợi chút, để ta tìm. À, giá cả có cao có thấp, có liên quan tới kích thước. Máy phù hợp với cửa hàng, vào khoảng từ 50 tới 130 nghìn. Bùi Khiêm gật đầu, rất tốt, chính nó. Mỗi cửa hàng lắp một cái, mua loại 130 nghìn. Nếu rẻ thì không làm, nhưng nghe thấy con số 130 nghìn này, Bùi Khiêm lập tức quyết định chính là nó. Mỗi cửa hàng tốn 130 nghìn, cái này tương đương với chi phí sẽ tăng cao rất nhiều. Sau này nếu mở 100 cửa hàng mới, chỉ riêng số tiền tiêu vào máy xử lý rác bằng vi sinh vật đã 10 triệu. Cái này đến khi nào mới có thể kiếm về được? Chỉ cần tất cả các cửa hàng Tết Away Netflix lắp thứ đồ chơi này thì ít nhiều trong chu kỳ thanh toán này, có thể vô ưu vô lo rồi. Nếu có thể tiêu tiền, vậy thì tranh thủ thời gian thôi. Nếu, tư duy của nhân viên là con dao hai lưỡi. Có lúc khiến mình trở tay không kịp, có lúc lại khiến mình có thêm vài ý tưởng mới. Có gì nghĩ không ra, thì hỏi nhân viên của mình, ngươi cảm thấy ta nghĩ thế nào, thì vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Bùi Khiêm không khỏi có hơi đắc ý. Cái này gọi là đi một ngày đằng học một sàng khôn, phàm là thứ không thể giết chết ngươi, đều sẽ khiến ngươi trở nên lớn mạnh hơn. Nhớ Vũ Thần vội vàng gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi, ta lập tức sắp xếp các cửa hàng trưởng đi làm. Thứ 6, ngày 29 tháng 7. Trong suốt một tuần, Bùi Khiêm bị chuyện của Tết Away Netflix làm cho sức đầu mẹ tráng. Buổi sáng đang uống cà phê ở quán cà phê Internet Netflix, cũng có thể nhìn thấy người giao hàng ở bên ngoài nhận đồ ăn, giao đồ ăn, nhận đồ ăn, rồi lại giao đồ ăn, liên tục không ngừng. Quán cà phê Internet Netflix 1.0 vẫn có nghiệp vụ của Tết Away Netflix, chỉ là người giao hàng sẽ không vào từ cửa chính, mà đặc biệt có một lối vào phụ để lấy đồ ăn, tránh gây ảnh hưởng tới khách hàng của quán cà phê Internet. Nhưng đối với Bùi Khiêm mà nói, chỉ cần nhìn thấy Tết Away Netflix đang giao đồ ăn, hắn đã rất buồn bực. Định mực thị trường của Tết Away Netflix mở rộng gần như mắt thường cũng có thể thấy, các Tết Away khác căn bản không có sức đánh trả. Ban đầu việc tái chế bộ đồ ăn là nhược điểm lớn nhất của Tết Away Netflix, nhưng bây giờ đã thay đổi, trở thành ưu thế lớn nhất. Hơn nữa, những Tết Away khác căn bản không học được. Mỗi cửa hàng Tết Away Netflix đều có máy rửa bát, đều có sẵn bát đĩa, menu hoàn thiện, quan trọng là đã trải qua đào tạo trong thời gian dài. Đa số mọi người khi nghĩ tới mô hình tái chế bộ đồ ăn của Tết Away đều sẽ liên tưởng tới Tết Away Netflix, chứ không phải là những thương hiệu khác. Hơn nữa, có rất nhiều cửa hàng Tết Away Netflix có ưu thế dẫn đầu rất mạnh, dù những cửa hàng khác muốn học thì cũng không học được. Bùi Khiêm vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ Tết Away Netflix cũng muốn rời khỏi trầm sau? Cũng muốn đi trên con đường lợi nhuận, một đi không trở lại ư? Bùi Khiêm cảm thấy rất đau lòng, một hạng mục vốn đang lỗ rất nhiều tiền đột nhiên lại bắt đầu kiếm được tiền, nghĩ tới nghĩ lui nỗi đau lại tăng lên gấp đôi. Chỉ có thể gửi hy vọng vào mỗi cái máy xử lý rác thải bằng vi sinh vật có giá cả cao tới 130 nghìn, có thể nâng cao giá vốn của cửa hàng thôi, cố gắng khiến cửa hàng kiếm được ít tiền lại. Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa rầu rĩ. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn rung lên, là Lâm Vãn gọi đến. Khẩm, Bùi Khiêm không khỏi nhíu mày. Không phải tất cả mọi người của game Thương Dương đều nghỉ ngơi rồi sao? Có chuyện gấp gì mà phải gọi điện thoại để nói? Bùi Khiêm bất giác cảm thấy có gì đó không ổn, nhận điện thoại, alo. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói hơi lo lắng của Lâm Vãn, Tổng Giám đốc Bùi, không hay rồi, hình như công ty Finger sắp bị thu mua. Bùi Khiêm sửng sốt, là ai? Lâm Vãn, tập đoàn Đa Giác, Nghe nói ra giá là 180 triệu đao, muốn hoàn thành nắm 80% cổ phần công ty Finger. Khuôn mặt Bùi Khiêm đầy vẻ ngỡ ngàng, hắn không có chút ấn tượng nào về cái tên này cả. Nhưng, nắm 80% cổ phần, vậy không phải đồng nghĩa với việc ngoại trừ khoảng 20% cổ phần nằm trong tay mình, thì tất cả những cổ phần khác đều bị tập đoàn đa giác này mua mất sao? 180 triệu đao. Bùi Khiêm chỉ có thể cảm khái, đúng là có tiền thì muốn làm gì thì làm. Cho dù bây giờ Bùi Khiêm vẫn mệt mỏi vì tiền, nhưng không thể không thừa nhận, bây giờ Đặng Đạt có đập nồi bán sắt cũng không thể lấy ra nhiều tiền như vậy được. Đây đúng là một tin tức lớn, nhưng đối với Bùi Khiêm mà nói, có vẻ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Ý ới của công ty Finger đang phát triển rất tốt ở nước ngoài, tính toán thời gian, có lẽ cũng có nhà giàu mới nổi nhìn chằm chằm vào miếng thịt mỡ này. Bây giờ mong đợi của Bùi Khiêm đối với server ý ới trong nước chỉ hy vọng nó sẽ trở thành một cái cây đốt tiền, cho nên tình hình cụ thể bên phía công ty Finger như thế nào cũng đã không còn quan trọng nữa. Hết chương 1081. Hơn nữa, cho dù Đặng Đạt muốn tranh giành với Đa Giác thì cũng không đủ tiền. Dù sao thì đây cũng chỉ là một công ty nhỏ vừa mới thành lập 2 năm, sao có thể sánh với những đại gia này được. Bùi Khiêm gật đầu, được, ta biết rồi. Chuyện này không liên quan gì tới chúng ta, không cần quá quan tâm đâu. Lâm Vãn trầm mặc một lát, tổng giám đốc Bùi. Ngươi đã nói trong buổi họp, bảo bọn ta nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian này, không cần quan tâm tới chuyện của server ý ới trong nước, có phải là bởi vì đã nghe được thông tin từ lâu rồi không? Ngươi đã quyết định bán hết 20% cổ phần và quyền đại diện trong nước rồi sao? Ta hiểu rồi, tổng giám đốc Bùi. Không có chuyện gì nữa, tạm biệt. Lâm Vãn nói rồi cúp điện thoại. Bùi Khiêm trầm mặc một lát, một dấu chấm hỏi chậm chậm bay ra trên đầu. Ai bảo là ta muốn bán cổ phần và quyền đại diện server trong nước của ý ới? Đừng đoán mò chứ. Sao có thể bán thứ này đi được? Những cổ phần trong tay Bùi Khiêm có trị giá ít nhất là 40 triệu đao. Nếu bán hết, dựa theo tỷ lệ 1.000 chia 1, thì chỉ có thể chuyển hóa thành gần 300.000 đồng. Còn mục tiêu của Bùi Khiêm trong chu kỳ này chính là phải lộ 8 triệu, chuyển hóa thành 800.000 đồng. Lần này chênh lệch 500.000 đồng. Hơn nữa, Bùi Khiêm cũng không muốn từ bỏ cây đốt tiền server ý ới trong nước này, khó lắm mới có thứ tốt để bỏ tiền trôi theo dòng nước. Chỉ cần giữ lại là dễ dàng lỗ mấy triệu, mười mấy triệu, sao có thể bán đi được? Đúng là nói chuyện vô căn cứ. Bùi Khiêm cũng lười giải thích, muốn làm gì thì làm đi, dù sao tập đoàn đa giác này ngươi cứ tùy ý dạy vò, ta nói một chữ bán coi như là ta thua. Nhưng Bùi Khiêm vẫn thuận tay ra thông tin của tập đoàn đa giác. Tập đoàn đa quốc gia hạng nhất thế giới, chiếm địa vị quan trọng trong các phương diện về nước, giao thông, nhiên liệu, truyền thông. Tập đoàn truyền thông nằm trong top 5 thế giới, mức tiêu thụ hàng năm là hơn 20 tỷ, có một sở thích nhỏ, không có chuyện gì làm là thích đi mua công ty game, có thể nói là có danh tiếng cực xấu trong ngành game. Rất nhiều công ty lớn thu mua công ty game, thứ bọn họ coi trọng là quyền quyết sách của công ty game, cho nên sau khi thu mua vẫn sẽ duy trì quyết sách độc lập của công ty, sẽ không can thiệp quá nhiều. Sở dĩ tập đoàn đa giác có danh tiếng cực xấu là bởi vì sau khi nó thu mua sẽ tạo nên sự can thiệp và ảnh hưởng rất nhiều tới công ty ban đầu. Lấy tốc độ nhanh, lợi nhuận cao là mục tiêu, ép khô giá trị của công ty trong thời gian ngắn. Cho dù phát triển nhanh chóng, reset IP để kiếm một số tiền lớn, hoặc là cưỡng ép kiềm chế thời kỳ phát triển dẫn tới thương hiệu game bị tụt dốc. Tóm lại, tập đoàn đa giác là một xí nghiệp không hiểu gì về game cũng không quan tâm tới game, tất cả kế hoạch thu mua đều là để kiếm tiền nhanh hơn. Cuộc thảm án tương tự đã từng xảy ra không chỉ một lần, nhưng công ty bị nhìn trúng cũng hết cách, có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Bùi Khiêm suy nghĩ, chuyện này có vẻ không liên quan nhiều tới mình. Cho dù tập đoàn đa giác cưỡng chế, nhúng tay can dự vào sự phát triển của công ty Finger, khiến danh tiếng ý ới giảm mạnh, thì sao chứ? Ta cũng đang định coi server ý ới trong nước thành cây đốt tiền rồi, đã nằm ngang, ngươi còn tổn hại ta thế nào được nữa chứ? Cho nên Bùi Khiêm cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục đau đầu về chuyện của Tết Away Netflix, thứ bảy, ngày 30 tháng 7. Câu lạc bộ eSports H4, chi nhánh ý ới. Tức quá đi mất, cái này không công bằng. Rõ ràng chúng ta đã giành được hạng nhất, tại sao bất kể là nhiệt độ trên mạng hay là thái độ của câu lạc bộ cấp cao, tất cả đều không bằng đám gót đó. Vậy thì cái cúp này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đội viên của mấy chi nhánh ý ới nhân lúc trong phòng không có người ngoài, đang rối rít than phiền. Cuối tuần trước, đội chi nhánh ý ới của câu lạc bộ thành công chiến thắng đội nước ngoài và những câu lạc bộ uy tín trong nước, lấy về cúp quán quân của trận đấu đối kháng ý ới trong và ngoài nước. Vốn nên là một chuyện vui vẻ, nhưng nội dung phát triển trong tuần tiếp theo hoàn toàn không phát triển theo như trong tưởng tượng của bọn họ. Trên Internet, căn bản không có ai thảo luận tới trận chiến này của ý ới. Sau khi bọn họ thắng lợi quay về, câu lạc bộ cũng chỉ khen qua loa, hình như không có dự định nào khác. Ngược lại phía chi nhánh gót, đãi ngộ đúng là khác nhau một trời một vực. Mặc dù bên đó chỉ giành được giải Á quân, nhưng đội trưởng Bàn Linh biểu hiện xuất sắc trong trận đấu, bây giờ có đủ loại thảo luận trên mạng. Bàn Linh livestream, nhiệt độ cũng không ngừng tăng cao. Đến cả câu lạc bộ cũng đang thảo luận VK hoặc củng cố đội chi nhánh gót, hiển nhiên là đang chuẩn bị đầu tư thêm tài nguyên cho bên đó. Điều này sao khiến đội viên của chi nhánh nhìn cho được, tâm lý nhất định sẽ cảm thấy không công bằng. Lấy được cúp quán quân không có ai quan tâm, ngược lại đội lấy được cúp Á quân thì mọi người đều tập hợp lại. Dựa vào cái gì chứ? Nhất là khi nghĩ tới việc trước đó người của chi nhánh gót đánh ở trận đấu huấn luyện đã bị một câu lạc bộ mới chỉnh tơi tả. Còn mình thì bất kể là ở trận đấu huấn luyện hay là thành tích ở trận đấu chính thức cũng đều rất tốt, cái này càng không công bằng. Đương nhiên, khó chịu thì khó chịu, cũng chỉ có thể âm thầm mắng mỏ. Phương hướng chiến lược của câu lạc bộ không phải là chuyện bọn họ có thể quyết định. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, mọi người lập tức ngừng thảo luận. Quản lý quản của câu lạc bộ H4 ở chi nhánh ý ới đẩy cửa vào. Trận đấu huấn luyện hôm nay hủy bỏ, mọi người bắt đầu với gót đi, xem thử có khả năng chuyển đổi được không. Các đội viên đều ngẩn ra, suýt nữa tưởng rằng mình nghe nhầm. Quản lý quản, người nói, để bọn ta chuyển đổi gót. Tại sao? Chúng ta vừa mới lấy được quán quân mà. Các đội viên đương nhiên rất không phục. Quản lý quản khẽ thở dài, ta có thể hiểu tâm trạng của mọi người, trước đó ta còn tức giận hơn các ngươi nữa. Nhưng câu lạc bộ vừa mở hội nghị cấp cao, ta cũng tham gia, lúc này mới phát hiện chuyện không giống như mọi người nghĩ. Mọi người biết tại sao nhiệt độ trận đấu giữa gót và ý ới lại chênh lệch lớn như vậy không? Nguyên nhân là quả thật gót có nhiệt độ khá cao, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn lại nằm ở mức độ cạnh tranh và mức độ xem. Trước đó chi nhánh gót bị hành thảm như vậy, bởi vì câu lạc bộ DGE mà bọn họ đối mặt là câu lạc bộ của chính Đằng Đạt. Câu lạc bộ DGE hành hết tất cả các câu lạc bộ trong nước một lần, về khách quan là khiến mức độ cạnh tranh của bọn họ tăng cao, cho nên mới đánh xuất sắc hơn chúng ta. Còn ý ới thì không có đãi ngộ đó, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bên phía chúng ta đúng là yếu kém như nhau, bao gồm cả đội ngũ nước ngoài, không có đội nào mạnh cả. Cho nên, thái độ của Đằng Đạt đã rất rõ ràng, chính là thúc đẩy gót. Cho nên, câu lạc bộ quyết định nghiêng chiến lược trọng tâm về phía gót. Mọi người đừng giận dỗi, có lẽ các ngươi đều nhận ra, nhiệt độ bên phía gót rõ ràng cao hơn. Nếu chuyển đổi thành tuyển thủ chuyên nghiệp của gót, thì độ quan tâm mọi người nhận được sẽ cao hơn. Bất kể sau này là làm livestream hay là tham gia vào ngành esports, thì tương lai cũng sẽ rộng mở hơn. Tình hình hiện tại chính là như vậy, cụ thể phải làm thế nào, mọi người tự quyết định đi. Các đội viên đều trầm mặc. Qua lời giải thích của quản lý quản, mọi người mới hiểu, thì ra không phải do đội viên của gót yếu, mọi người đều yếu kém như nhau, chỉ là bọn họ gặp phải đối thủ biến thái hơn. Mặc dù rất không phục, nhưng bình tĩnh suy nghĩ, những điều quản lý quản nói là đúng. Trong vài năm ngắn ngủi trong cuộc đời của tuyển thủ chuyên nghiệp, nếu chọn sai hạng mục, vậy thì có thể nói là lỗi lầm trở thành mối hận thiên cổ. Ngược lại, nếu chọn đúng hạng mục, lại có thể một bước lên mây. Tức giận cũng chẳng có ý nghĩa gì, trong thế giới của người trưởng thành chỉ có tính toán lợi ích. Sau khi trầm mặc rất lâu, một đội viên lặng lẽ mở trang web của Gotland, bắt đầu tải client xuống. Rất nhanh, nhiều đội viên cũng bắt đầu tải client xuống, chuẩn bị chuyển đổi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng khác ở chi nhánh gót của câu lạc bộ H4, đội trưởng Bạn Linh đang phát livestream, trò chuyện với fan. Câu lạc bộ có lịch trình nghiêm khắc, bình thường chỉ có sau khi huấn luyện hàng ngày xong, hoặc là khi cuối tuần được nghỉ mới có thể phát livestream, vả lại không thể ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi bình thường. Nhưng nói chung là, câu lạc bộ giữ thái độ khuyến khích đối với việc các đội viên phát livestream. Đối với các đội viên, sự nghiệp của tuyển thủ eSports rất ngắn, livestream là một ngành mới nổi, sau khi giải nghệ có thể cân nhắc đến nó. Hiện tại livestream nhiều một chút, tranh thủ thành tích tốt để tích lũy độ nổi tiếng, có thể kiếm thêm chút thu nhập, cũng là lo liệu từ sớm cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Mà đối với câu lạc bộ, đội viên livestream cũng có thể giúp câu lạc bộ tạo dựng danh tiếng. Vả lại nếu nền tảng livestream muốn tìm đội viên ký hợp đồng, thì trước tiên phải nói chuyện với câu lạc bộ, thông thường ký kết sẽ trực tiếp ký với toàn đội, cho nên câu lạc bộ cũng có lợi. Mặc dù chi nhánh gót của đội H4 là Á quân trong cuộc thi lúc trước, nhưng đội trưởng Bàn Linh đã thể hiện xuất sắc ở vị trí hỗ trợ, thu hút được khá nhiều người hâm mộ. Nếu không phải người đi đường giữa của đội quá tệ, nói không chừng thật sự có thể đoạt được chức vô địch. Vì vậy, nhờ độ nổi tiếng của cuộc thi, Bàn Linh cũng điên cuồng kiếm được một làn sóng fan, nền tảng livestream lại phát triển, độ nổi tiếng dần dần tăng cao. Những tuyển thủ chuyên nghiệp này, vốn là những người đi đường có điểm cao của gót, sau khi chính thức bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Cho dù là năng lực cá nhân hay là sự hiểu biết về game đều tiến bộ nhanh chóng, khoảng cách với những người đi đường bình thường tất nhiên cũng nhanh chóng được nới rộng. Có câu nói, đừng dùng sở thích cá nhân của mình để thách thức bát cơm của người khác, bất kể nghề nghiệp nào, sau khi làm toàn thời gian, khoảng cách với nghiệp dư sẽ chỉ càng kéo càng xa. Sau khi Bằng Linh trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sự hiểu biết của hắn đối với game đã đè bẹp những người chơi cấp cao bình thường từ lâu. Chơi vị trí hỗ trợ có thể dễ dàng nắm bắt được ba làn đường mà vẫn còn năng lượng nói vài câu sến súa, hiệu quả trong giới fan tất nhiên là tuyệt vời rồi. Sau khi chơi xong hai ván, Bằng Linh vừa xếp hàng vừa trò chuyện với Bảo có mần của khán giả. Có người nói đáng tiếc là chúng ta không giành được chức vô địch. Thật sự là đáng tiếc, thực ra cuối cùng chỉ thiếu một chút nữa. Có người hỏi có phải rất tuyệt vọng hay không? Vậy thì cũng không phải, đây tính là loại tuyệt vọng gì chứ? Ác chiến 5 ván nhiều nhất cũng chỉ có hơi đáng tiếc, nếu nói là tuyệt vọng, phải là bị càn quét 3 giờ, 15 phút đồng hồ đẩy đường, không có sức lực đánh trả mới gọi là tuyệt vọng. Ha ha, còn phải nói, ta thật sự vừa trải qua loại cảm giác này. Đội chúng ta 6 chọi 4 cũng không thắng được người khác, đó mới gọi là tuyệt vọng. Bị ngược nhiều rồi, thật ra ta cảm thấy giành được chức á quân cũng tốt. Vốn dĩ chúng ta còn nghĩ rằng mình chỉ đến được vòng đầu tiên, kết quả là nhận ra các đội khác cũng gà như chúng ta. Sến súa, ta thật sự không có sến súa, đây là sự thật. Bằng Linh chững chạc đàng hoàng nói về trải nghiệm cá nhân của mình, nhưng rõ ràng là từng bình luận trong Bảo có mần đều không tin chút nào. Con mẹ nó á quân mà còn bị ngược, đẩy đường trong 15 phút, 6 chọi 4 mới có thể thắng, ngươi lừa ai vậy? Các câu lạc bộ mạnh nhất trong nước đều đã tham gia hết rồi, lẽ nào ngươi đang nói đến câu lạc bộ nước ngoài sao? Ôi, xin lỗi nha, gốc vẫn chưa có server nước ngoài đâu. Ngươi nói có một đội đỉnh như vậy, nhưng đó là đội nào mới được? DGE, đó không phải là hai đội đã thi đấu ở quán net khi quán sinh hoạt eSports khai trương sau. Thực lực có vẻ thực sự là khá tốt, nhưng 6 chọi 4 thì có hơi quá rồi. Ta không tin, trừ phi ngươi bảo người trong đội kia đến chứng minh. Nhìn những bảo có mần này, Bàn Linh cảm thấy rất bất lực. Cũng không có cách nào, chuyện này quả thực khá là ảo. Ai có thể nghĩ đến đội á quân của câu lạc bộ lâu đời lại bị đội thi đấu quán net ngược chứ? Bàn Linh hiểu rất rõ, DGE không phải là một đội thi đấu quán net, DM nó còn phú hào, chính quy hơn bất kỳ câu lạc bộ nào ở trong nước. Bỏ đi, các người không tin thì thôi. Để ta kéo đội trưởng đội 2 của DGE đến DRANK, các người xem trình độ của hắn, hẳn là sẽ biết bên kia biến thái cỡ nào. Ta chỉ có thể nói, người đáng sợ giống như hắn, bên kia còn có 9 người. Bàn Linh thuận tay kéo Hoàng Vượng qua, cùng bật mic DRANK. Bảo có mần lập tức bay ra vài dấu chấm hỏi, bởi vì nick của Hoàng Vượng là RANK cao thủ. Không còn cách nào, thời gian đấu đơn của câu lạc bộ DGE quá ít. So với các câu lạc bộ khác, những người như Hoàng Vượng phải dành ra 2 giờ đồng hồ để luyện tập tự xác định mục đích, 2 giờ để tập thể hình. Sau khi trừ đi thời gian hai đội huấn luyện thi đấu và thời gian phân tích thi đấu, thì thời gian thực sự dành cho việc đấu đơn cũng chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà những người như Bằng Linh mỗi ngày leo RANK ít nhất 5-6 tiếng, vì vậy điểm số hiển nhiên sẽ có sự khác biệt. Nhưng trong thế giới của tuyển thủ chuyên nghiệp, điểm cao không nhất định có nghĩa là sẽ giỏi thi đấu. Có một số người lên điểm như uống nước, tuy nhiên điểm của họ vẫn không cao, đây chẳng qua là vì họ cho rằng uống quá nhiều nước không có gì thú vị mà thôi. Một số người cảm thấy đối thủ của mình gà giống như một bậc thầy, mà thường xuyên đánh nhau với những đối thủ như vậy sẽ khiến họ trở nên gà đi, vì vậy leo RANK chỉ là để giải trí mà thôi. Bàn Linh, kéo ta với. Hoàng Vương, go. Một giờ sau, tình hình Bảo có mận trong phòng livestream của Bàn Linh đã quay ngoắt 180 độ. Đây là điều RANK của hai người, quá giả man rồi. Bộ đôi đường giữa hàng đầu trong thi đấu chuyên nghiệp đến với bảng RANK cao cấp giải thích sinh động cho cái gì gọi là hoành hành ngang ngược. Bảo có mận vẫn còn những dấu chấm hỏi, nhưng những dấu chấm hỏi lần này không còn chỉ mũi nhọn vào phân đoạn của Hoàng Vương nữa, mà nhắm vào những lời thô tục của hắn. Ta còn cho rằng đội trưởng Bàn đã đủ tục rồi, cùng với người đi đường giữa mới này, quả thật chính là một đứa trẻ tự kỷ. Cái gì gọi là người đi đường giữa lại dám lên ăn EXP? Ngươi xem đây có phải lời mà con người có thể nói ra hay không? Làm thế nào mà ngươi có thể vừa nói không ngừng vừa một mình giết đối thủ vậy? DM, người đi đường giữa này cũng quá mạnh rồi đi. Ai vậy? Có phòng livestream không? Làm mưa làm gió, mới đấu mặt 15 phút đã từ bỏ chống cự. Mẹ nó, nếu đưa người đi đường giữa này lên trong trận chung kết thì có thể thua sao? Ta đã khá hiểu vì sao đội trưởng Bàn luôn cà khịa người đi đường giữa nhà hắn rồi, mẹ nó thật đúng là không cùng đẳng cấp. Người đi đường giữa này là một người nói nhiều, Sao cứ nói mãi không ngừng thế? Có phòng livestream không? Mau lên, ta cũng muốn nữa. Ta muốn xem góc nhìn thứ nhất của hắn. Sau một làn sóng liên tiếp chiến thắng bằng cách tàn sát, độ nổi tiếng của phòng livestream của bạn Linh trực tiếp vượt ra khỏi bảng xếp hạng. Rõ ràng nền tảng livestream cũng đang cố tình đề xuất nó. Vả lại hiệu quả chương trình thẩm sát DRANK cao cấp vừa tốt, hai người nói chuyện nghe rất tục tiểu, giống như đối đáp hài hước với nhau vậy. Mức độ phổ biến ngày càng cao, hoàn toàn không dừng lại lại. Bàn Linh nhìn thấy trong bảo có mần toàn là thảo luận về Hoàng Vượng, đến nỗi không có ai thảo luận về mình thì có chút bất lực. Các bạn fan, mỗi người đều giỏi thay đổi như vậy. Sau khi đánh 5 trận thắng liên tiếp, Hoàng Vượng chuẩn bị chuồn đi. Được rồi, ta không đánh nữa, ta phải đi tập thể hình rồi, huấn luyện thi đấu mỗi ngày đều thua, mỗi ngày càng phải luyện nhiều hơn, ta thật sự muốn nôn rồi. Bàn Linh vội vàng nói, chờ đã, rất nhiều người xem bên ta đều đang hỏi ngươi có muốn mở phòng livestream không? Bọn họ muốn xem góc nhìn thứ nhất của ngươi. Livestream. Hoàng Vượng suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi, ta mỗi ngày đều huấn luyện, không có thời gian livestream. Bàn Linh, không sao, mở chơi cho vui thôi, có rất nhiều bộ câu tin anh làm livestream, ngươi chỉ cần phát sóng khi leo RANK là được, cũng không có gì phiền phức. Hoàng Vượng suy nghĩ một chút, hình như cũng có chuyện như vậy, được, vậy đợi sau khi ta đi tập thể hình về rồi nghiên cứu một chút. Thứ hai, ngày 1 tháng 8. Bùi Khiêm đến văn phòng như thường lệ. Nhưng lần này hắn không ngâm nga giai điệu bài hát trên đường đi nữa, mà mang theo một chút lo lắng. Làm sao cứu chữa được Tết Away Netflix đây? Tuần trước, Bùi Khiêm không có quá nhiều sinh lực để quan tâm đến những nơi khác, chỉ luôn quan sát tình hình của Tết Away Netflix. Kết quả là càng quan sát, tình hình càng trở nên tồi tệ. Cộng đồng khách hàng của Tết Away Netflix vẫn đang không ngừng mở rộng. Hơn nữa, nhiều gia đình vốn là tự mình nấu ăn cũng đã bắt đầu đặt Tết Away Netflix. Bởi vì tự mình nấu ăn cũng sẽ tạo ra lượng lớn rác thải nhà bếp, những thứ này cũng cần phải phân loại để vứt bỏ. Có nhiều gia đình tự nấu ăn đôi khi cũng lười biếng nên trực tiếp đặt Tết Away Netflix, như vậy có thể không phải vứt rác thải nhà bếp rồi. Rất nhiều công ty trong các tòa nhà văn phòng cũng thải ra rất nhiều rác thải trong bữa ăn hàng ngày ở nơi làm việc, để giảm bớt phiền phức, thẳng thắn khuyến khích tất cả nhân viên đều đặt món ở Tết Away Netflix. Mà sự ra mắt của Thực Hòa cũng đã thỏa mãn được nhu cầu cao cấp của một số khách hàng. Ban đầu có rất nhiều người khá là tẩy chay việc gọi đồ ăn ngoài, cho rằng nó không hợp vệ sinh, không tốt cho sức khỏe. Nhưng nhân cơ hội này, sau khi hiểu rõ về Thực Hòa và Tết Away Netflix, thì ấn tượng cứng nhắc ban đầu đã bị phá vỡ. Càng hỏng bét hơn nữa là, Tết Away Netflix dường như cũng đã xảy ra một số ảnh hưởng bất lợi đối với phòng tập thể hình Thác Quảng. Trên Tết Away Netflix có đồ ăn healthy, mà đồ ăn healthy đặc biệt phù hợp với phòng tập thể hình Thác Quảng. Rất nhiều người tò mò về điều này, sẽ đi tìm hiểu về phòng tập thể hình Thác Quảng. Mặc dù tình trạng này chưa xuất hiện trên quy mô lớn, nhưng đã có đầu mối, không thể không cảnh giác. Nói tóm lại, tình hình dường như ngày càng trở nên khó xử lý hơn. Máy xử lý chất thải vi sinh vật vẫn đang trong quá trình thu mua, dù sao thì số lượng cũng khá là nhiều, ước chừng tuần sau mới có thể lần lượt đến nơi. Nhưng sau khi tiêu hết số tiền này, trong lòng Bùi Khiêm cảm thấy yên ổn hơn một chút. Số tiền không tính là nhiều. Nhưng điều này có nghĩa là sau này mỗi lần mở một chi nhánh Tết Away Netflix đều phải bỏ ra hơn 100 nghìn phụ phí. Đây có lẽ được xem là tin tốt duy nhất. Bùi Khiêm rất buồn phiền, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nghĩ ra cách nào để tự cứu mình. Chút cốc cấm. Đang lúc rầu rĩ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bùi Khiêm ngẩng đầu lên nhìn, là Hạ Đắc Thắng, không khỏi nhớ mày. Máy năng tự động có vấn đề gì không? Máy năng tự động hiện tại là cục cưng mà Bùi Khiêm cất giấu cẩn thận, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra. Yêu cầu của Bùi Khiêm cũng không quá đáng, chỉ cần có thể giấu qua được chu kỳ lần này, lỗ mất vài triệu là được. Còn về việc có thể giấu được đến chu kỳ kết toán tiếp theo hay không, đến lúc đó rồi nói. Hạ Đắc Thắng nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Trương Vọng hẳn là đã báo cáo qua vấn đề của máy năng tự động rồi đúng không? Bùi Khiêm gật đầu, vậy là không có vấn đề gì hết, còn có chuyện gì khác sao? Hạ Đắc Thắng rất gấp gáp, đương nhiên là có. Tổng giám đốc Bùi, tập đoàn Đa Giác muốn mua cổ phần của công ty Finger trong tay chúng ta, bao gồm cả quyền vận hành server trong nước của ý ấy, cũng muốn lấy về cùng nhau. Bùi Khiêm không khỏi nhớ mày. Thật sự đã tìm tới cửa. Theo lý mà nói, họ không nhất thiết phải chạy theo việc nắm giữ 100% cổ phần, vả lại họ muốn quyền vận hành server trong nước của ý ấy để làm gì. Bùi Khiêm đã quyết định biến server trong nước của ý ấy thành cây đốt tiền của riêng mình. Tập đoàn Đa Giác muốn thu mua công ty Finger. Bùi Khiêm không có tiền để chen vào cũng thôi đi, hiện tại muốn đụng đến cây đốt tiền của mình, làm gì có lý đó. Bùi Khiêm cau mày hỏi, Tại sao Đa Giác lại muốn quyền vận hành server trong nước của Ý ấy? Hạ Đắc Thắng do dự một lúc rồi trả lời, tập đoàn Đa Giác và công ty Finger luôn cho rằng chúng ta đã biểu hiện không tốt trong quá trình quảng bá server trong nước của Ý ấy, vì vậy. Bùi Khiêm không nói nên lời, nhậm nhí. Game của các ngươi làm thành cái dạng gì tự mình còn không rõ hay sao? Ta đã giúp các ngươi đến vậy mà vẫn không cứu nổi, các ngươi không phải nên tự tìm vấn đề từ trên người mình sao? Tại sao lại còn đổ lỗi cho chúng ta? Rất lâu trước đây, ta đã đề xuất đủ mọi ý kiến sửa đổi cho các ngươi, kết quả là các ngươi ngày ngày đánh thái cực quyền không thèm thay đổi, hiện giờ lại nói cách vận hành của chúng ta có vấn đề. Mẹ nó cái đồ khuyết tật trí tuệ. Bùi Khiêm vốn không định bán, nhưng khi nghe bên kia có thái độ như vậy, thì lại càng không định bán. Cho dù là cổ phần hay là quyền vận hành server trong nước, hết thảy đều không bán. Bùi Khiêm cũng lười bíp bíp với những người nước ngoài này. Hạ Đắc Thắng do dự một chút, tổng giám đốc Bùi, tập đoàn Đa Giác sẵn lòng trả 50 triệu đô, so với giá khi chúng ta mua về, đây quả thực là một món hời lớn. Bọn họ còn nói, chúng ta tốt nhất nên cầm tiền rời đi, bằng không sẽ không nể nang gì, mọi người đều đẹp mặt. Bùi Khiêm, với gì đang? Ngươi muốn sử dụng năng lực giàu có với ta. Vậy thật là ngại quá, ta có một buff kháng làm miễn giảm 99,9% đối với năng lực giàu có. Với lại, thái độ này là có ý gì? Không nể nang gì, mọi người đều đẹp mặt. Ngươi có giỏi đến thế nào đi chăng nữa, có thể từ bờ bên kia đại dương bơi qua đánh ta hay sao? Đằng đạt chúng ta hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh quốc tế nào cả. Hơn nữa, nếu như vạch mặt ta thật sự có thể làm ta lỗ vốn, ta sẽ tại chỗ cho ngươi xem, còn cần ngươi chạy đến đây cái bíp. Bùi Khiêm tính toán một chút, 50 triệu đô, mẹ nó tương đương với hơn 400 nghìn mà thôi, nếu như đem server trong nước của Ý ấy trong tay làm thành cây đốt tiền mà sử dụng, có thể thoải mái đốt được vài triệu, trên 10 triệu, chỉ 400 nghìn ít ỏi mà muốn ta từ bỏ. Không có cửa đâu. Sắc mặt Bùi Khiêm trầm xuống, ngươi trả lời theo nguyên văn cho bọn họ, phúc ọp. Hà Đắc Thắng giật mình, vội vàng nói, vâng tổng giám đốc Bùi. Ra khỏi văn phòng của tổng giám đốc Bùi, Hạ Đắc Thắng xoa xoa ngực, bình tĩnh lại. Vừa rồi thực sự có hơi bị dọa cho sợ hãi. Hình như là chưa thấy tổng giám đốc Bùi chữ tục bao giờ. Nhưng dù sao đi nữa, tổng giám đốc Bùi đúng là không phải người bình thường. Nếu là người khác, nghe đến 50 triệu đô, thế nào cũng sẽ có chút dao động đúng không? Vả lại đối phương còn là một công ty lớn tầm cỡ thế giới như tập đoàn Đa Giác, ít nhiều gì cũng sẽ có chút sợ hãi. Kết quả là tổng giám đốc Bùi nghĩ cũng không thèm nghĩ đã từ chối rồi, dễ như trở bàn tay bắt đầu bằng một chữ F, phản kích ngay tại chỗ. Kiểu quyết đoán này thật sự là quá đỉnh. Chỉ là Hạ Đắc Thắng có chút lo lắng, bởi vì hắn biết bên phía tập đoàn Đa Giác nhất định cũng sẽ ngoan cố giống như vậy. Có thể nhận ra từ việc có rất ít người trong các công ty mà nó muốn mua lại có thể chạy thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của nó. Sau khi tập đoàn Đa Giác nhận được câu mắng chữ này, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đến lúc đó kịch bản sẽ tiến hành như thế nào, thực sự không phải là việc một người nói là được. Thật sự rất hiếm thấy tổng giám đốc Bùi tức giận. Theo lý mà nói, đây đều là thủ đoạn kinh doanh bình thường, tổng giám đốc Bùi luôn là lòng dạ rộng rãi, không có lý do gì phải tức giận. Hay là, trong đây đã giữ lại đường lui? Chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi yêu cầu ta trả lời lại một chữ bắt đầu bằng F, cũng là một phần chiến thuật? Hà Đắc Thắng suy nghĩ cả buổi nhưng vẫn không có đầu mối như cũ. Vẫn là quyết định trung thực dựa theo từ đơn tiêu chuẩn mà tổng giám đốc Bùi đưa ra. Thần tiên đánh nhau ở đẳng cấp này, mình đứng một bên vây xem là được, tốt hơn là không nên can thiệp vào. Dù sao, thì làm xem lời tổng giám đốc Bùi nói là chính xác không sai đi đâu được. Thứ tư, ngày 3 tháng 8. Phòng làm việc Phi Hoàng. Hoàng Tư Bác vây về phòng làm việc cách biệt đã lâu, có một loại cảm giác hoảng hốt giống như đã cách một kiếp người. Phòng làm việc Phi Hoàng, phục hồi phun nấu. Lúc trước sau khi nhận được mệnh lệnh của tổng giám đốc Bùi, bước vào trạng thái gây sốc, mọi người quả thực trải qua một khoảng thời gian mơ hồ mê man, nhưng rất nhanh, mọi người đã phân tích ra được hàm nghĩa thực sự của liệu pháp gây sốc. Đây là để cứu vãn trạng thái tâm lý mất cân bằng nghiêm trọng. Thế nên đạo diễn Chu Tiểu Sách đã thống nhất sắp xếp xong nhiệm vụ học tập cho mọi người. Tất cả mọi người đều đã báo danh lớp bổ túc tại chức nghiên cứu sinh đạo diễn cao cấp của Đại học Hán Đông rồi, lịch học vào thứ bảy chủ nhật, đồng thời học liên lục trong thời gian 2 năm. Cùng lúc này, đạo diễn Chu Tiểu Sách cũng đã sắp xếp nhiệm vụ học tập bổ sung khác, ví dụ như mỗi ngày phân tích, học tập một bộ phim điện ảnh, mỗi tuần đọc một cuốn sách về tác giả điện ảnh, viết bút ký đánh giá, giao lưu trải nghiệm tâm đắc. Mà trải qua sự học của giai đoạn này, mọi người đã lĩnh hội càng sâu sắc hơn ý nghĩa quan trọng của liệu pháp gây sốc. Lúc trước, tất cả mọi người đều không cảm thấy bản thân có hiện tượng mất cân bằng tâm lý. Dù sao thì mọi người mới vừa trèo lên đỉnh cao, Quay ra tác phẩm điện ảnh vừa hay vừa được đón nhận như ngày mai tươi đẹp. Hơn nữa còn được mọi người dùng lời hoa mỹ tâng bốc đến sắp bay lên trời, cho nên chẳng ai chịu thừa nhận cả. Nhưng mà tục ngữ nói, đức không xứng với địa vị, tất sẽ có tai họa. Nếu như kiểu trạng thái dường như rất dễ dàng, rất hợp lẽ là có thể lấy được thành công này kéo dài, cộng thêm linh cảm của mọi người cạn kiệt, ảnh hưởng mang đến từ nền tảng yếu kém sẽ khiến bộ phim tiếp theo khả năng cao là sẽ rơi khỏi thần đàn. Bay quá cao thường có nghĩa là mục tiêu cũng sẽ cao hơn, nhưng trên thực tế, căn bản không có năng lực tương xứng, kết quả chỉ có thể là ngã đầu điếng. Nhưng hiện tại, trải qua liệu pháp gây sốc, tâm thái của mọi người đều đã phát sinh biến hóa. Đầu tiên là trên tâm thái, mọi người đều đã làm ra làm chơi ra chơi hơn. Sau khi đi học các kiến thức chuyên nghiệp, mới phát hiện căn bản của bản thân không vững, không nắm chắc rất nhiều khái niệm cơ bản. Hóa ra bản thân chỉ là may mắn quay ra được một tác phẩm được hoan nghênh, so với các ekip chế tác phim hàng đầu thu sự, còn có khác biệt rất lớn. Thứ hai là bổ sung linh cảm. Trải qua tích lũy và đúc kết dạo gần đây, mỗi một người đều đã có rất nhiều ý tưởng, nhưng những ý tưởng này chưa chắc thật sự hữu dụng. Là một nhà sáng chế sẽ thường xuyên gặp phải tình huống tự mình cảm thấy rất tốt, nghĩ ra được ý tưởng mới sẽ vô cùng thích thú. Hơn nữa càng nghĩ càng hài lòng, nhưng mà sau khi bỏ đó, một thời gian quay đầu nhìn lại, sẽ phát hiện ý tưởng này vốn không tốt. Lúc đó bản thân mơ hồ choáng váng cảm thấy ý tưởng này tốt, chỉ là vì một kiểu ảo giác. Thường thì muốn phá bỏ kiểu ảo giác này chỉ có hai phương pháp. Hoặc là được nhà sáng chế cao cấp hơn nhắc nhở, hoặc là trải qua thời gian đủ dài, người có thể dùng trạng thái bình tĩnh hơn, khách quan hơn để kiểm tra, đánh giá lại những ý tưởng này lần nữa. Cho nên trải qua đúc kết từ khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều đã tích lũy được một vài ý tưởng tốt đã trải qua khảo nghiệm, linh cảm dự trữ cũng đã được bổ sung. Vì thế, dục vọng chiến đấu của mọi người tăng cao hơn bao giờ hết. Đều đã nhịn không được muốn lập tức triển khai một màn bùng nổ đầu óc, quyết định xong phương hướng cho bộ phim tiếp theo. Nhìn từng đồng nghiệp gây sốc trở về, như rồng như hổ, Hoàng Tư Bác cũng không khỏi cảm khái, Tổng Giám Đốc Bùi đúng là có uy năng diệu thủ hồi xuân nha. Nói đến Tổng Giám Đốc Bùi, hình như nên báo cáo đôi chút với hắn về tình hình hiện tại. Tuy rằng chắc chắn Tổng Giám Đốc Bùi nhớ rõ ngày kết thúc gây sốc của phòng làm việc Phi Hoàng, nhưng Hoàng Tư Bác cảm thấy vẫn phải nhắc nhở một tiếng thì tốt hơn. Không phải không tin tưởng trí nhớ của Tổng Giám Đốc Bùi, mà đơn thuần chỉ là muốn biểu lộ thái độ với Tổng Giám Đốc Bùi, mọi người hiện tại sôi sục sức chiến đấu, có thể gánh vác bất kỳ nhiệm vụ công việc nào. Nghĩ đến đây, Hoàng Tư Bác lập tức gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm đang ở trong quán cà phê Internet Netflix, vừa uống cà phê, vừa điều chỉnh lại bản vẽ tư duy. Xung quanh Take Away Netflix lại có thêm mấy dòng, khiến Bùi Khiêm mặt mày sầu muộn. Điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thấy là điện thoại Hoàng Tư Bác gọi đến, Bùi Khiêm đột nhiên chấn động toàn thân, chớp mắt nhớ ra gì đó. Không hay rồi. Hình như gây sốc của phòng làm việc Phi Hoàng đáo hạn rồi. Bởi vì việc sắp xếp gây sốc cho phòng làm việc Phi Hoàng là chuyện của Chu Kỳ trước. Lúc đó Bùi Khiêm vẫn không biết rốt cuộc Chu Kỳ kết toán lần này dài bao nhiêu, cho nên mới vỗ đầu định bừa thời gian. Kết quả Chu Kỳ kết toán lần này lại dài hơn Chu Kỳ trước, cho nên Chu Kỳ kết toán còn chưa đến, phía phòng làm việc Phi Hoàng đã kết thúc trạng thái gây sốc trước rồi. Làm sao đây? Hiện tại Bùi Khiêm cực kỳ lo lắng phòng làm việc Phi Hoàng tự tin bừng bừng bắt đầu quậy phá. Hiện tại chỉ còn cách lúc kết toán chưa đến 2 tháng. Lỡ như phòng làm việc Phi Hoàng bày binh bố trận quá lớn, không thể kết toán trước thời gian kết toán, vậy thì sẽ dẫn đến kết toán bị kéo dài ra. Bởi vì số hạng mục kéo dài kết toán duy nhất của chu kỳ này đã giao cho khoa học kỹ thuật OT2 đi làm phòng thực nghiệm hình ảnh cho điện thoại rồi. Bình tĩnh, dựa vào 3 tấc lưỡi không xương, ổn định bọn họ là được rồi. Bùi Khiêm nhanh chóng bình tĩnh lại, dù sao thì kiểu chuyện như lừa gạt nhân viên so với lỗ tiền thì chỉ là hình thức dễ dàng cọc, há miệng ra là được. Bùi Khiêm nhận điện thoại, alo. Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Hoàng Tư Bác, Tổng Giám Đốc Bùi, phòng làm việc Phi Hoàng đã chính thức đi vào hoạt động rồi. Liệu pháp gây sốc của ngươi có hiệu quả rất rõ ràng, hiện tại mỗi người bọn ta đều cảm thấy linh cảm giàu dạt, tinh lực sung túc, đang dự định vạch ra một màn động não ồ ạt, quyết định bộ phim tiếp theo phải quay cái gì. Không biết lúc nào ngươi có thời gian rảnh, có thể đến đây chỉ đạo một phen không? Bùi Khiêm nghe thấy mà giật mình thon thót. Mày đâu soạn sượt hả? Đám người này, muốn quay phim sao? Chắc chắn không được, còn chưa đến 2 tháng nữa là kết toán rồi, ngay cả kịch bản còn chưa quyết định, trước khi kết toán chắc chắn không thể ra rạp, nếu thật sự khai máy, chu kỳ này xem như công cốc rồi. Bởi vì sau khi ấn định ngày kết toán của mỗi chu kỳ, Bùi Khiêm đều sẽ dựa theo ngày này, nỗ lực tạo ra cân bằng lỗ lãi. Đồng thời vào lúc sắp kết toán sẽ đột kích tiêu tiền, như vậy mới có thể tạo ra thua lỗ. Một khi đổi ngày, Một khoản tiền không hiểu từ đâu ra đột ngột phải trả phí, vậy có muốn tạo ra kiểu trạng thái thua lỗ cũng rất khó. Huống hồ là, kéo dài chu kỳ kết toán cũng có nghĩa là chu kỳ sau sẽ đến muộn hơn, các số liệu của quỹ hệ thống ban đều sẽ không cập nhật. Cho nên, kéo dài kết toán là chuyện bùi kim tuyệt đối không cho phép xảy ra, thà kiếm được tiền cũng không được kéo dài thời gian. Bùi Khiêm nhanh chóng cân nhắc đối sách. Các ngươi, không được quay phim điện ảnh. Hoàng Tư Bác sững người, ách, vậy quay phim chiếu mạng sao? Bùi Khiêm, cũng không được quay phim chiếu mạng, tất cả hạng mục tốn quá nhiều thời gian đều không được làm, tùy tiện là một vài hạng mục nhỏ, phải bảo đảm hoàn thành trước ngày 20 tháng 9. Hoàng Tư Bác có chút không hiểu, hả? Tổng giám đốc Bùi, chỉ làm hạng mục nhỏ thôi sao? Có hàm nghĩa sâu xa gì sao? Hiện tại bọn ta đều ở trong giai đoạn bùng nổ linh cảm, làm hạng mục nhỏ, hình như có chút lãng phí trạng thái này. Bùi Khiêm rất cạn lời, đám người này đúng là tích cực quá mức rồi. Không còn cách nào, vẫn phải tăng thêm sức lực dụ dỗ thôi. Bùi Khiêm trầm giọng nói, có biết gây sốc là cái gì không? Hiện tại các ngươi vừa mới khôi phục từ trong gây sốc, tuyệt đối không thể vận động quá mức được. Các ngươi cảm thấy cơ thể bản thân rất cường tráng, tinh lực dồi dào, nhưng trên thực tế cơ thể của các ngươi rất yếu đuối, cần phải khôi phục từ từ, tĩnh dưỡng từ từ, hiểu rõ chưa? Tùy tiện tìm vài hạng mục nhỏ làm trước, luyện tay, làm nóng người, đợi đến sau khi mọi người tìm lại được trạng thái công việc, rồi mới làm hạng mục lớn. Hoàng Tư Bác bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Hiểu rồi Tổng Giám Đốc Bùi. Vậy, bọn ta tự mình đi tìm hạng mục nhỏ đây. Cảm ơn chỉ điểm của Tổng Giám Đốc Bùi. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Khiêm thở dài một hơi, xong xuôi. Cho phòng làm việc Phi Hoàng tùy tiện làm một hạng mục nhỏ, thời gian tổng cộng không đến một tháng. Nghĩ lại cũng sẽ không có sức phá hoại quá lớn. Nhiều nhất là làm một video ngắn phát trên Idlao, quá lắm là kiếm được mấy trăm ngàn không thành vấn đề gì. Chút tiền này vung vẩy một chút là sạch. Hiện tại Bùi Khiêm đang nắm trong tay cây đốt tiền, có ý ở quốc phục đột kích vung tiền, vẻn vẹn mấy trăm ngàn đúng là không đủ nhét kẻ răng. Giải quyết xong phòng làm việc Phi Hoàng, Bùi Khiêm yên tâm hơn đôi chút, tiếp tục bận biểu việc của mình. Sau mười mấy phút, có một bóng người đẩy cửa đi vào trong quán cà phê Internet Netflix, biểu cảm hốt hoảng. Hà Đắc Thắng cầm một sấp tài liệu trên tay, sau khi bước vào quán cà phê Internet bèn nhìn ngó xung quanh tìm vị trí của Tổng Giám Đốc Bùi, quả nhiên đã tìm thấy. Tổng Giám Đốc Bùi. Hà Đắc Thắng gần như là chạy bước nhỏ đến, ngồi xuống đối diện Tổng Giám Đốc Bùi. Bùi Khiêm đóng bản vẽ tư duy lại, giao máy tính cho nhân viên phục vụ của quán cà phê Internet Netflix. Chuyện gì mà gấp gáp vậy, không thể nối qua điện thoại sao? Bùi Khiêm tỏ ý bảo nhân viên phục vụ bê lên một ly đồ uống cho Hà Đắc Thắng. Hà Đắc Thắng lau mồ hôi đầu, Tổng Giám Đốc Bùi, chuyện này không thể nói rõ trong điện thoại được. Tóm lại, là chuyện bên phái tập đoàn đa giác. Bùi Khiêm hững hờ, ỏ, ngươi có truyền đạt lại nguyên vẹn hai chữ của ta cho bọn họ không? Hà Đắc Thắng gật đầu, nói rồi. Bùi Khiêm, phản ứng của bọn họ thế nào? Hà Đắc Thắng, hình như tức giận dữ lắm. Bùi Khiêm cười kha kha, chuyện này có thể hiểu được. Một công ty lớn đa quốc gia, bị một công ty game không mấy danh tiếng trên thế giới như Đằng Đạt trực tiếp đáp phúc ọp, không tức giận mới là lạ. Nhưng mà, các ngươi có thể làm gì được ta chứ? Các ngươi không cách nào tóm được ta đâu. Tục ngữ nói rất hay nha, vách cao nghìn trượng, vô dục tắc cương. Đầu tiên Đằng Đạt ở bên đây bờ đại dương, gần như tất cả nghiệp vụ đều không dính liêu voi tập đoàn đa giác. Thứ hai Đằng Đạt không lên sàn cũng không tiếp nhận vốn nước ngoài. Cuối cùng, Tổng Giám Đốc Bùi vốn không hề hứng thú với thu nhập phạm vi công ty. Trừ phi ngươi cho ta mấy trăm triệu. Lạc quan hơn một chút, nếu tập đoàn đa giác thực sự có thể làm cho Đằng Đạt thua lỗ, vậy Bùi Khiêm còn cho nó một bao lì xì lớn, cảm ơn nó thật tốt. Ta là trạng thái vô địch, có gì đáng lo lắng chứ? Bùi Khiêm bình tĩnh uống một ngụm cà phê, bọn họ cực kỳ tức giận, sau đó thì sao? Hà Đắc Thắng bật ngón tay cái, sau đó quả nhiên bọn họ đã mắc câu. Bùi Khiêm uống cà phê được một nửa thì dừng lại, trên đầu chậm chậm bay lên một dấu chấm hỏi. Bọn họ quả nhiên đã mắc câu là có ý gì? Quả nhiên chỗ nào chứ? Còn mắc câu gì chứ? Nhìn từ biểu cảm của Hạ Đắc Thắng, Bùi Khiêm ngửi ra được mùi vị không lạnh. Ban đầu Bùi Khiêm nhìn thấy Hạ Đắc Thắng vội vàng chạy qua, còn cho rằng là chuyện gì đó rất nghiêm trọng, khiến hắn vội đến mức đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà hiện tại nhìn kỹ lại, biểu cảm này của hắn hình như là rất hưng phấn. Hạ Đắc Thắng đưa tài liệu trong tay sang cho Tổng Giám Đốc Bùi, hưng phấn giải thích: Tổng Giám Đốc Bùi, chiêu khích tướng này của ngươi, đúng là quá tinh diệu. Quả thực có thể sánh ngang với Khổng Minh khích tướng Chu Công Cận. Ban đầu tập đoàn đa giác chỉ muốn ra 50 triệu đô mua cổ phần và quyền vận hành ý ới quốc phục trong tay chúng ta, nhưng mà hai chữ này của người vừa thốt ra, lập tức đã chọc giận bọn họ, Thái độ quyết liệt của chúng ta đã khiến bọn họ không thể thu hồi tất cả cổ phần bằng thủ đoạn thông thường. Cho nên, tập đoàn Đa Giác đã quyết định dùng phương pháp tư hữu hóa để trả giá, cưỡng ép thu hồi toàn bộ cổ phần của công ty Finger. Vì để hoàn thành tỷ lệ sở hữu 100% cổ phần, tập đoàn Đa Giác đúng là không màng giá cả, trước tiên dùng giá cao thu mua gần 80% cổ phần của công ty Finger. Như vậy là có thể dùng phương thức cổ đông bỏ phiếu đa số thông qua trả giá, cưỡng ép thu mua số ít cổ phần còn lại. Nhưng mà, đây cũng có nghĩa là tập đoàn Đa Giác cần phải tăng thêm từ 50% đến 60% ngoại ngạch trên giá cả ban đầu để thu mua lượng cổ phần chúng ta đang nắm giữ. Mà đây dường như là giá trị mà bất kỳ cuộc giao dịch cổ phần bình thường nào cũng đều không thể đạt được. Tập đoàn Đa Giác tài lực hùng hậu, hiển nhiên đã bị chiêu khích tướng của Tổng Giám đốc Bùi Ngươi kích động, không tiếc dùng phương thức đổ máu này để tranh đoạt 20% cổ phần và quyền vận hành ý ới quốc phục trong tay của ngươi. Bàn tay cầm cốc cà phê của Bùi Khiêm cứng đờ, đại não trống rỗng. Cái gì vậy chứ? Tư hữu hóa để trả giá. Đó là cái thứ gì? Cổ phần ta không bán, các ngươi cũng có thể giành mua được sao? Hắn trầm mặc giây lát, hỏi, cho nên, cuối cùng bọn họ bỏ ra bao nhiêu tiền? Hạ Đắc Thắng hưng phấn nói, cuối cùng bọn họ đã bỏ ra 72 triệu đô đấy Tổng Giám đốc Bùi. So với giá cả lúc đó Tổng Giám đốc Mã mua vào, thì chúng ta đã kiếm được 70 triệu đô, tức 500 triệu. Hạ Đắc Thắng vô cùng kích động, nói tiếp, Tổng Giám đốc Bùi chiêu khích tướng này của ngươi quả thật là quá cao minh. Nếu chúng ta đàm phán nghiêm túc với bọn họ chắc chắn sẽ không đưa ra nhiều tiền như vậy, mà sẽ dây dưa mãi với chúng ta, đàm phán tới lui, để ép giá. Nhưng mà thái độ của Tổng Giám đốc Bùi vô cùng quyết tuyệt, khiến bọn họ nhận ra chúng ta vốn không muốn tiến hành bất kỳ đàm phán thương nghiệp gì với bọn họ. Cũng chính là nói, hai chữ đơn giản đã khiến chúng ta kiếm thêm được hơn 200 triệu đô la. Tổng Giám đốc Bùi, mỗi một từ của ngươi đều đáng giá 100 triệu đô. Tính ra, mỗi một chữ cái đều đáng giá 3 triệu đô, cũng chính là 20 triệu RMB nha. Tổng Giám đốc Bùi đúng là một chữ đáng giá ngàn vàng chân chính. Dựa theo giá cả thị trường, một lượng vàng ròng là 175.000 đô NGF, một chữ 20 triệu, vậy quả thực là một chữ ngàn vàng danh xứng với thực. Hơn nữa, một chữ cái ngàn vàng còn dư. Bùi Khiêm cảm thấy tay chân lạnh toát, trầm mặc uống một ngụm cà phê, nói, cho nên, chúng ta đã mất quyền vận hành ý ới quốc phục rồi đúng không? Hạ Đắc Thắng giật mình trừng to hai mắt, Tổng Giám đốc Bùi, tập đoàn Đa Giác đã đổ máu đến mức độ này rồi, ngươi vẫn không muốn đưa quyền vận hành ý ới quốc phục cho bọn họ sao? Chuyện này thực sự không cần thiết, bọn họ đã đổ máu đến mức đề nghị tư hữu hóa rồi. Trong chênh lệch giá cả đã bao gồm tiền bồi thường hủy hợp đồng đại diện, chúng ta kiếm được nhiều vậy, đã không phải ít rồi. Bùi Khiêm chìm vào trầm mặc. Hạ Đắc Thắng báo cáo xong tin tức tốt này, bèn để lại tài liệu trên bàn, nói, Tổng Giám đốc Bùi, nếu không còn vấn đề gì nữa, vậy ta đi thông báo tin tức tốt này cho Game Thương Dương, mau chóng hoàn thành công tác bàn giao, vứt mớ hỗn độn này đi. Chiêu khích tướng này của Tổng Giám đốc Bùi thật sự khiến ta mở mang tầm nhìn rồi. Được lợi không ít, được lợi không ít nha. Trước khi Hạ Đắc Thắng rời đi, còn không quên bồi thêm một đao. Cánh tay nhấc cốc cà phê của Bùi Khiêm run rẩy khẽ khàng, đặt cốc cà phê lại trên bàn, cầm lấy sắp tài liệu lên nhìn một lượt như muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó bấm tay tính toán. Kiếm được 500 triệu, có thể chuyển hóa thành 500 ngàn. Nhưng mà cây đốt tiền như ý ới quốc phục mất rồi. Khó khăn lắm mới tìm được một con đường vừa có thể đốt tiền vô hạn vừa ổn định, lại bị giành đi mất. Bùi Khiêm cảm thấy bản thân đã tức đến mức xì khói luôn rồi. Quan trọng là, cây đốt tiền này ở trong tay hắn rất hữu dụng, ở trong tay các ngươi có lợi ích cái rắm gì chứ? Các ngươi dư tiền đốt trôi làm mấy chuyện hại người hại mình chi vậy? Tâm thái của Bùi Khiêm lúc này rất tốt, cảm thấy bản thân vô dục tắc cương, bất kể tập đoàn Đa Giác có làm cái gì, đều không thể tổn hại đến mình. Hiện tại, Bùi Khiêm phát hiện bản thân sai rồi. Thao tác gây rối như đề nghị tư hữu hóa, trực tiếp tổn thương sâu sắc Tổng Giám đốc Bùi. Đa Giác này, ta mã nó không đội trời chung với ngươi. Được rồi, không phải muốn tổn thương lẫn nhau sao, chúng ta chưa xong đâu. Trong 2 tháng, ta nhất định sẽ trả mối thù này. Bùi Khiêm siết chặt cốc cà phê, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Buổi chiều, Game Thương Dương. Sau khi nghe được tin tức từ bên phía Hạ Đắc Thắng, đám người Diệp Chi Chu bắt đầu sắp xếp công tác bàn giao ý ới quốc phục. Vương Hiểu Tân vừa xử lý tài liệu vừa cảm khái, cho nên, tiếp theo đây chúng ta sẽ phụ trách công việc gì vậy? Diệp Chi Chu lắc đầu, không biết nữa. Dựa theo sắp xếp của Tổng Giám đốc Bùi, chúng ta đã xem như đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ rồi đúng không? Việc nên làm tiếp theo chính là nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho game mới. Vương Hiệu Tân, những điều hôm nay Hạ Đắc Thắng nói, ngươi nghe hiểu hết chưa? Diệp Chi Chu vẫn lắc đầu, sao ta nghe hiểu được chứ? Dù sao thì nói tóm lại, chính là tổng giám đốc Bùi bày mưu tính kế, sắp xếp đa giác rõ ràng rành mạch, hai chữ đã kiếm thêm được 20 triệu đô. Hiện tại nghĩ lại, ban đầu tổng giám đốc Bùi thu mua cổ phần công ty Finger, có phải chính là một ván cờ lớn không? Ngươi nhìn đi, vào lúc công ty Finger thiếu tiền nhất, dùng cái giá chưa đến 20 triệu đô, mua lại 20% cổ phần của công ty Finger, còn lấy được quyền vận hành quốc phục. Sau đó bắt đầu sắp xếp thành viên cốt cán bên phía game đằng đạt tự nghiên cứu gót, chuẩn bị dùng ý ới quốc phục dưỡng cổ, làm bệ phóng cho con ruột gót nhà mình. Thời kỳ này, bất kể là giá trị của công ty Finger tăng lên thế nào, số cổ phần này đều được giữ vững, không hề có kế hoạch bán ra. Sau đó sắp xếp chúng ta đi vận hành ý ới quốc phục, đấu đến mức không thể phân định với gót, cuối cùng vắt kiệt tất cả tiềm năng của ý ới quốc phục. Một mặt để nó mở rộng quần thê ngu dùng, mặt khác lại dẫn lưu toàn bộ người chơi đến bên phía gót. Đợi đến khi ý ới quốc phục về cơ bản đã bị vắt kiệt, vừa hay đụng phải đa giác muốn thu mua công ty Finger, hai chữ đã kiếm được 20 triệu đô, gấp hơn 20 lần khoản đầu tư ban đầu. Ngươi nhìn khoản tiền này đi, mỗi một đồng won đều được dùng đến mức sắc sảo, thật sự không hề lãng phí chút nào. Vương Hiểu Tân cảm thấy có chút khó tin, vậy theo như ngươi nói thì tổng giám đốc Bùi đâu, thế nào, ngay cả chuyện đa giác muốn thu mua công ty Finger cũng tính ra được. Chuyện này không thể nào đúng không? Diệp Chi Chu nói, đoán được 100% là không thể nào, chuyện thế này ai mà đoán chuẩn được chứ? Chỉ có thể nói một nửa là do tài giỏi, một nửa là nhờ may mắn. Ngươi nghĩ xem, công ty Finger muốn phát triển ý ới ra toàn thế giới, nhưng mà bọn họ thiếu tiền, tốc độ thúc đẩy không đủ nhanh. Lúc này bọn họ cần phải bán thân cho một công ty lớn mới, có thể lấy được số tiền đủ nhiều để tranh giành thị trường toàn cầu. Mà công ty lớn, nếu thật sự muốn nuốt trôi công ty Finger, chắc chắn sẽ theo đuổi việc nắm giữ 100% cổ phần. Bất kể là công ty lớn nào mua, tổng giám đốc Bùi đều có tự tin có thể hung hăng cắt một miếng thịt trên người bọn họ. Chỉ có điều nhát dao này vừa hay cắt trúng trên người tập đoàn đa giác, đúng là hả lòng hả dạ. Đa giác là khối gỗ ác tính trong giới game, ai ai cũng ghét. Ta cảm thấy, câu phúc ập này của tổng giám đốc Bùi và 700 triệu đô đột phá chân trời chênh lệch giá cả này còn mang theo chút hàm nghĩa phẫn nộ bên trong. Nếu như là công ty khác, nói không chừng tổng giám đốc Bùi sẽ không dùng chiêu khích tướng tàn nhẫn như vậy, biết đâu lỡ như đối phương nói năng dễ nghe, 500-600 triệu đô cũng bán được. Nhưng mà gặp phải đa giác mà, hừ hừ hừ. Vương Hiểu Tâm trầm ngâm giây lát, gật đầu, có lý nha. Kiểu nhà sáng chế chân chính xem trò chơi là nghệ thuật như tổng giám đốc Bùi, chắc chắn có ác cảm tuyệt đối với kiểu công ty ung nhọt như đa giác, cho nên mới mượn cơ hội lần này, không chỉ mắng nó, còn cắt thêm của nó một miếng thịt. Lợi hại, quá lợi hại. Nếu phân tích như vậy, thì lần này đã không còn là bày mưu tính kế nữa rồi, đây đơn giản chính là chơi đùa công ty đa quốc gia, cá mập tư bản trong lòng bàn tay nha. Một nhà chế tác game có thể chơi được đến cảnh giới này, e là cũng chỉ có độc nhất một người. Diệp Chi Chu khẽ cười, tổng giám đốc Bùi không chỉ là một nhà chế tác game bình thường, hắn vẫn còn một thân phận, chính là kỳ tài thương nghiệp, là nhà đầu tư nha. Trí tuệ của một người, có thể chơi đùa toàn bộ ban cố vấn của đa giác trong lòng bàn tay. Hai người thảo luận tới thảo luận lui, càng thảo luận càng cảm thấy liên hoàn kết của tổng giám đốc Bùi chơi quá trơn tru, không thể không quỳ xuống kính ngưỡng. Cảm giác mất mát khi đánh mất quyền vận hành ý ới quốc phục cũng hoàn toàn vứt lại sau đầu. Toàn bộ những điều này đều nằm trong kế hoạch của tổng giám đốc Bùi, chúng ta còn gì đáng để buồn chứ? Có thể diễn phai một quân cờ trên bàn cờ của tổng giám đốc Bùi là vinh hạnh của bọn ta. Hai người vừa thảo luận xong, đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đẩy cửa bước vào. Tổng giám đốc Bùi. Diệp Chi Chu và Vương Hiểu Tân đều rất kinh ngạc. Nhắc Tào Tháo đến. Vừa rồi còn đang nói tổng giám đốc Bùi, giây tiếp theo tổng giám đốc Bùi đã đến. Chỉ thấy mặt tổng giám đốc Bùi âm trầm như nước, đi thẳng vào trong phòng họp, tất cả mọi người họp. Diệp Chi Chu và Vương Hiệu Tân đưa mắt nhìn nhau, đều cảm nhận một tia không khí khác biệt. Vội vàng thu dọn đồ đạc cầm sổ tay lên, đi vào trong phòng họp. Rất nhanh, thành viên cốt cán của Game Thương Dương đều đã có mặt. Mọi người đều có phần ngơ ngác bối rối. Theo lý mà nói, chuyện ý ới quốc phục hẳn đã kết thúc rồi đúng không? Vậy tổng giám đốc Bùi cố tình đến một chuyến là vì chuyện gì chứ? Lẽ nào sắp bắt đầu hạng mục mới sao? Bùi Khiêm quan sát mọi người, bèn đi thẳng vào vấn đề, mọi người lập tức bắt đầu chuẩn bị phiên bản đa ngôn ngữ và server quốc tế của gót ngay, dùng tốc độ ra mắt nhanh nhất. Có vấn đề gì, nói ra ngay bây giờ. Mọi người đều sững sờ. Chuyện này là sao vậy chứ? Bọn ta vừa mới vận hành ý ới quốc phục thất bại, tổng giám đốc Bùi lại giao nhiệm vụ quan trọng như là server thế giới của gót cho bọn ta. Tổng giám đốc Bùi vẫn vô cùng tín nhiệm bọn ta nha. Sau khi thẫn thờ trong giây lát, tất cả mọi người đều rất cảm động. Tuy nói rằng ý ới quốc phục vận hành thất bại là kịch bản tổng giám đốc Bùi đã sắp xếp từ trước, nhưng thất bại chính là thất bại, chỉ ít đã chứng minh game Thương Dương không bằng game Đằng Đạt về phương diện vận hành. Nhưng tổng giám đốc Bùi vẫn rất tín nhiệm bọn họ, trực tiếp giao nhiệm vụ quan trọng thế này, khiến người ta sao có thể không cảm động chứ? Có điều cảm động thì cảm động, nhưng rất nhiều vấn đề ở phương diện vận hành vẫn phải nói chu óc cho rõ ràng. Dù sao thì đây cũng không phải một việc đơn giản. Diệp Chi Chu giơ tay đầu tiên, trong quá trình vận hành có thể phải ra một vài tướng riêng, thay đổi bản vẽ phác thảo tướng gốc đối với phiên bản hải ngoại. Bùi Khiêm lập tức nói, ta sẽ để Mẫn Tĩnh Siêu phối hợp vô điều kiện với các ngươi, các tướng mới do gót nghiên cứu phát triển tiếp theo đây, sẽ dựa theo sở thích của bên phía người chơi Âu Mỹ. Lâm Vãn suy nghĩ giây lát, mở rộng ra nước ngoài cần có một loạt hoạt động vận hành, phương án cụ thể. Bùi Khiêm, bản thân các ngươi tự quyết định. Vương Hiểu Tân chậm rãi giơ tay, vậy, tổng giám đốc Bùi, vậy chúng ta có bao nhiêu kinh phí? Bùi Khiêm nhìn một vòng mọi người, 700 triệu. Hắn dừng lại một chút, bổ sung thêm, đô. Cả phòng họp không một tiếng động. 500 triệu. Không ai còn nghi ngờ lòng tin của tổng giám đốc Bùi với Kim Thương Dương. Tổng giám đốc Bùi đã giao toàn bộ hạng mục vương bài của công ty và vẹn vẹn 500 triệu kinh phí vận hành vào trong tay Kim Thương Dương. Lần này nếu mà còn thất bại, tất cả mọi người dứt khoát đem đầu đến bái kiến là vừa. Mà trong lòng những người biết nội tình câu chuyện như Lâm Vãn và Diệp Chi Chu, con số này lại có một hàm nghĩa khác. 700 triệu đô, không phải là miếng thịt cắt xuống từ trên người tập đoàn đa giác sao? Lẽ nào bộ quyền pháp tổ hợp của tổng giám đốc Bùi vẫn chưa đánh xong? Đây mới là đòn sát thủ cuối cùng. Dùng khoản tiền cắt xuống từ trên người tập đoàn đa giác để nuôi dưỡng sâu thế giới của God, quay ngược lại đi ăn thị phần của ý ới, thủ đoạn đạo khách thành chủ. Loạt thao tác này của tổng giám đốc Bùi nâng gót lên vị trí đứng đầu game MOBA trong nước vẫn chưa phải kết thúc. Còn muốn hóa kình ngư nuốt trừng tứ hải, khiến đa giác phải mất cả chì lẫn chày vì quyết định thu mua lại công ty Finger. Mọi người đều đọc ra được sát khí nồng đậm từ trên vẻ mặt âm trầm của tổng giám đốc Bùi. Đây đúng là kế lồng kế, tiêu diệt sạch sẽ. Mọi người tại đó lại lau mồ hôi vì đa giác. Đụng phải tổng giám đốc Bùi, đúng là xui xẻo đổ máu rồi. Rõ ràng là một công ty đa quốc gia lớn nổi danh độc ác, trong tay tổng giám đốc Bùi lại giống như cá nằm trên thớt. Thứ năm ngày 4 tháng 8, việc thi công ở tiểu khu Tân Hồ trên tổng thể đã hoàn công toàn bộ. Hai tòa số 8 và số 9 ở phía hướng mặt về công viên và hồ nhân công đều có một cửa sổ kính áp trần cong 180 độ. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài không thấy được gì, nhưng cảnh tượng trong phòng lại khác biệt một trời một vực. Về phần bên phía tòa nhà, thương ngoại, hoa viên Thuấn Đông, bởi vì không cần trang trí phần cứng cho nên hoàn công rất sớm, chỉ là không thay đổi quá mức rõ rệt như bên này. Lương Khinh Phàm ở tầng cao nhất tòa nhà số 8 tiểu khu Tân Hồ, nhìn căn phòng đã hoàn thành tổng thể việc xây sửa, trong lòng chi có một cảm giác không phụ ủy thác. Tổng giám đốc Bùi đưa cho mình nhiều tiền như vậy để đi xây nhà, nếu còn xây không tốt, vậy còn mặt mũi gì đi làm kiến trúc sư chứ? Đội thi công vẫn đang làm các công tác hoàn thiện về sau. Lương Khinh Phàm vừa mới tiến hành nghiệm thu hai tòa nhà của hơn 30 căn hộ của tiểu khu Tân Hồ, tìm ra được một vài vấn đề nhỏ, DNAG sắp xếp đội thi công giải quyết. Đều là sản nghiệp của nhà mình, chắc chắn phải cố gắng chú ý hết sức, bảo đảm việc xây dựng tất cả căn hộ đều đạt tiêu chuẩn. Ngoài ra, Lương Khinh Phàm cũng đã nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của tổng giám đốc Bùi, bất kể là nguyên vật liệu xây dựng hay là đồ dùng gia đình đều cố gắng chọn lựa vật liệu bảo vệ môi trường, sẽ không để xuất hiện tình huống phóng mang đi hít vượt quá chỉ tiêu hoặc phát nổ, có thể đạt được tiêu chuẩn quốc tế. Trong thời gian xây dựng, nhà quay phim thỉnh thoảng đến quay chụp cũng đã quay xong toàn bộ, lượng lớn tư liệu video độ nét cao đang đợi cắt ghép hậu kỳ. Về phần giao cho ai cắt ghép, Lương Khinh Phàm đã quyết định xong. Trực tiếp đi tìm phòng làm việc Phi Hoàng. Phòng làm việc Phi Hoàng là sản nghiệp của Đằng Đạt, tiền nhiều tiền ít chẳng thành vấn đề, đều là chuyện tay trái đổi sang tay phải. Chủ yếu là do Lương Khinh Phàm cảm thấy phòng làm việc Phi Hoàng chắc chắn sẽ để tâm hơn các công ty khác. Đối với một video, việc thu thập tư liệu rất quan trọng, nhưng việc cắt ghép và hậu kỳ càng quan trọng hơn. Quay phim đã ghi lại toàn bộ các khoảnh khắc quan trọng trong quá trình xây dựng, chỉ là thứ tự của mỗi phân cảnh khá rối loạn, không có tổ chức gì. Mà một video, nếu muốn khiến khán giả yêu thích, thì cần phải tinh giản đủ dưới tiền đề đầy đủ nội dung, thứ tự kể chuyện cũng rất được chú trọng. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Phương thức biểu đạt khác nhau, ý nghĩa truyền đạt đến người xem cũng hoàn toàn bất đồng. Cho nên, Lương Khinh Phàm đang định chạy đến phòng làm việc Phi Hoàng một chuyến trước, giao số video tư liệu này qua đó, thảo luận tỉ mỉ về yêu cầu cắt ghép video, sau đó mời thêm tổng giám đốc sang, xem thử hiệu quả xây dựng có phù hợp với ý của hắn không. Chủ yếu là việc cắt ghép không phải chuyện một ngày hai ngày có thể hoàn thành, cần phải sắp xếp trước, nếu như về sau có thay đổi nhu cầu, vẫn có thể đưa ra bất cứ lúc nào. Lương Khinh Phàm dùng đĩa cứng di động ghi lại hết video tư liệu của nhà quay phim, trực tiếp đi đến văn phòng của phòng làm việc Phi Hoàng. Mà lúc này, phòng làm việc Phi Hoàng vẫn đang xoắn xuýt, rốt cuộc nên làm hàng mục nhỏ như thế nào. Thời gian tổng giám đốc Bùi đưa ra chỉ còn có tầm một tháng, trong thời gian ngắn ngủi thế này, muốn làm ra một thứ có thể xem được, vẫn có độ khó rất lớn. Quan trọng là không có mục tiêu. Cho dù là làm một video ngắn, đầu tiên vẫn phải có ý tưởng ban đầu, có phương hướng tổng thể. Sau đó mọi người phải cùng nhau nghĩ thêm ý tưởng, sửa kịch bản, sau đó tìm diễn viên, lấy bối cảnh quay phim, cộng thêm cắt ghép và hậu kỳ. Xem xét thế nào, thời vẫn không đủ thời gian. Đương nhiên, nếu mọi người không để ý đến chất lượng, làm tùy ý, vậy chắc chắn có thể làm ra được. Vấn đề là hiện tại phòng làm việc Phi Hoàng đã nổi tiếng với video ngắn và phim ký sự làm ra lúc trước, phim điện ảnh quay hiện tại. Mỗi một thứ đều nhận được hưởng ứng nhiệt liệt, tùy tiện làm ra một thứ hổ lốn, vậy chẳng phải tự đập bản hiệu của mình sao? Huống hồ là mọi người gây sốc lâu như vậy, ai cũng mong muốn được thể hiện bản thân một lượt, hạng mục bình thường vốn không thể lọt vào mắt của mọi người. Cho nên, chuyện này cứ thế đi vào ngõ cụt, cũng đã có người đưa ra vài phương án, nhưng đều bởi vì không thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người nên đành gác sang một bên. Hoàng Tư Bác rất bất lực, hắn và Chu Tiểu Sách là người quyết định cuối cùng, liên tục đánh rớt mấy phương án cũng rất đau lòng. Nhưng hết cách rồi, vì để bảo đảm chất lượng tác phẩm, bọn họ không còn chọn lựa nào khác. Có điều vào lúc tuyệt vọng này, Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách cũng giả hiểu hơn hàm nghĩ về việc Tổng Giám Đốc Bùi bắt mọi người gây sốc. Trong văn phòng, Hoàng Tư Bác vứt mấy phương án lên trên bàn, dày dày thái dương đầu óc ê ẩm, cảm khái nói, quả nhiên lúc trước đã quá lạc quan rồi, một khảo nghiệm nho nhỏ Tổng Giám Đốc Bùi tùy ý đưa ra, đã khiến chúng ta gặp khó rồi. Trước khi gây sốc, chúng ta đều cảm thấy bản thân rất lợi hại, phim điện ảnh vừa làm mưa làm gió ở phòng vé vừa giành được giải thưởng, ai nấy cũng đều bay lên 9 tầng mây. Sau khi gây sốc lại cảm thấy ABRN thân đã đạt được nền tảng vững chắc, tích lũy được linh cảm, ai nấy cũng hùng tâm vạn trường. Nhưng mà Tổng Giám Đốc Bùi bảo chúng ta trong thời gian ngắn làm ra một hạng mục nhỏ mà có vỏ, chúng ta lại vì đó mà rối tinh rối mù. Chu Tiểu Sách gật đầu, đúng nha, bởi vì linh cảm và phương hướng thực sự quá quan trọng. Hạng mục lúc trước chúng ta thành công, hoàn toàn là vì có được linh cảm và phương hướng tốt mới có thể từng bước góp nhặt từng viên gạch, dựng nên tòa nhà cao lớn chọc trời. Mà những linh cảm và phương hướng này đều là đến từ Tổng Giám Đốc Bùi. Hiện tại Tổng Giám Đốc Bùi không lên tiếng, chúng ta lập tức mơ hồ, không biết nên làm thế nào. Vào lúc này, bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, một nhân viên nói, anh Hoàng, có một tiên sinh họ Lương tìm đến đây, tự xưng là người phụ trách hạng mục chung cư sót của Tổng Giám Đốc Bùi, muốn bàn chuyện hợp tác với chúng ta. Hoàng Tư Bác sững người, lập tức nói, mau mời vào. Chu Tiểu Sách có hơi không hiểu đầu đuôi, chung cư sót là cái gì? Hoàng Tư Bác giải thích là một hạng mục căn hộ cho thuê Tổng Giám Đốc Bùi đang làm, chỉ là khá khiêm tốn, cho dù là nhân viên trong nội bộ cũng chỉ có số ít người biết. Dù sao thì trận thế của chung cư slot rất lớn, muốn bảo mật hoàn toàn là không thể. Bùi Khiêm cũng chỉ có thể cố gắng khiêm tốn, không phô trương, nhưng nhân viên nội bộ kiểu tin tức năng động như Hoàng Tư Bác chắc chắn vẫn sẽ nghe được phong thanh. Lương Khinh Phạm được đưa đến văn phòng của Hoàng Tư Bác, bắt tay thân mật với hai người Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách. Hai bên tự nhiên tân bốc lẫn nhau một lượt. Sau khi ngồi xuống, Lương Khinh Phàm vừa uống nước trà, vừa nói rõ nguyên nhân bản thân đến đây. Mời bọn ta cắt ghép và chế tác một phim ký sự, Hoàng Tư Bác có hơi bất ngờ. Về phim ký sự thì bọn họ vẫn được xem là nắm chắc, dù sao thì lúc trước cũng từng làm một bộ phim ký sự về tuyển thủ eSports, mọi người đều nắm rất rõ lưu trình. Nhưng việc khiến người ta nghi hoặc chính là hạng mục chung cư cho thuê, làm phim ký sự gì chứ? Lương Khinh Phàm lấy đĩa cứng di động ra, thực ra đây cũng chỉ là ý tưởng nhất thời của ta, ban đầu vốn không có ý định này. Chủ yếu là vì phong cách thiết kế Tổng Giám Đốc Bùi tìm kiếm, thực sự là quá đặc sắc rồi, ta cảm thấy quá trình cải vô cùng thú vị, đáng để ghi chép lại. Hai vị xem thử video tư liệu là sẽ hiểu rõ toàn bộ. Chu Tiểu Sách cầm một chiếc máy tính xách tay qua, Lương Khinh Phàm bắt đầu vừa phát video tư liệu, vừa giảng giải tiền thế kim sinh của tòa nhà này, bao gồm cả tư duy cải tạo. Một vài việc thú vị trong quá trình cải tỏa, cũng đơn giản điểm qua một lượt tất cả. Lúc vừa bắt đầu Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách vẫn chưa cảm nhận được gì, nhưng mà sau khi xem xong video, hai người đều nhìn ra được kinh ngạc từ trên mặt đối phương. Như vậy cũng được sao? Hóa ra căn nhà vừa rách vừa nát đó, lại được cải tạo có tiên khí như thế này. Một căn hộ như vậy, thực sự được mua về với giá 5 triệu. 5 triệu, bọn ta má nó mua hết được không? Đương nhiên, lúc mua căn hộ thực sự đã quá xuống cấp, mấy năm không người ở, cho nên giá cả mới thấp. Trên thực tế, chi phí trên các phương diện như tu sửa, đồ gia dụng và thiết kế để cải tạo căn hộ này còn cao hơn giá trị của bản thân căn hộ. Lương tiên sinh đúng là bậc thầy thiết kế, ta thật sự không ngờ rằng căn hộ này được cải tạo đến mức độ thế này. Hoàng tư bác kính phục vô cùng. Lương khinh phàm khoát tay, nào có, thực ra ta cũng chỉ là mượn tiền đề để phát huy thôi. Nếu không có tầm nhìn xa trông rộng của tổng giám đốc Bùi, nhìn trúng kiểu căn hộ hiếm lạ này và cho ta nhiều dự toán sửa chữa như vậy, lại yêu cầu nghiêm túc dựa theo phong cách tối giản, ta chắc chắn không thể suy nghĩ được theo phương hướng này. Cho nên, ta cảm thấy chỗ quý giá nhất của căn hộ này không nằm ở việc tu sửa, cũng không nằm thiết kế của ta, mà là khái niệm triết học của tổng giám đốc Bùi ngưng kết trong nó. Thiết kế của ta chỉ là biểu đạt cụ thể hóa khái niệm triết học của tổng giám đốc Bùi. Đây cũng là nguyên nhân ta đến tận cửa thăm hỏi hai vị. Một mặt là vì ta vô cùng tin tưởng năng lực của phòng làm việc Phi Hoàng, bọn ta đều là bộ phận trực thuộc của tập đoàn Đằng Đạt, chắc chắn có đảm bảo phẩm chất. Mặt khác, ta cảm thấy chỉ có các người mới có thể cảm nhận được khái niệm triết học của tổng giám đốc Bùi giống như ta và biểu đạt ra video thật tốt. Cho nên ý của hai vị là Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách đưa mắt nhìn nhau, quả quyết gật đầu, được, bọn ta nhận. Trên thời gian quả thực là quá trùng hợp, thậm chí khiến Hoàng Tư Bác hoài nghi, đây phải chăng là tổng giám đốc Bùi đã ngầm gợi ý. Phòng làm việc Phi Hoàng vừa mới kết thúc gây sốc chưa được 2 ngày, đang sầu muộn nên làm hạng mục gì, thì Lương Khinh Phàm tìm đến tận cửa. Sắp xếp thời gian vừa đúng lúc. Hơn nữa, Lương Khinh Phàm còn mang theo video tư liệu đến, không cần quay chụp, chỉ cần cắt ghép, gia công, về mặt thời gian vẫn rất dồi dào. Quan trọng nhất chính là, trong hình ảnh của những video tư liệu này, còn hàm chứa khái niệm lý tưởng của Tổng Giám Đốc Bùi. Hiện tại chỗ mọi người đau đầu nhất là gì? Không phải không có phương án, mà là vì mọi người không thể nào đạt được ý kiến đồng thuận trong tất cả phương án. Chuyện dịch hay giá rẻ chưa mới nhất. Nhưng mà video này, mọi người chắc chắn sẽ không có khác biệt ý kiến, bởi vì đây là ý tưởng của Tổng Giám Đốc Bùi. Nhìn thấy Hoàng Tử Bác mở miệng đồng ý, Lương Khinh Phàm cũng rất vui mừng, vậy quá tốt rồi. Ta nói đơn giản ý kiến của ta trước, hai vị có thể thu nạp chọn lọc, dù sao thì các ngươi cũng là dân chuyên nghiệp, lấy các ngươi làm chuẩn. Ta cảm thấy, quá trình cải tạo này quan trọng hơn kết quả cải tạo nhiều. Tốt nhất là biểu hiện tỉ mỉ các khâu trong quá trình cải tạo, để người xem có thể cảm nhận được triết lý của Tổng Giám Đốc Bùi trong các khâu này. Về thời lượng video, ta cảm thấy tầm 40 phút là được rồi. Chu Tiểu Sách ngẫm nghĩ giây lát, đây là cách làm ổn thỏa nhất. Có điều, như vậy có phù hợp với kỳ vọng của Tổng Giám Đốc Bùi không? Câu nói này của Chu Tiểu Sách khiến Lương Khinh Phàm sững người. Vấn đề này quả thật rất nghiêm túc. Bản thân hạng mục slot từ chọn vị trí, thiết kế đến tu sửa, toàn bộ đều không đi theo phong cách thông thường, mà ngập tràn sự tùy hứng trong lý tưởng cá nhân của Tổng Giám Đốc Bùi. Kết quả công tác tuyên trường, ngược lại bốn bề yên tĩnh. Không thể nói là sai, nhưng hình như quả thực không thể phù hợp với kỳ vọng của Tổng Giám Đốc Bùi. Lương Khinh Phàm khẽ gật đầu, vậy đạo diễn Chu có cao kiến gì? Chu Tiểu Sách ngẫm nghĩ, nếu lý tưởng của chung cư slot là tối giản, vậy phong cách của video này cũng làm thành tối giản. So với ký sự dài dòng lê thê, ta nghiêng về phía làm nó thành video ngắn hơn. Không càng lời dẫn, phỏng vấn và quá nhiều nhạc đệm, mà dùng hoàn toàn thủ pháp thể hiện phim nghệ thuật, tốc độ nhanh, gọn gàng, lột tả ra quá trình lột xác của một căn hộ. Yếu tố trụ chót chính là nhanh. Video dài quả thực có thể nâng cao cảm giác mong chờ của người xem rất tốt, nhưng sẽ lộ vẻ quá mức lê thê. Mục tiêu của chúng ta cho phép rút ngắn video, giống như là đang tăng nhanh tiến độ, để người xem còn chưa kịp bình tĩnh lại. Vào lúc ấn tượng cũ nát của căn hộ ban đầu trong tâm trí vẫn chưa biết mất, thì dùng cảnh tượng đã tu sửa xong trực tiếp chồng chéo vào nhau tạo thành một xung kích kép. Chủ đề của video chúng ta cứ gọi là cuộc sống mới. Hàm nghĩa bên ngoài của nó là cuộc sống mới của một căn hộ cũ, mà sâu xa hơn chính là mỗi một người vào đây sống đều có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Kiểu tương phản thị giác tạo ra trong thời gian ngắn hẳn sẽ vô cùng có tính xung kích và tính chủ đề, đồng thời sẽ kích phát tính thảo luận và tìm hiểu của mọi người. Nếu video quá chi tiết, rất có thể mọi người sẽ không đi sâu vào tìm hiểu, nhưng nếu video vô cùng tinh giản, người cảm thấy hứng thú hẳn sẽ lên mạng tìm kiếm tư liệu. Chỉ cần bọn họ đồng ý tìm kiếm, chúng ta sẽ có thể dâng các tin tức liên quan đến chung cư slot đến tận miệng bọn họ. Cho nên, ta cảm thấy video này nhất định phải rút gọn, theo ta thấy, dứt khoát rút xuống còn 5 phút. Hiện tại nội dung video trên mạng diện rộng phát sinh một xu thế, chính là phân hóa lưỡng cực. Hoặc là làm phải dài, thật nhiều nội dung, hoặc là làm phải ngắn, rút ngắn cao độ, thu hút ánh nhìn. cái đầu dễ tích lũy fan, đặc biệt là các fan cứng, nhưng mà hiệu ứng truyền bá của cái show vô cùng khủng khiếp, một khi nổi tiếng, chính là nổi khắp cõi mạng. Chúng ta rõ ràng nên chọn lựa cái show. Lương Khinh Phàm nghe xong, thoáng có hơi do dự. Đạo diễn Chu Tiểu Sách quả thực nói rất có lý, kiểu lý tưởng tối nay quả thực cũng tương đối phù hợp với ý định ban đầu tổng giám đốc Bùi thiết kế chung cư Sót. Nhưng, 5 phút có phải quá ngắn rồi không? Lương Khinh Phàm nói, điểm này ta cũng tán đồng, nhưng mà có phải có chút lãng phí số tài liệu này không? Quay phim đã ghi lại toàn bộ quá trình cải tạo, còn dùng fly camera không người lái để quay chụp, tổng cộng tất cả video tư liệu phỏng chừng tầm 2-3 tiếng đồng hồ. Cắt ghép video 2-3 tiếng đồng hồ thành 5 phút, hình như có hơi phá của. Chu Tiểu Sách lắc đầu, không lãng phí, đúc kết lại mới là tinh hoa. Giống như rất nhiều món ăn cao cấp của nhà hàng vô danh, thực phẩm vô cùng đắt đỏ chỉ chọn dùng một lượng rất nhỏ, đó không phải lãng phí, mà là cầu chất lượng không cầu số lượng. Thứ chúng ta theo đuổi là hiệu quả cuối cùng, video ngắn 5 phút này, tuyệt đối có hiệu quả tốt hơn rất nhiều phim ký sự dài 40 phút. Lương Khinh Phàm đã bị Chu Tiểu Sách thuyết phục rồi, gật đầu, được, vậy cứ theo như lời đạo diễn Chu mà làm. Nếu hai vị có chỗ nào cần giúp đỡ, có thể liên lạc với ta bất cứ khi nào. Chu Tiểu Sách bắt tay với Lương Khinh Phàm, Lương tiên sinh yên tâm, hạng mục của tổng giám đốc Bùi đều là hạng mục có tiên khí. Bọn ta nhất định sẽ giúp ngươi biểu hiện tiên khí này thật hoàn mỹ trong video. Buổi chiều, Bùi Khiêm ngồi xe đến Tiểu Khi Tân Hồ. Lương Khinh Phàm đã ở dưới lầu chờ đợi. Tổng giám đốc Bùi, mời. Lương Khinh Phàm vô cùng kiêu ngạo, dẫn Bùi Khiêm đến tòa chung cư Slot mới căn bản đã tu sửa xong. Hai hôm nay Bùi Khiêm bị 500 triệu của tập đoàn Đa Giác quấy rối đến mức rất phiền não, thậm chí không quan tâm nổi đến việc bản thân còn đang trong tuần thi, lập tức phải thẳng tay sắp xếp game Thương Dương đi chuẩn bị server thế giới của God cho tập đoàn Đa Giác xem chút thủ đoạn. Chỉ có điều nguyên nhân sắp xếp game Thương Dương làm chuyện này không giống như sự suy diễn của đám người Diệp Chi Chu. Thực ra làm vậy chỉ là vì vừa hay game Thương Dương có đủ người hơn nữa, còn không có việc gì để làm mà thôi. Bên phía game Đằng Đạt còn phải phụ trách việc nghiên cứu phát triển phấn đấu và công việc cập nhật bảo trì gót, vốn không rảnh đi phụ trách server thế giới. Server thế giới không phải chỉ đơn giản là một phiên bản đa ngôn ngữ là xong chuyện, cần phải hiểu được nhu cầu thị trường địa phương, phát triển hoạt động vận hành, làm phân tích thị trường, thật sự có khá nhiều công việc. Người có năng lực vừa có tinh lực phụ trách hạng mục công việc này cũng chỉ có đám người của game Thương Dương. Thực ra Bùi Khiêm cũng không có yêu cầu cao gì với đám người của game Thương Dương. Yêu cầu cơ bản chỉ có hai điểm. Một là vung tiền nhất định phải đủ nhiều, phải dùng hết sạch 500 triệu trước khi kết toán. Hai là tốt nhất là làm được hại người hại mình. Bùi Khiêm tính toán rất rõ ràng, nếu bây giờ hắn nằm yên, lấy 500 triệu, vậy thì vào chu kỳ kết toán này sẽ lấy được 500 ngàn. Nhưng nếu hắn tiêu sạch số tiền này vào trong server thế giới, nỗ lực tạo ra thua lỗ, vậy thì chỉ cần lỗ 5 triệu, lúc kết toán cũng có thể kiếm được 500 ngàn. Cho nên nghiêm túc mà nói Bùi Khiêm vốn không phải vì báo thù mà từ bỏ 500 ngàn, đối với hắn tiền thu về được vẫn giống như vậy, thậm chí là nhiều hơn. Đồng thời còn hoàn thành được báo thù với tập đoàn Đa Giác, vậy há chẳng phải nhất cử lưỡng đắc sao? Dù sao thì chỉ cần vung tiền đủ nhanh, hẳn mức thua lỗ lúc kết toán vẫn hơn 5 triệu, đây tuyệt đối là tính toán có lợi nhất với tổng giám đốc Bùi. Về phần tại sao phải làm được đến mức hại người hại mình? Nguyên nhân rất đơn giản, hại người là vì để báo thù, mà hại mình chính là bởi vì Bùi Khiêm không muốn chôn xuống một quả bom hẹn giờ cho chu kỳ sau. Đối với Bùi Khiêm kết quả tốt nhất chính là ta không kiếm được tiền, ngươi cũng đừng hòng kiếm được tiền, mọi người cùng nhau không kiếm tiền, cứ như vậy hắn mới thoải mái. Cho nên tuy rằng đám người game Thương Dương rất cảm động, cảm thấy tổng giám đốc Bùi vô cùng tín nhiệm bọn họ, nhưng trên thực tế tổng giám đốc Bùi vốn không hề ôm kỳ vọng quá lớn, cũng không thật sự hy vọng bọn họ trực tiếp giết chết y ấy. Tốt nhất là kéo dài một chút, vừa giày vò tập đoàn Đa Giác tiện thể đốt tiền, lăng trì xử tử, bản thân cũng có thể vui vẻ thua lỗ, như vậy là hoàn mỹ nhất. Có điều cụ thể có thể làm được hay không, còn phải xem tình hình sự việc sau này phát triển thế nào, suy cho cùng tập đoàn Đa Giác nói ra sau cũng là một công ty đa quốc gia, chắc chắn sẽ phản kháng. Mà cùng lúc bên phía game, Thương Dương nỗ lực vung vãi 500 triệu, tổng giám đốc Bùi cũng không hề lơ là việc giám sát các hạng mục khác. Bởi vì chu kỳ kết toán lần này vẫn có thể thua lỗ, với tiền đề là không được có thêm hạng mục bùng nổ. Hạng mục chung cư Sót, nhìn từ hiện tại là một hạng mục ưu tú, có thể tiếp tục thua lỗ lớn trong thời gian dài, đáng để chú ý đến nhiều hơn. Tổng giám đốc Bùi, mời vào. Lương Khinh Phàm cực kỳ kiêu ngạo dẫn tổng giám đốc Bùi đi lên căn hộ trên đỉnh tòa nhà. Đối với thành quả cải tạo bên này, Lương Khinh Phàm kiêu ngạo vô cùng. Không chỉ thực hiện rất tốt việc cải tạo căn hộ, mà còn nghiêm túc đi theo phong cách chủ nghĩa tối giản của tổng giám đốc Bùi. Làm đến mức này trong các kiểu chung cư nhỏ khó hơn trước căn hộ rộng lớn của bên phía thành phố Thừa Quan. Bùi Khiêm đi dạo một vòng bên trong căn hộ, rồi chìm vào trầm tư. Cái này má nó vẫn là tòa nhà rách nát ta đã chọn trước đây sao? Đây rõ ràng là một căn hộ hoàn toàn khác nha. Ấn tượng của Bùi Khiêm với nơi này vẫn dừng lại vào lúc xem lần trước, dù sao thì bình thường hắn rất bận, cũng không có hứng thú ngày ngày chạy sang đây xem xây sửa. Trong ấn tượng, căn hộ này có lối đi rất nhỏ hẹp, ngập tràn vết ố, nhà bếp và vệ sinh đều vô cùng chật chội, nhìn thế nào cũng không thể ở được. Nhưng mà hiện tại, những khuyết điểm này đều đã biến mất. Lối đi được mở rộng một cách thần kỳ, bố cục của nhà bếp và nhà vệ sinh dường như đã trải qua thiết kế lại từ đầu. Nhà bếp nối liền với phòng khách thành một thể, còn có thể nhìn thấy cảnh hồ, mà khu vực nhà vệ sinh đã được mở rộng, thậm chí còn đặt được một bồn tắm nhỏ. Bùi Khiêm có thể cảm nhận ra được, Lương Khinh Phàm chắc chắn đã cải tạo rất lớn kiến trúc của căn hộ này, nhưng mà đến cả lối đi cũng có thể mở rộng, đúng là không thể nào ngờ được. Ban đầu Bùi Khiêm cho rằng vách tường hai bên lối đi chắc chắn là tường chịu nặng, hiện tại xem ra, hình như may mắn không hề đứng về phía hắn. Kết cấu kỳ lạ gì vậy chứ? Bùi Khiêm vốn rất tức giận, có điều suy nghĩ lại, kết cấu của căn hộ này vốn dĩ đã rất kỳ lạ, mà bản thân nhìn trúng căn hộ này cũng là vì kết cấu kỳ lạ của nó. Mà hiện tại là bởi vì kết cấu kỳ lạ của căn hộ mà bị bẫy, dường như cũng không còn gì để nói. Vậy hết chuyện rồi. Tóm lại, căn hộ đã hoàn thành cải tạo, ấn tượng đầu tiên là rất thu hút ánh nhìn, nhìn dáng vẻ rất muốn ở lại. Đặc biệt là phòng khách hình tròn có cửa sổ sát sàn cong 180 độ, ban đầu bởi vì nơi này là không gian bất quy tắc, rất khó tận dụng triệt để, nhưng Lương Khinh Phàm thông qua việc phối hợp với nhà bếp, dùng các đồ dùng khác như sofa và tủ sách làm vật ngăn cách với phòng khách, ngược lại đã lợi dụng được tối đa hạn độ không gian dưới tiền đề bảo lưu hoàn mỹ cảnh quan. Cũng may, khái niệm phong cách nghèo rất mồng tơi vẫn không thay đổi. Gần như không có không gian trữ vật, cho dù là giá sách bên trong phòng khách cũng đều là vật dụng mang tính trang trí, chỉ có thể bày lên một vài đồ mỹ nghệ đẹp đẽ. Muốn cất giữ đồ sao, xin lỗi, không làm được đâu. Hơn nữa, đồ dùng và bố cục trong nhà đều không thể thay đổi. Đây là quy định bắt buộc, vô cùng xa lánh nhân tình, nhưng như vậy mới đủ sức để khuyên lùi. Tóm lại, nếu không phải có giá cả và quy định xa lánh nhân tình này, Bùi Khiêm thiếu chút nữa đã cho rằng căn hộ này sắp bị thuê sạch rồi. Hiện tại nha, chắc là vẫn ổn. Bùi Khiêm dạo một vòng, không tìm được vấn đề gì, rất tốt, ta rất hài lòng. Lương Khinh Phạm rất vui vẻ, vậy, Tổng Giám đốc Bùi có cần phải đi xem thử mấy căn hộ thương mại bên phía Hoa Viên Thuấn Đông không? Bùi Khiêm lắc đầu, không cần. Độ khó trong việc cải tạo của bên phía căn hộ thương mại thấp hơn bên này rất nhiều, bên này đã được cải tạo thành dáng vẻ hiện tại, bên phía căn hộ thương mại cũng không cần xem nữa, dáng vẻ chắc cũng không khác biệt. Hiện tại Bùi Khiêm chỉ có thể hy vọng quy định xa lánh nhân tình và phong cách trang trí không thực dụng cứu vãn cho mình. Lương Khinh Phàm mong chờ nói, vậy, Tổng Giám đốc Bùi có phải chúng ta có thể bắt đầu tuyên truyền rồi không? Chỉ cần treo ảnh lên trên trang web môi giới, chắc chắn sẽ bị tranh giành ngay lập tức. Bùi Khiêm vội vàng nói, tuyệt đối không được. Lương Khinh Phàm, hả? Bùi Khiêm hừ nhẹ hai tiếng, hiện tại trình độ trên web môi giới nhà đất chênh lệch không đều, hợp tác với bọn họ sẽ có tổn thương rất lớn đến danh tiếng của chúng ta. Càng huống hồ, chúng ta làm là hình mẫu nhà cho thuê, còn đi dính dáng với các trang web khác thì không thích hợp đâu. Tóm lại, chuyện như tuyên truyền không gấp, sản phẩm của chúng ta vẫn chưa làm đủ tốt. Kiểu đồ như căn hộ là cần người ở, nhất định phải có yêu cầu nghiêm ngặt với tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Căn nhà này vừa mới xây dựng xong, bên trong chắc chắn vẫn còn phót mang đê hít, ít nhất phải phơi khô thêm 2 tháng nữa. Lương Khinh Phàm do dự một lúc, nói, ách, Tổng Giám đốc Bùi, căn hộ này đều dựa theo yêu cầu của ngươi, vật liệu chọn dùng đều là thứ bảo vệ môi trường nhất. Hiện tại hàm lượng phót mang đê hít trong căn hộ đã đạt đến tiêu chuẩn an toàn quốc gia, đã có thể chuyển vào ở. Hả? Vậy sao? Bùi Khiêm nhất thời không rõ bản thân rốt cuộc là đang lỗ hay là đang lời. Dùng nguyên vật liệu bảo vệ môi trường có thể sẽ phải tiêu tốn thêm chút tiền, nhưng lại có thể vào ở nhanh hơn. Mà vật liệu bình thường tuy rằng rẻ, nhưng trang trí xong cần phải thông gió thời gian dài, có người vào ở càng muộn lỗ tiền thuê sẽ càng nhiều. Có điều Bùi Khiêm nghĩ đi nghĩ, vẫn nên chọn vế trước thôi, sức khỏe của khách hàng mới là quan trọng nhất. Tuy rằng những khách hàng này ai nấy đều xếp hàng tặng tiền cho Tổng Giám đốc Bùi khiến hắn không thể chịu nổi, nhưng Tổng Giám đốc Bùi là người khoan dung độ lượng, sẽ không vì thế mà ghi thù. Bùi Khiêm hừ nhẹ hai tiếng, đạt tiêu chuẩn rồi cũng không được, vẫn phải tiếp tục thông gió. Chúng ta nhất định phải yêu cầu bản thân thật nghiêm khắc, chỉ vẻn vẹn đạt đến tiêu chuẩn quốc tế thôi vẫn chưa đủ. Tóm lại, ít nhất phải phơi gió thêm 1 tháng. Chuyện tuyên truyền cũng không cần ngươi quan tâm, khoảng thời gian này cực khổ rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lương Khinh Phàm gật đầu, vâng tổng giám đốc Bùi. Thứ sáu, ngày 5 tháng 8. Game thường giường. Lâm Vãn đang ở trong văn phòng, nghiêm túc suy nghĩ hoạt động tuyên truyền quảng bá liên quan đến server thế giới của God. Tổng giám đốc Bùi ra tay là 500 triệu, đúng là hào sản, nhưng cũng mang lại áp lực rất lớn cho tất cả mọi người của game thương dương. Nhanh chóng tiêu sạch khoản tiền này không khó, quan trọng là phải tiêu cho có giá trị. Nếu như đập 500 triệu ra mà không đập ra được chút bọt nước nào, vậy thì chính là trò cười quốc tế rồi, tất cả mọi người của game thương dương đều sẽ biến thành trò cười của toàn thế giới. Cho nên, sau khi kết thúc công việc của Ý ới quốc phục không lâu, đám người của game thương lại bước vào trạng thái công việc khẩn trương. Cốc cốc cực. Bên ngoài văn phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Diệp Chi Chu đẩy cửa bước vào. Giám đốc Lâm, người phụ trách bộ phận quốc nội của công ty Finger, muốn gặp mặt ngươi. Lâm Vãn sửng sốt, gặp ta. Diệp Chi Chu gật đầu, đúng vậy, hắn vốn muốn gặp tổng giám đốc Bùi, nhưng lại bị tổng giám đốc Bùi vô tình từ chối ngoài cửa. Lâm Vãn cảm thấy có hơi buồn cười, ngươi có thân phận gì mà đòi gặp tổng giám đốc Bùi chứ? Ta có gặp ngươi hay không vẫn còn phải cần xem lại. Người phụ trách này có lai lịch thế nào? Lâm Vãn nói. Diệp Chi Chú trả lời như thật, ta đã điều tra sơ qua rồi, tên này hình như có lai lịch không nhỏ, hắn vốn không phải người phụ trách khu vực Đại Hoa Hạ ban đầu công ty Finger đã chọn, mà là gần đây vừa mới được điều sang, vốn là một quản lý cao cấp của nghiệp vụ truyền thông tập đoàn đa giác, tên là Eric. Lâm Vãn bừng tỉnh chả trách tên Eric này tự cảm thấy bản thân tốt lành đòi gặp mặt tổng giám đốc Bùi, nói trên lý thuyết, địa vị của hắn không thấp, quả thực có tư cách gặp mặt tổng giám đốc Bùi. Chỉ đáng tiếc tổng giám đốc Bùi trước nay không chịu kiểu này. Công ty Finger đã biến thành công ty con của tập đoàn đa giác. Tập đoàn đa giác lại vô cùng thích hoa tay múa chân. Điều sang một quản lý cao cấp trực tiếp phụ trách công việc vận hành Ý ới quốc phục. Đây là chuyện bọn họ làm ra được. Lâm Vãn cảm khái, bộ phận này của công ty Finger thành lập nhanh thật, sợ rằng đã chuẩn bị từ sớm rồi. Diệp Chi Chu gật đầu, đúng là vậy thật, thu hồi quyền vận hành Ý ới quốc phục, chắc là nguyên vọng chung của quản lý cao cấp công ty Finger và tập đoàn Đằng Đạt. Công ty Finger vẫn luôn có dục vọng khuếch trương vô cùng mạnh mẽ, bọn họ bán thân cho tập đoàn DAL, chính là vì để có thể lấy được tiền vốn dồi dào hơn, nhanh chóng thúc đẩy Ý ới ra toàn cầu. Rõ ràng bọn họ cũng rất xem trọng thị trường trong nước, cảm thấy là chúng ta không cố gắng thúc đẩy, nên mới dẫn đến chuyện Ý ới chật vật gian nan trong nước, bị gót treo lên đánh, thậm chí hoài nghi Đăng Đạt mua cổ phần của bọn họ về chính là để thuận tiện giở trò quỷ sau lưng, dìu dắt gót. Cho nên công ty Finger đã lên kế hoạch tự mình tiếp quản quốc phục của Ý ới từ rất lâu rồi, đề nghị tư hữu hóa của đa giác chỉ là thuận nước đẩy thuyền, phù hợp với lợi ích chung của hai bên. Đa giác chỉ là sau khi nước chảy thành sông mới phái một quản lý cấp cao đến tọa trấn mà thôi. Về phần tại sao Eric này lại muốn gặp tổng giám đốc Bùi, muốn gặp ngươi, thì ta không rõ. Lâm Vãn trầm mặt giây lát, nói, được, vậy ta sẽ đi gặp hắn. Tổng giám đốc Bùi chắc chắn không thèm gặp hắn, mất thân phận, nhưng mà ta có thể đi gặp một lần. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu chúng ta phải giao đấu, với bọn họ nói không chừng có thể thu được một vài tin tức hữu dụng. Lâm Vãn đến một quán cà phê ở Internet trung tâm thành phố Kinh Châu, thì gặp được vị Eric này. Gương mặt người phương Tây tiêu chuẩn, thoạt nhìn hơn 40 tuổi, vóc dáng giữ gìn không tệ, chỉ là đường chân tóc khá đáng lo, độ dài râu vượt quá tóc trên đỉnh đầu, cũng may tạo hình ra được chăm sóc tỉ mẩn. Hai người khách sáo mấy câu, đôi bên đều hiểu rõ thân phận thù địch của nhau. Điều khiến Lâm Vãn cảm thấy kinh ngạc là tiếng phổ thông của vị Eric này không tệ, chỉ mang đôi chút khẩu âm. Eric uống một ngụm cà phê, hứng hờ nhìn đồng hồ, chuyến bay của ta là 5 giờ chiều, cho nên chúng ta có rất nhiều thời gian. Lâm Vãn mỉm cười, nàng có thể nhìn ra Eric đang thông qua chiếc đồng hồ trị giá mấy trăm ngàn, đồ hiệu khắp người và một vài động tác và biểu cảm đặc biệt. Hy vọng có thể áp chế mình trên phương diện khí thế, nhưng hoàn toàn không thể thay đổi được gì. Tổng tài của tập đoàn Thần Hoa ta còn chẳng để vào trong mắt. Ngươi chỉ là một quản lý cao cấp của công ty truyền thông dưới trướng tập đoàn đa giác, lại giả vờ với ta. Lâm Vãn khẽ mỉm cười, bỏ lỡ thời gian lên máy bay cũng không sao, ta có thể cân nhắc cho ngươi mượn máy bay tư nhân nhà ta dùng. Cánh tay bưng tách cà phê của Eric cứng đờ tại chỗ. Rõ ràng hắn có hơi mơ hồ, giả vờ có phải cũng cần chú trọng cách thức cơ bản không? Đăng Đạt chỉ là một xí nghiệp nhỏ bé ở Kinh Châu, ngươi lại chỉ là một trong số những người phụ trách bộ phận nghiệp vụ của Đăng Đạt mà thôi, lấy đâu ra máy bay tư nhân chứ? Người của hiện tại đều không thành thực như vậy sao? Tuy rằng rất cạn lời, nhưng Eric suy đi nghĩ lại, bản thân là người có hàm dưỡng, không cần phải can cửa với một cô gái nhỏ 20 mấy tuổi làm gì, cho nên cuối cùng quyết định bỏ qua vấn đề này, nói vào chủ đề chính. Được thôi, Lâm tiểu thư, Xem ra chúng ta đều hiểu rất rõ đối phương đến đây làm gì. Ta cố tình đi từ Ma Đô đến Kinh Châu một chuyến, chính là để quan sát đối thủ của ta, tin rằng Lâm Tiểu Thư cũng có cùng một cách nghĩ với ta. Tuy rằng, tên tổng giám đốc Bùi kia không tự mình đến gặp ta, nghĩ đủ mọi cách che giấu ý đồ của bản thân hắn, phái người đến đây là để lấy được tin tức của ta. Không vật thú vị đấy, nhưng mà không có ý nghĩa gì cả. Sắc mặt Lâm Vãn âm trầm, ngươi không hề biết gì về tổng giám đốc Bùi, mà lại suy đoán không có chút căn cứ như vậy, đúng là vô cùng ngu xuẩn. Eric không tức giận, chậm rãi uống một ngụm cà phê, sau đó nói, sao ngươi biết ta suy đoán vô căn cứ chứ? Đây là lần đầu tiên ta đặt chân lên mảnh đất Kinh Châu, tuy rằng chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng thu hoạch của ta đã đủ nhiều rồi. Lâm Vãn không cho là vậy, vậy thì chuyến đi Kinh Châu này của Eric tiên sinh, có thu hoạch gì? Eric chậm rãi, rất tự tin nói, đã xác nhận một vài cách nghĩ của ta, ví dụ như chân tướng liên quan đến cạnh tranh của gót vợ ý ới. Vào lúc ta vừa biết được công ty vận hành ý ới nguyên bản ở Kinh Châu, ta đã rất bất ngờ, bởi vì chuyện này vốn không phù hợp lẽ thường. Bất kể là suy nghĩ từ bất kỳ phương diện nào, công ty vận hành đều nên đặt ở Ma Đô mới đúng. Về sau ta được biết một vài tin tức nội bộ, đã xác định thêm suy đoán của ta. Không thể không nói vận may của Đằng Đạt không tệ, vào lúc ý ới vẫn còn mới mẻ hiếm người biết đến đã nắm bắt cơ hội, dù giá cả thật thấp mua lại cổ phần của công ty Finger, đồng thời thu được quyền vận hành quốc phục. Nhưng mà các ngươi đã quá tham lam, mục đích của việc làm này chỉ là để thúc đẩy gót trong nước tốt hơn mà thôi. Tại sao ý ới hát văn tiến mạnh, thành công vang dội ở tất cả các khu vực khác trên thế giới, lại thất bại thảm hại ở đây? Rất rõ ràng, từ lúc bắt đầu đây đã không phải là một trận chiến công bằng, chỉ là hai bộ phận của công ty nhà các ngươi tư biên tự diễn mà thôi. Tại sao hoạt động quảng bá chủ yếu và thi đấu eSports đều đặt ở Kinh Châu? Rõ ràng là vì thế lực của Đằng Đạt ở Kinh Châu mạnh mẽ hơn, có thể thay đổi kết quả thi đấu dưới tình huống người khác khó thể phát giác, quyết định nội bộ bên thắng lợi. Cho nên bọn ra hiểu rất rõ, nếu như tiếp tục giao quyền vận hành ý ới quốc phục cho Đằng Đạt, vậy thì ý ới vĩnh viễn không thể nào mở rộng trong nước. Đây chuyện không thể chấp nhận với bọn ta, bởi vì khu vực Đại Hoa Hạ có lượng người chơi khổng lồ, bọn ta không thể bỏ lỡ. Các ngươi nhìn trúng cơ hội này hung hăng gạt đi một khoản lớn, có điều không sao cả, đây chẳng là gì với tập đoàn đa giác. Lợi nhuận ý ới có thể thu hoạch được ở khu vực Đại Hoa Hạ, vượt xa mấy trăm triệu đô, nó sẽ là quy mô kết xù cấp bậc tỷ đô. Lâm Vãn âm thầm nghe xong, nói, Eric tiên sinh xác định ý ới có thể đánh bại gót vậy sao, có thể ăn được thịt từ dĩa thức ăn lớn trong nước sao? Eric cảm thấy rất buồn cười, tại sao lại không chắc chắn? Ý ới mạnh như vũ bão trên phạm vi toàn thế giới, thất bại tại Trung Quốc đại lục chỉ là bởi vì gặp phải quy tắc game không công bằng mà thôi. Các ngươi tự mình làm tuyển thủ, tự mình làm trọng tài, các ngươi hoàn toàn xem ý ới là bàn đạp cho gót. Sự thất bại của ý ới vốn không liên quan gì đến phẩm chất của nó, ta đương nhiên có đủ tự tin với nó. Lâm Vãn gật đầu, mỉm cười, được thôi, vậy ta chúc ngươi may mắn. Rõ ràng, Eric đã không nhận ra sự chênh lệch chất lượng giữa ý ới và gót, mà chỉ quy mọi nguyên nhân khiến ý ới thất bại là do hoạt động đen tối của Đằng Đạt. Lâm Vãn hy vọng Eric có thể luôn giữ vững quan điểm này. Eric nhấp một ngụm cà phê, ta cũng muốn chúc ngươi may mắn, Lâm tiểu thư. Sau khi mất đi quyền vận hành ý ới, không biết bộ phận của ngươi có thất nghiệp hay không? Ta không nghĩ là không đâu, dù sao đây cũng là việc sắp xếp nội bộ của Đằng Đạt, có lẽ các ngươi sẽ lại một lần nữa chịu trách nhiệm cho các dự án game mới thôi. Chỉ tiếc là, dự án cấp S hiếm gặp như này, nhưng Đằng Đạt lại không biết quý trọng, các ngươi sẽ không còn cơ hội vận hành dự án kiểu này nữa. Lâm Vãn khẽ mỉm cười, đứng dậy. Chuyện này không làm phiền đến ngài Eric đây, chúng ta đã có việc mới rồi. Server quốc tế của Quốc sẽ sớm ra mắt, ngươi đoán xem chúng ta có bao nhiêu kinh phí tuyên truyền. 70 triệu đô. Đúng thật là trùng hợp. Lâm Vãn cố tình dùng giọng điệu có chút khoa trương. Lê Rít sửng sốt, tay cầm cốc cà phê như đông cứng giữa không trung. Có ý gì? Đang yên đang lành bỗng nhiên chuyển nhạc. Vả lại còn là, dùng tiền của chúng ta, thứ bảy, ngày 6 tháng 8. Câu lạc bộ eSports DGE. Hoàng Vượng đã lắp đặt xong ghép cam vừa được giao đến. Lão Châu trêu chọc nói, lúc trước là ai nói tuyệt đối sẽ không lộ mặt. Giọng nói của Hoàng Vượng tràn đầy bất lực, không còn cách nào, ta không biết vì sao mỗi ngày đều có người spam ghép cam, có cái gì tốt mà spam. Ta là một người đàn ông, lại không thể khoe ngực như một nữ streamer. Ừ được thôi, ta có thể, nhưng cũng không có ai thực sự muốn xem cái này. Nhưng bọn họ cứ spam không ngừng, vả lại gần đây càng ngày càng có nhiều người spam. Có người ngày nào cũng spam streamer mà không dám mở ghép cam chắc chắn là xấu lắm, ta mẹ nó sao có thể nhịn nổi. Lão Châu mỉm cười, xúc động phương pháp tấu hề của cư dân mạng hiện tại đúng là nhiều, đáng thương cho streamer bị bọn họ thao túng trong lòng bàn tay. Hoàng Vượng chạy thử ghép cam, mở livestream như bình thường. Vừa phát sóng, một lượng lớn khán giả ngay lập tức nhận được vé máy bay tràn vào phòng livestream. Điều ở RNK của Hoàng Vượng và Bàn Linh đã khiến hắn tăng thêm rất nhiều fan. Sau khi mở phòng livestream, số lượng người hâm mộ ngày càng tăng lên. Cuộc thi trước đó đã thu hút rất nhiều người chơi gốc, những người này trở thành fan của Bàn Linh, rồi lại chuyển qua thành fan của Hoàng Vượng. Vả lại hiệu ứng livestream của Hoàng Vượng rất tốt, Điều ở RNK với Bàn Linh, hai người cười nói vui vẻ, hành hạ đến chết các phân đoạn cấp cao, miệng của Hoàng Vượng rất là lộn xộn, bíp bíp không ngừng nghỉ, rất hợp gu của người xem. Dù sao thì đối với rất nhiều người xem, nói nhiều tương đương với giỏi ăn nói, cho dù streamer có nói gì đi nữa, có thể lọt tai là được. Mức độ nổi tiếng của phòng livestream Hoàng Vượng đang không ngừng tăng lên, đồng thời cũng nhận được đủ loại đề xuất khác nhau từ nền tảng, vì vậy số lượng fan ngày càng tăng. Vốn là phòng livestream có đủ mọi loại spam khi người xem vừa vào, nhưng sau vài ngày, bảo có mần đã quay ngắt 180 độ. Chim mờ này ngươi là ai vậy? Tại sao lại có một người đàn ông cường tráng ngồi ở chỗ này? Chủ livestream đi đâu rồi? DM, không ngờ chim mờ này lại như thế này. Có chắc là không phải võ sĩ quyền anh chuyển mình sang eSports chứ? Tâm lý của ta sụp đổ rồi. Quả nhiên sức chiến đấu của streamer rất mạnh mẽ, theo nhiều nghĩa. Màu phô dáng. Đây còn là streamer lải nhải không ngừng sao, khoảng cách hình tượng cũng quá lớn rồi. Ta còn tưởng rằng streamer là một con khỉ ốm nữa. Nhìn bảo có mần đầy màn hình, Hoàng Vượng rất bất mãn. Cái gì là võ sĩ quyền anh chuyển mình sang eSports? Còn bảo ta phô dáng. Các ngươi xem ta thành loại người gì vậy? Đột nhiên, trong phòng livestream có một hỏa tiễn lớn bay qua. Hai mắt Hoàng Vượng sáng lên, vội vàng nói, cảm ơn quỳ xuống van xin streamer khỏa thân livestream đã tặng hỏa tiễn. Cái này có hơi xấu hổ. Hoàng Vượng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, khỏa thân thì không được, thế này đi, để ta thay áo yếm có dây. Yêu cầu của người xem có thể không thèm đếm xỉa đến, nhưng bắt buộc phải thỏa mãn yêu cầu của kim chủ ba ba. Hoàng Vượng là một người có nguyên tắc. Nguyên tắc của hắn là không làm khó dễ với tiền bạc. Trương Nguyên lặng lẽ đi qua, cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Đối với hắn, những đội viên này đã không thể thi đấu chuyên nghiệp được nữa. Bình thường ngoài huấn luyện thì cũng là luyện tập nhiều hơn, cuộc sống rất buồn tẻ, thỉnh thoảng mở livestream giải trí, cũng khá tốt. Dù sao thì chỉ cần bảo đảm cường độ huấn luyện như bình thường, không bỏ hết tâm tư của mình vào livestream là được. Trương Nguyên trở về phòng của mình, kiểm tra việc sắp xếp các trận huấn luyện thi đấu với những câu lạc bộ khác. Sau cuộc thi đấu vừa qua, độ nổi tiếng của GOT ở Trung Quốc đã tăng vọt, tất cả các câu lạc bộ cũng đang nghiêng nguồn tài nguyên của họ về phía GOT. Thế là, tất cả các câu lạc bộ đều chạy đến hẹn huấn luyện thi đấu. Suy cho cùng mọi người đều biết rõ, hai đội của câu lạc bộ DGE hiện tại là đại diện cho trình độ cao nhất của game GOT ở Trung Quốc và thậm chí là trên thế giới. Dù sao thì tạm thời GOT vẫn chưa có server thế giới. Nếu muốn huấn luyện thi đấu, chắc chắn phải tìm người chơi mạnh nhất để đánh. Xem khoảng cách giữa mình và đội hàng đầu còn cách biệt bao xa. Nhưng Trương Nguyên nghĩ, DGE tổng cộng chỉ có 2 đội, câu lạc bộ hẹn, huấn luyện thi đấu có ít nhất hơn 10 mấy câu lạc bộ, hoàn toàn phục vụ không hết nổi. Huống chi thực lực của những câu lạc bộ này không đồng đều, có một số câu lạc bộ mới thành lập hoặc là mới chuyển đổi mô hình. Thực lực của các tuyển thủ E là sẽ có khả năng gặp thất bại khi đấu với người đi đường có điểm số cao. Hai đội DGE huấn luyện thi đấu với bọn họ là kiểu dễ dàng chiến thắng, chẳng thú vị chút nào cả. Hai đội của câu lạc bộ DGE muốn tiếp tục tiến bộ, cách tốt nhất là luyện tập với nhau, nhưng cũng không thể hoàn toàn từ chối lời mời huấn luyện thi đấu của những đội khác, bởi vì đóng cửa chơi một mình và dậm chân tại chỗ có thể khiến các đội viên huênh hoang, bất giác tụt lại phía sau người khác. Vì vậy, sau khi Trương Nguyên suy nghĩ xong đã quyết định tự mình ra mặt chủ trì, đưa ra một lịch trình so tài đơn giản cho mỗi câu lạc bộ, mọi người cùng nhau luyện tập, ai cũng không được giành giật. Như thế này, câu lạc bộ DGE có thể dành thời gian cho đội 1 và đội 2 luyện tập cùng nhau, không cần tốn nhiều thời gian chơi trò gia đình với những câu lạc bộ mới thành lập này, hạ thấp trình độ của chính mình. Tốn hơn 2 tiếng đồng hồ, cân nhắc tổng hợp về thực lực và thời gian của từng câu lạc bộ, cuối cùng cũng xem như làm ra được lịch trình so tài của cuộc huấn luyện thi đấu, bao gồm hết tất cả các đội. Trương Nguyên trực tiếp gửi lịch trình so tài cho những người phụ trách của câu lạc bộ khác, yêu cầu họ sắp xếp thời gian huấn luyện thi đấu theo lịch trình này. Đương nhiên người phụ trách của các câu lạc bộ khác sẽ không có ý kiến gì, có câu lạc bộ mạnh nhất DGE dẫn đầu, có thể sắp xếp ổn thỏa lịch trình huấn luyện thi đấu của những đội trong nước này, mọi người cầu còn không được. Vừa đóng laptop lại, điện thoại trên bàn đã reo lên. Trương Nguyên cầm lên xem, là một số lạ. Alo. Trong điện thoại truyền đến một giọng nam, xin chào, đây có phải là câu lạc bộ DGE không? Ta là Bành Bân, phó giám đốc của nền tảng Y, muốn ký hợp đồng với tuyển thủ Hoàng Vượng của câu lạc bộ các ngươi, không biết có thể nói chuyện kỹ lưỡng hơn về việc này không? Trương Nguyên không khỏi sửng sốt. Hoàng Vượng mới livestream được vài ngày đã bị livestream Y nhắm trúng rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cũng đúng, hiện tại những nền tảng livestream này đều tràn đầy ý chí chiến đấu sục sôi, đều đang điên cuồng khai thác ra những streamer có tiềm năng, cố gắng giành lấy sự nổi tiếng. Đặc biệt là streamer trong lĩnh vực GOT càng bị giành giật một cách điên cuồng, tiền thưởng khi ký kết càng ngày càng cao. Hoàng Vượng vốn dĩ đã có thực lực, lại có bản lĩnh tiến cử, lại thêm ngoại hình, vóc dáng cũng rất dễ tạo ra chủ đề và nhiệt độ, trong mắt những nền tảng livestream này, hiển nhiên là một miếng bánh ngon. Trương Nguyên suy nghĩ một lát rồi nói, có một điều các ngươi nhất định phải đảm bảo, chính là không ảnh hưởng đến thời gian huấn luyện vốn có Hoàng Vượng, thời gian livestream mỗi tháng không vượt quá 36 giờ. Nếu như các ngươi không thể chấp nhận điều này, thì có bàn đến tiền thưởng khi ký kết cũng không được. Bành Bân ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc, điều kiện này, chúng ta có thể chấp nhận. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một yêu cầu nho nhỏ, đó là hy vọng có thể cho phép chúng ta sử dụng tên tuổi, tuyển thủ của câu lạc bộ DGS để làm thương hiệu cho hắn. Tất nhiên, chúng ta cũng sẽ bày tỏ một ít tấm lòng cho câu lạc bộ của ngươi. Hợp đồng mà chúng ta ký với Hoàng Vượng là 2 triệu đồng một năm, khoản phí này, ba bên có thể bàn bạc lại với nhau, câu lạc bộ có thể lấy ra một phần. Quà tặng được chia ra từng phần như bình thường. Ngoài những thứ này ra, livestream Y hy vọng sẽ trở thành nhà tài trợ của câu lạc bộ DGE với mức giá 2 triệu đồng một năm. Trương Nguyên suy nghĩ một lúc, số tiền phát cho Hoàng Vượng, chúng ta sẽ không lấy, tất cả đều thuộc về hắn. Còn về phần tài trợ, Tổng Giám đốc Bành, ngươi có biết LF đội chúng ta không được phép thi đấu chính thức hay không? Bành Bân cười rất tự nhiên, ta biết, chuyện này chúng ta đã nghe qua từ câu lạc bộ H4 rồi. Nhưng chỉ cần danh tiếng của các ngươi cao hơn các câu lạc bộ khác, việc có thể thi đấu hay không thì có vấn đề gì chứ? Trương Nguyên trầm mặt một lát, suy nghĩ một chút, dường như mình cũng không có lý do gì để từ chối. Giá mà Bành Bân ra, đã là tràn đầy chân thành rồi. Bây giờ có thể coi là thời đại phát triển của ngành livestream, đủ mọi kiểu tư bản thấy được đầu gió đều đang lần lượt tiến vào, cuộc chiến ác liệt đốt tiền giữa các nền tảng livestream hết sức căng thẳng. Livestream EE là một trong những nền tảng livestream khởi đầu sớm nhất, nguồn tài lực khá là hùng hậu, ra tay tương đối hào phóng về mặt này. Theo tình hình hiện tại, mức giá 2 triệu một năm đã được coi là rất cao rồi, dù sao thì có được bao nhiêu quản lý cấp cao ở xí nghiệp có thể kiếm được 2 triệu một năm. Đối với các con số lớn được ký với streamer, một mặt là do giá cả điên cuồng tăng cao sau khi các tư bản lớn tiến vào, mặt khác cũng là do có rất nhiều nước trong đó, có rất nhiều thành phần được thổi phồng lên. Ít nhất đối với cá nhân Hoàng Vượng, hắn chắc chắn không nghĩ đến một thanh thiếu niên nghiện nét một năm trước vẫn còn ăn mì gói trong quán cà phê Internet như mình, lại có thể ký được một hợp đồng lớn như vậy. Đương nhiên, tạm thời Bành Bân chỉ chịu trả giá như thế cho một mình Hoàng Vượng, chủ yếu là suy xét trên ba phương diện, kỹ năng cá nhân, tài ăn nói và hình tượng, cơ bắp. Hắn đánh giá Hoàng Vượng là một tuyển thủ đáng để đầu tư, rất có đề tài và triển vọng, rất phù hợp với công việc streamer. Mà 2 triệu tiền tài trợ cho câu lạc bộ DGE. Thiển nhiên cũng có những cân nhắc về lợi ích rất thực tế. Bành Bân đã biết một số tư liệu về câu lạc bộ DGE từ câu lạc bộ H4, điều khiến hắn cảm thấy hứng thú, cũng có 3 điểm giống vậy. DGE hiện nay là câu lạc bộ có thực lực mạnh mẽ duy nhất ở trong nước. Câu lạc bộ DGE đang dẫn đầu trong việc sắp xếp huấn luyện thi đấu giữa các đội khác. Câu lạc bộ DGE được Đằng Đạt bỏ tiền ra đầu tư, giám đốc của câu lạc bộ đã từng là người thân tín đáng tin cậy của Tổng Giám đốc Bùi. Một câu lạc bộ như vậy, còn cần phải lo lắng việc mình không nổi tiếng nữa sao? Nếu không nổi tiếng, tại sao Đằng Đạt lại bỏ tiền ra đầu tư? Sau khi trải qua cuộc thi gót trước đó, Bành Bân cảm thấy mình có lý do để nghi ngờ rằng Đằng Đạt đã sắp xếp câu lạc bộ DGE từ trước, chính là vì để đạt được một kiểu hiệu ứng cá mồi. Việc đi quá hoại cường độ cao của câu lạc bộ DGE trước cuộc thi gót đã cải thiện trình độ thi đấu thể thao của tất cả các đội, khiến các đội này nhanh chóng tiến tới chính quy hóa. Nếu nói đây là niềm vui bất ngờ, Bành Bân sẽ không tin. Câu lạc bộ DGE rõ ràng là một mắt xích quan trọng được bố trí ra để Đằng Đạt quảng bá gót. Trong tương lai, nói không chừng câu lạc bộ DGE sẽ có đóng vai trò tiêu chuẩn cho môi trường thi đấu thể thao của các câu lạc bộ lớn, trở thành tấm gương cho tất cả các câu lạc bộ học hỏi. Khán giả bẩm sinh luôn sùng bái kẻ mạnh, chỉ cần thực lực của câu lạc bộ DGE có thể duy trì từ đầu đến cuối, thì sẽ luôn có cơ hội nổi tiếng. Huống chi với 2 triệu đồng này, còn có thể lấy được cảm tình của Đằng Đạt, cớ gì mà lại không làm. Mà bên phía Trương Nguyên cũng rất vui vẻ nhận khoản tiền này. Trương Nguyên cũng hy vọng đội viên của mình có thể thành công xuất sắc, có thể được chú ý nhiều hơn, có cuộc sống tốt hơn, Vì vậy nền tảng livestream cho Hoàng Vượng 2 triệu, câu lạc bộ cũng không lấy một đồng nào cả. Đối với câu lạc bộ DGE, người khác tự đưa tiền cho mình, cớ gì lại không cần chứ? 2 triệu không tính là nhiều nhưng chắc chắn cũng không ít, không biết những câu lạc bộ khác thèm muốn cơ hội này đến mức nào đâu. Đối với một câu lạc bộ, thu nhập chủ yếu đến từ một vài khía cạnh hạn chế như tài trợ đầu tư và quảng cáo, tiền thưởng thi đấu, phí ký kết với nền tảng livestream, đồng phục của đội và hobby, phí chuyển nhượng đội viên, vân vân. Hầu hết các câu lạc bộ đều không có lợi nhuận, nhưng không có lợi nhuận chỉ là không thể tạo ra lợi nhuận, chứ không có nghĩa là bọn họ không muốn có lợi nhuận. DGE không hy vọng nhận được tiền thưởng cuộc thi, hiện tại cũng không mong đợi gì vào đồng phục của đội và hobby. Nếu còn không chấp nhận đầu tư và quảng cáo, thì thực sự là muốn trở thành một tổ chức công ích đốt tiền 100%, chắc chắn là không thích hợp. Kiếm được 2 triệu mang tính tượng trưng trước, đối với tổng giám đốc Bùi, số tiền nhỏ này chắc chắn là không đáng nhắc đến. Chủ yếu là truyền một tín hiệu, câu lạc bộ DGE có năng lực kiếm được nhuận rồi, tổng giám đốc Bùi người không cần lo lắng nữa. Trương Nguyên càng nghĩ càng thấy phù hợp, hai bên tâm đầu ý hợp, lập tức dành thời gian hẹn đến ký hợp đồng. Thứ hai, ngày 8 tháng 8. Buổi sáng, Bùi Khiêm đến game Thương Dương. Hắn rất quan tâm đến server thế giới của God. Đương nhiên, hắn không quan tâm đến thị phần của God ở thị trường nước ngoài, chủ yếu là muốn biết khoản tiền đó được tiêu như thế nào rồi. Ngày nào còn không tiêu hết 70 triệu đô, thì ngày đó tổng giám đốc Bùi sẽ không thể ngủ ngon được. Trong phòng họp, mọi người rất nhanh đã có mặt đông đủ. Mọi người đều có thể cảm nhận được, tổng giám đốc Bùi rõ ràng là rất coi trọng server thế giới của God, cảm thấy trách nhiệm nặng trĩu trên vai. Nhịp Chi Chu bắt đầu báo cáo tình hình server thế giới của God. Tổng giám đốc Bùi, bản dịch tiếng Anh của God đã hoàn thành về cơ bản rồi, rất sớm sẽ ra mắt tại khu vực châu Âu và châu Mỹ. Còn về chiến lược quảng bá, hiện tại chủ yếu có 3 phương hướng, chạy quảng cáo trên Internet, book streamer tuyên truyền và kênh quảng bá. Chiến lược hiện tại chủ yếu là thử thăm dò. Dù sao chúng ta cũng không biết rõ về tình hình ở nước ngoài, thăm dò trước một chút, nếu hiệu quả tốt sẽ gia tăng đầu tư. Về mặt kênh quảng bá, do tính chất của game PC God liên kết với dữ liệu game mobile, chúng ta suy xét đến việc nghiêng trọng tâm quảng bá sang game mobile một cách thích hợp, dù sao thì ý ới cũng không có game mobile, đây là lợi thế lớn nhất của chúng ta. Diệp Chi Chu nói xong, trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, lúc đầu chúng ta đã chịu rất nhiều thiệt thòi về mặt này. Bùi Khiêm nghe xong, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, cho nên, mức kinh phí cụ thể là. Diệp Chi Chu hắng giọng, có chút không tự tin nói, những thứ này, là 5 triệu đô. Bùi Khiêm cau mày. 5 triệu đô. Vả lại trong một tuần cũng chưa chắc có thể tiêu hết. Với tốc độ của các ngươi, chẳng phải là không biết năm nào tháng nào mới có thể đốt hết 70 triệu đô sao? Vậy chu kỳ này, ta còn có thể thua lỗ hay không? Đừng đùa ta chứ. Bùi Khiêm gõ nhẹ cái xuống bàn, quá lề mề rồi, giữ lại một chút chi phí vận hành cần thiết, số tiền còn lại thì lập ngân sách, trong khoảng thời gian một tháng tiêu hết toàn bộ. Diệp Chi Chu hoảng sợ, tổng giám đốc Bùi, như vậy không tốt cho lắm. Hiện tại God có thể không phù hợp với thị hiếu của người chơi nước ngoài, chúng ta cũng chưa xác định được phương án quảng bá nào tốt hơn, bỗng chốc có nhiều tiền như vậy, ta cũng không biết tiêu vào đâu. Không biết tiêu vào đâu. Nhìn thấy dáng vẻ chưa trải đời của Diệp Chi Chu, Bùi Khiêm biết mình bắt buộc phải giúp hắn một chút. Cũng khó trách, hầu hết cấp dưới đều không dám đưa ra quyết định thay cho ông chủ khi nhận được một số tiền lớn như vậy. Vẫn phải tự mình đích thân ra trận. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, thế này đi, ngươi dựa theo phương pháp của ta để chi tiêu. Mức giá của màn hình LED ở quảng trường thời đại là bao nhiêu có ai biết không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lâm Vãn lên tiếng, tổng giám đốc Bùi, thần hoa từng mua nó. Mức giá của màn hình LED ở quảng trường thời đại rất khác nhau, màn hình lớn nhất có 300.000 người qua lại hàng ngày, một tháng là 2,5 triệu, nhân dân tệ. Bùi Khiêm, mới 2,5 triệu thôi mà, còn là nhân dân tệ. Có hơi rẻ đến quá đáng luôn rồi. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, vậy thì thuê thêm vài cái, thuê cả một con phố có được hay không? Đối chiếu với 2 triệu đô mà tiêu là được. Vậy nếu đã thuê quảng trường thời đại rồi, thì những quảng trường khác có nên thuê thêm vài cái tượng trưng nữa không? Như vậy, sẽ tăng thêm 10 triệu đô. Trên trời thuê rồi, dưới đất có phải cũng nên thuê luôn không? Hẳn là có rất nhiều tàu điện ngầm và xe bus ở mỗi quốc gia, chi thêm 10 triệu đô để mua một số chỗ quảng cáo trên tàu điện ngầm, xe bus và điểm dừng xe bus. Mua tạm thêm vài quảng cáo Internet đi, thêm 5 triệu đô nữa. Chỉ tìm streamer quảng bá làm sao mà được. Loại chuyện này phải dựa vào câu lạc bộ. Chúng ta trực tiếp tài trợ những câu lạc bộ lâu đời ở nước ngoài, mỗi câu lạc bộ sẽ tài trợ 1 triệu đô, tài trợ trước 10 câu lạc bộ. Đến lúc đó, khi cho những câu lạc bộ ý ới kia đồng phục đội, đều in logo Gotland trên đó cho ta. Khi bọn họ livestream ý ới bắt buộc phải mở ghép cam, nhân tiện quảng cáo cho Gotland luôn. Đã tài trợ rồi, vậy thì bảo những câu lạc bộ này cũng thành lập chi nhánh Gotland luôn, không quá đáng đúng không? Sau đó, lại chừa lại 5 triệu đô, chúng ta lại lần nữa chuẩn bị cho giải đấu giao hữu toàn cầu. Lần này chúng ta sẽ mời câu lạc bộ hàng đầu trên toàn thế giới cùng nhau thi đấu, ngoại trừ tiền thúc đẩy cuộc thi, tất cả còn lại đều xem thành tiền thưởng phát ra ngoài. Vẫn còn hơn 20 triệu đô. Không thể không nói, khoản tiền này thực sự quá nhiều, ngay cả Bùi Khiêm, người luôn tiêu tiền, quỹ hệ thống, như nước, trong phút chốc cũng không thể nghĩ ra được nơi nào khác có thể tiêu. Thắng nhìn mọi người, muốn lấy được một chút gợi ý từ bọn họ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng đã bị cách tiêu tiền hào phóng của Tổng Giám đốc Bùi làm cho sợ hãi rồi, ai nấy đều ngượng ngùng không nói nên lời. Bùi Khiêm suy nghĩ chốc lát, lúc này phải sử dụng ngược lại hiệu ứng ảo tưởng của mọi người. Số tiền cuối cùng còn sót lại, giữ lại cho các ngươi làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Phương án quảng bá hiện tại còn một phương hướng quan trọng nhất vẫn chưa hoàn thành, suy nghĩ kỹ xem là gì, sau đó bổ sung hoàn thành phương án này. Diệp Chi Chu nhanh chóng ghi chép lại, vội vàng gật đầu, "Vâng Tổng Giám đốc Bùi, ta hiểu rồi." Mặc dù không rõ kiểm tra nho nhỏ cuối cùng mà Tổng Giám đốc Bùi nói cụ thể là cái gì, nhưng nếu đã là kiểm tra, thì không thể hỏi quá nhiều, phải tự mình hiểu ra. Sau khi ghi lại hết mọi chuyện, mọi người đã thoải mái trở lại. Phải nói rằng, khoản tiền này thực sự quá nhiều rồi, mọi người tiêu đến bó chân bó tay, tiêu ở đâu cũng sợ lỗ. Vẫn là Tổng Giám đốc Bùi quyết đoán, vấn đề mà mọi người xoắn xuýt trong một khoảng thời gian dài đã dễ dàng được giải quyết rồi. Mặc dù cảm thấy trị số này có hơi qua loa, nhưng đây chỉ là vấn đề về phương hướng chung, chi tiết có thể từ từ nghiên cứu. Bùi Khiêm, người vừa lập xong kế hoạch chi tiêu cảm thấy thoải mái hết cả người, hỏi, mọi người còn có gì muốn nói nữa không? Lâm Vãn lên tiếng nói, có, Tổng Giám đốc Bùi. Theo ta được biết, chiến lược quảng bá đợt thứ nhất của Eric đã tuyên bố thất bại rồi. Bùi Khiêm một mặt hoang mang, Eric là ai? Chiến lược quảng bá gì? Tại sao lại thất bại? Lâm Vãn có hơi bất lực, trong lòng thầm nghĩ Eric thật sự đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Tổng Giám đốc Bùi. Trên thực tế, ngay cả tên của hắn Tổng Giám đốc Bùi cũng không nhớ. Hắn là người phụ trách khu vực Trung Quốc đại lục được tập đoàn Đa Giác cử đến công ty Vinger, cũng chính là người thực sự lập chiến lược quảng bá server trong nước của ý ới và cạnh tranh trực tiếp với chúng ta. Ồ, Bùi Khiêm hình như cảm thấy có chút ấn tượng, bọn họ tiếp quản server trong nước của ý ới chưa được bao lâu, thất bại có hiệu suất đến như vậy sao? Lâm Vãn không nhịn được mỉm cười, đúng vậy Tổng Giám đốc Bùi. Sau khi tiếp quản server trong nước của ý ới, việc đầu tiên Eric làm là tìm kiếm sự hợp tác từ một số chuỗi quán cà phê Internet. Bởi vì chiêu này từng có tác hiệu quả nhanh chóng khi quảng bá ở Hàn Quốc, hiệu quả rõ rệt. Nhưng mà, phần lớn các quán cà phê Internet không có hứng thú đến chuyện này, dù sao thì đây cũng là những món đồ chúng ta chơi còn dư lại. Cho dù một số quán cà phê Internet chấp nhận, cũng có rất ít người chơi sẽ thực sự vì phí Internet giảm mà chơi ới. Khóe miệng Lâm Vãn nở một nụ cười không mấy phút hậu, bởi vì chuyện mà Đa Giác gặp phải hiện giờ cũng giống như chuyện xảy ra với game Thương Dương lúc trước, quả thật là lịch sử tái diễn. Bùi Khiêm có chút thất vọng, chỉ như vậy thôi sao? Đề nghị hắn cố gắng hơn nữa, tốt nhất là nên đấu nhiều hơn về cuộc chiến giá cả, muốn cướp người dùng nhưng không nỡ bỏ ra nhiều tiền thì làm sao mà được? Diệp Chi Chu nói, chắc là hắn mới gia nhập thị trường nội địa, chưa hiểu rõ tình hình, nên muốn thăm dò trước. Dù sao thì hoàn cảnh thị trường của các nước Đông Á cũng có những điểm tương đồng nhất định, cho nên hắn nghĩ làm theo kinh nghiệm ở Hàn Quốc có thể sẽ có tác dụng. Bùi Khiêm cười ha ha. Thăm dò. Sau khi ngươi thăm dò xong sẽ phát hiện ra con đường nào cũng không đi được, bởi vì lúc trước game Thương Dương cũng đều đã thử qua hết mọi thủ đoạn rồi. Được rồi, giải tán hết đi. Bùi Khiêm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vừa mới đến trước cửa, điện thoại di động đã rung lên. Lấy ra xem, là Trương Nguyên gửi đến một tấm ảnh, nhìn không rõ chi tiết, chỉ có con số 2 triệu kia rất là gai mắt. Trương Nguyên, Tổng Giám đốc Bùi, câu lạc bộ DGE cuối cùng cũng có khoản thu nhập đầu tiên rồi. Thật đáng mừng. Bùi Khiêm sững sờ, lại ấn mở hình ảnh ra xem kỹ hơn, trong nháy mắt giống như sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ, suýt chút nữa buộc miệng mắng lớn. Câu lạc bộ không thể thi đấu cũng mẹ nó có tài trợ. Bệnh thần kinh. Bùi Khiêm không nói nên lời. Phí tài trợ 2 triệu cũng không tính là nhiều, dù sao phí tài trợ Tổng Giám đốc Bùi tài trợ cho câu lạc bộ nước ngoài cũng là 1 triệu đô. Nhưng mấu chốt là câu lạc bộ DGE không phải là câu lạc bộ lâu đời hoạt động đã lâu. Không thể tham gia thi đấu, cũng không có độ nổi tiếng, là ai ăn no trưởng mỡ muốn tài trợ vậy? Ngươi có thể lấy lại số tiền này không? Bùi Khiêm hơi bình tĩnh lại, nhấp mở bức ảnh Trương Nguyên gửi đến và nhìn lại bức ảnh một lần nữa, tìm thấy từ khóa trên đó, livestream y. Tại sao nền tảng livestream lại muốn tài trợ cho câu lạc bộ DGE? Chẳng lẽ là... Bùi Khiêm đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn. Đúng là câu lạc bộ DGE không thể tham gia thi đấu chính thức, nhưng không có nói là không thể livestream trên nền tảng. Nền tảng livestream có độ nổi tiếng của riêng nó. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, bắt buộc phải can thiệp vào. Bùi Khiêm biết rất rõ, qua thêm vài tháng đến một năm nữa, các tư bản trong nước sẽ tham gia vào thị trường này, nền tảng livestream sẽ mọc lên như nấm, bắt đầu một cuộc đại chiến đốt tiền điên cuồng. Thân phận của rất nhiều streamer cũng sẽ tăng vọt như nước ở giai đoạn này, thậm chí sẽ xuất hiện rất nhiều hợp đồng giá trên trời. Lỡ như trong câu lạc bộ DGE có một thiên tài livestream thì sao? Bùi Khiêm có chút vui mừng, may là Trương Nguyên tiết lộ ra từ sớm, chuyện này dường như vẫn có chỗ để xoay chuyển. Nhanh chóng ngồi xe đến câu lạc DGE. Sau khi đến câu lạc bộ DGE, Bùi Khiêm tỉ mỉ xem qua hợp đồng. Trương Nguyên đứng ở một bên, cảm thấy tổng giám đốc Bùi xem rất nghiêm túc, trong lòng không nhịn được hiện lên vài suy nghĩ viển vông. Xem ra, tổng giám đốc Bùi rất coi trọng lợi nhuận của câu lạc bộ DGE, vừa nghe tin đã vội vã chạy tới đây. Vả lại còn đọc hợp đồng rất cẩn thận, đây là lo lắng trong hợp đồng có cạm bẫy gì đó, nên mới xác nhận lại lần nữa sau. Ta không có lấy hoa hồng từ hợp đồng livestream của Hoàng Vượng cho câu lạc bộ, không biết tổng giám đốc Bùi có ủng hộ cách làm của ta hay không. Một lúc lâu sau, Bùi Khiêm đặt hợp đồng xuống. Trương Nguyên vội vàng dò hỏi, tổng giám đốc Bùi, ta không nhận tiền hoa hồng từ hợp đồng livestream của Hoàng Vượng, chủ yếu là vì... Bùi Khiêm khoát tay, chuyện này ngươi làm rất đúng. Những đội viên khác có cần ký hợp đồng livestream không? Trương Nguyên lắc đầu, không có, livestream y ký hợp đồng với Hoàng Vượng chủ yếu vì tiềm năng làm streamer của hắn, có thực lực, nói nhiều, dáng người và hình tượng tốt. Hầu hết các đội viên khác của chúng ta không có điểm thứ hai, trong game cũng không biết biểu diễn cho lắm, cho nên nền tảng livestream cho rằng giá trị thương mại không lớn, cho dù có thể ký hợp đồng, cũng sẽ không nhiều được như 2 triệu này. Bùi Khiêm thở phào nhẹ nhõm, vẫn may, sự hiểu biết của Trương Nguyên về tinh thần đằng đạt vẫn có chút tác dụng. Hợp đồng 2 triệu mà Hoàng Vượng đã ký này, nếu câu lạc bộ đã không lấy hoa hồng, vậy thì không liên quan gì đến mình hết. Có tiền lệ này, cho dù những đội viên khác có ký hợp đồng với nền tảng livestream, cũng sẽ không ảnh hưởng đến câu lạc bộ, huống chi những đội viên khác chắc chắn không thể ký được hợp đồng lớn như vậy. Chỉ là vẫn còn có một sự đe dọa tiềm ẩn, chính là trong khoảng thời gian Hoàng Vượng livestream, lỡ như livestream có hiệu quả tốt, tích lũy được một lượng lớn fan, gián tiếp thu hút được nhiều sự chú ý cho câu lạc bộ DGE thì sao? Vì vậy, người này là một tai họa ngầm. Bùi Khiêm âm thầm ghi nhớ, một nhân viên xuất sắc giống như vậy, mối nguy hiểm tiềm ẩn nghiêm trọng, vẫn nên tìm cơ hội sắp xếp một chút. Hiện giờ không ổn, không có cơ hội, vả lại tình hình cũng không khẩn cấp đến vậy, có thể suy nghĩ kỹ hơn. Điều cấp bách hơn hiện giờ là vấn đề phí tài trợ cho câu lạc bộ DGE. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Livestream ý tài trợ, chắc chắn là cảm thấy tài trợ cho câu lạc bộ DGE sẽ có lãi. Hơn phân nữa là do thân phận con trai ruột đằng đặc của câu lạc bộ DGE đang tác quay tác quái. Còn về nhà tài trợ, có cái thứ nhất thì sẽ có cái thứ hai, một trong những bản chất của con người chính là bộ lọc. 2 triệu không nhiều, nhưng nếu là vài cái 2 triệu thì sao? Vậy thì rất là khó xử. Bùi Khiêm thành lập câu lạc bộ DGE là để đốt tiền, nếu chi phí thực sự bị tiền tài trợ triệt tiêu đi, vậy không phải là làm việc uổng công hết sao? Đương nhiên, Bùi Khiêm cũng có thể lựa chọn điên cuồng rải tiền như cái động không đáy cho câu lạc bộ DGE, dù sao thì cũng có rất nhiều nơi có thể tiêu tiền, nhưng bắt buộc phải nhận thức được, rải tiền như động không đáy cũng sẽ làm tăng đáng kể mức độ quan tâm của mọi người bên ngoài giới esports, nói không chừng còn có thể cung cấp sai tín hiệu cho thế giới bên ngoài. Đến lúc đó, mọi người sẽ điên cuồng tăng giá, tài trợ mà không cần suy nghĩ, vậy thì phải làm thế nào đây? Không phải là không có khả năng này. Vì vậy, bắt buộc phải bóp chết vấn đề tài trợ này. Không nhận tài trợ mà thì hơi vô lý, nhưng khống chế số lượng một chút cũng không có vấn đề gì đúng chứ. Bùi Khiêm cân nhắc một chút rồi nói, câu lạc bộ DGE chỉ có thể chấp nhận tối đa 3 nhà tài trợ cùng một lúc. Trên đồng phục đội, chỉ có 3 vị trí có thể in logo của nhà tài trợ, ngực phải và bắp tay trái, phải. Tất cả logo của các nhà tài trợ bắt buộc phải có kích thước nhỏ, chiều dài và chiều rộng không được quá 15cm. Bùi Khiêm suy nghĩ một chút, bổ sung thêm một câu, vả lại. Trong cùng một ngành nghề, chỉ có thể nhận một nhà tài trợ. Cái cuối cùng chủ yếu là để nhắm vào ngành livestream. Bùi Khiêm rất lo lắng, bây giờ livestream ý đã tài trợ cho câu lạc bộ DGE, Vậy có phải sau này livestream giác giác cũng muốn chen một chân vào không? Dù sao thì cũng không phải chỉ ký với một nhà duy nhất. Đợi nền tảng livestream bắt đầu triển khai đại chiến đốt tiền, lỡ như bọn họ đều muốn quảng cáo ở câu lạc bộ DGE, vậy chẳng phải là đau trứng sau. Vì vậy, Bùi Khiêm ép buộc yêu cầu chỉ được nhận một tài trợ từ trong cùng một ngành nghề, trực tiếp bắt qua tất cả các nền tảng livestream sau này. Cho dù các nền tảng livestream khác muốn đấu giá, thì cũng phải là chuyện của một năm sau. Còn về các khoản tài trợ khác, trước mắt không phải nói là hoàn toàn không có, ví dụ như bàn phím, chuột, các thiết bị ngoại vi khác, bo mạch chủ, vân vân, nhưng thường không ra tay hào phóng như nền tảng livestream. Vả lại, nhiều nhất chỉ nhận 3 khoản tài trợ, chỉ cần số lượng không tăng lên, hẳn là sẽ không kiếm được quá nhiều. Huống chi, logo tài trợ còn nhỏ như vậy, có xem như là ghép bỏ nhà tài trợ, chắc là cũng sẽ làm giảm bớt nhiệt tình tài trợ của một số nhà tài trợ. Trương Nguyên thoáng suy nghĩ một lát, sau đó gật gật đầu, vân tổng giám đốc Bùi. Ta hiểu, ngươi là sợ câu lạc bộ DGE sẽ nhiễm phải hơi thở thương mại, ảnh hưởng đến tâm lý và huấn luyện của các tuyển thủ. Sau này khi nhận tài trợ, ta sẽ suy nghĩ cặn kẽ, nhất định sẽ không ngừng hoàn thiện. Bùi Khiêm, không phải bảo ngươi không ngừng hoàn thiện, mà là bảo ngươi ít nhận lại. Nhưng không có cách nào, không có sức lực để giải thích. Ý định ban đầu của Bùi Khiêm là ngươi nhận vài trăm nghìn tiền tài trợ, đủ 3 nhà tài trợ rồi thì thôi. Nhưng Trương Nguyên rõ ràng là không hiểu như vậy, nếu tổng cộng có 3 nhà tài trợ, hiện tại chỉ còn dư lại có 2 nhà, vậy thì 2 nhà này nhất định phải cân nhắc cẩn thận, bán ra giá cao. Bùi Khiêm không có cách nào để nói cho rõ ràng, chỉ có thể cầu nguyện đừng có nhà tài trợ nào thiếu hiểu biết đến gây rối nữa. Tốt nhất là Trương Nguyên đưa ra giá cao ngất trời, các nhà tài trợ không muốn coi tiền như rác, như vậy mới là tốt nhất. Thứ ba, ngày 9 tháng 8. Buổi sáng, Diệp Chi Chu đến game Đằng Đạt, gặp mặt Lý Nhã Đạt, Bao Hút và Mẫn Tĩnh Siêu. Đây là đến học hỏi kinh nghiệm. Ngày hôm qua tổng giám đốc Bùi vung tiền như rác, trực tiếp giúp mọi người ở game Thương Dương thu xếp rất rõ ràng ngân sách hơn 40 triệu đô, nhưng cuối cùng vẫn còn dư lại hơn 20 triệu đô, để lại cho mọi người một câu đố nhỏ. Tổng giám đốc Bùi nói, hiện tại vẫn còn một lỗ thủng rất lớn trong chiến lược quảng bá, bảo mọi người tìm ra sau đó sửa chữa nó. Mọi người ở game Thương Dương suy nghĩ cả ngày trời, nhưng đều không có đầu mối. Tổng giám đốc Bùi đã sắp xếp hết phần lớn các biện pháp quảng bá phổ biến rồi. Ta cũng đã nghĩ đến một số phương pháp quảng bá khác, mời người nổi tiếng làm người đại diện chẳng hạn, nhưng sau khi suy nghĩ lại một chút, thực sự về bản chất không khác biệt mấy với những hành vi như để streamer nước ngoài PR, tài trợ cho câu lạc bộ. Những phương pháp quảng bá khác này đều không đủ đặc biệt, nếu cứ tiêu hơn 20 triệu đô như vậy, tỷ suất giá thành quả sẽ rất kém, chắc chắn không thể thỏa mãn được yêu cầu của tổng giám đốc Bùi. Vì vậy, hôm nay game Thương Dương đã cử Diệp Chi Chu đến nhờ người của game Đằng Đạt chỉ bảo. Dù sao đám người ở Đằng Đạt này cũng là đội ngũ ban đầu nghiên cứu và phát triển GOT, có kinh nghiệm phong phú trong quá trình quảng bá máy chủ trong nước của GOT, cho nên có lẽ bọn họ có thể nghĩ ra cái gì đó. Nếu thời gian cho phép, mọi người ở game Thương Dương đều muốn tự mình hoàn thành công việc, nhưng hiện tại thời gian không cho phép. Kế hoạch tuyên truyền nhất định phải là toàn thể thống nhất, dù cho hơn 20 triệu đô này được chi vào đâu, chắc chắn cũng sẽ có ảnh hưởng đến các kế hoạch tuyên truyền khác. Ví dụ, nếu 20 triệu đô được sử dụng để tìm một vài người nổi tiếng, thì quảng cáo đại diện thương hiệu của những người nổi tiếng này chắc chắn phải được đặt ở quảng trường thời đại, quảng cáo trên Internet và tàu điện ngầm, xe bus. Hướng đi của 20 triệu đô vẫn chưa được quyết định, tài liệu cho các kế hoạch tuyên truyền khác chắc chắn cũng không thể xác định được, bắt buộc phải hoàn thành cùng lúc. Cho nên, Diệp Chi Chu chỉ có thể gửi hy vọng vào càng nhiều người, càng nhiều sức lực mà thôi. Trong phòng tiếp tân, bốn người cùng nhau động não. Sau khi biết chiến lược quảng bá cụ thể của Tổng Giám đốc Bùi, đám người Mẫn Tĩnh Siêu cũng rơi vào suy tư. Đề xuất một số kế hoạch ăn khớp với chiến lược quảng bá hiện tại, nhưng rất nhanh đã bị giết chết. Mẫn Tĩnh Siêu lại cẩn thận suy nghĩ một lần nữa rồi nói, ta nghĩ là nên suy xét từ hai hướng chung. Đầu tiên, hướng đi này nhất định phải chi được phần lớn khoản tiền này, vả lại không thể trùng lập với chiến lược quảng bá hiện có. Thứ hai, phải khác với các phương pháp quảng bá mà Quốc đã áp dụng. Nếu không, thì Tổng Giám đốc Bùi cũng sẽ không giữ lại câu đố này. Diệp Chi Chu nhíu mày nói, xét từ điểm này, thì mời ngôi sao lớn ở nước ngoài dường như khá là thích hợp, nhưng tỷ suất giá thành quả có thể sẽ rất kém. Lý Nhã Đạt lắc lắc đầu, ta cảm thấy, thiếu chút thú vị. Đầu ăn khớp giữa những ngôi sao lớn và nhóm người mục tiêu của chúng ta không đủ cao, chúng ta không bán hàng hóa xa xỉ hoặc đồ dùng hàng ngày. Cho ngôi sao lớn đại diện thương hiệu thì có thể thu hút được bao nhiêu người chơi lọt hố chứ? Tỷ lệ chuyển đổi chắc chắn sẽ không vẻ vang. Bao Hút suy nghĩ một chút rồi nói, ta cảm thấy lặp lại chiến lược quảng bá server trong nước cũng không có vấn đề gì. Chất riêng của Gót khi mới ra đời đại diện cho ý tưởng ban đầu của Tổng Giám đốc Bùi, mà cách làm này dường như rất tương xứng với tình hình hiện tại của server quốc tế của Gót. Ý ta là, EP nhân vật. Ánh mắt ba người còn lại đều sáng lên, EP nhân vật. Bao Hút gật đầu, đúng vậy. Tổng Giám đốc Bùi lúc mới sáng lập Gót đã đặt ra phương châm, chúng ta sẽ mua lượng lớn EP nhân vật, làm kho dự trữ tướng của Gót. Bao Hút tiếp tục nói, mặc dù sau này chúng ta tăng cường tự nghiên cứu, nhưng vẫn chưa hề buông bỏ việc mua EP. Trong cộng đồng sáng tạo Gót, chúng ta có một khu vực lớn đặc biệt để phát hành các nhân vật EP đã mua được, đồng thời thu thập cơ chế game của nó từ người chơi. Hơn nữa hiện giờ server thế giới của Gót có vẻ rất thiếu sót điểm này. Mẫn Tĩnh Siêu đột nhiên hiểu ra, đúng vậy, quả thật vô cùng thiếu sót. Trước mắt nhân vật EP chúng ta mua được, về căn bản cũng có một chút sức ảnh hưởng ở trong nước, nhưng ra nước ngoài, lại không có chút sức ảnh hưởng nào. Những nhân vật này đối với người chơi nước ngoài mà nói thì chẳng thấy hứng thú chút nào. Hiện giờ kho tướng của Gót chắc chắn chiếm thế thượng phong hơn ý ới ở trong nước, nhưng ở nước ngoài thì lại đang ở trong tình thế xấu. Người chơi ở nước ngoài có thể có độ tiếp nhận tướng của ý ới cao hơn. Đây là một điểm rất quan trọng, chúng ta nhất định phải giải quyết. Diệp Chi Chu suy nghĩ, vậy nếu chúng ta cũng phát hành trong cộng đồng sáng tạo của Gót ở nước ngoài thì sao? Mẫn Tĩnh Siêu lắc đầu, không được. Trong cộng đồng sáng tạo này, điều kiện tiên quyết là số lượng người chơi đủ nhiều. Người chơi nhiều, lượng tham gia cao, mới có thể xuất hiện các tác phẩm hay. Nhưng hiện giờ Gót ở nước ngoài vẫn chưa có nhiều người chơi, bây giờ tổ chức thu thập ý tưởng, thì chắc chắn không thu được tác phẩm tốt. Số tiền này hoặc là không tiêu được, hoặc là sau khi chi ra thứ mua về lại không hài lòng, cũng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Nên trực tiếp đi mua một số IP thành công ở nước ngoài. Cứ như vậy, hiệu quả tuyên truyền nó đưa đến tương tự như các ngôi sao tên tuổi, thậm chí còn tốt hơn, bởi vì đối tượng mục tiêu khá rõ ràng. Chúng ta có thể trực tiếp đưa những IP thành công này vào trong game, cái này còn tốt hơn việc mời một minh tinh làm đại ngôn nhiều. Vẻ mặt của Diệp Chi Chu hưng phấn hẳn lên, hiểu rồi. Quả nhiên, đây có lẽ là đáp án tiêu chuẩn trong suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi. Mọi người tranh luận qua lại một phen, càng chắc chắn cách mua IP này chính là giải pháp tối ưu nhất cho câu đố của Tổng Giám đốc Bùi, có lẽ Tổng Giám đốc Bùi cũng đã nghĩ xong từ lâu rồi. Dù sao phương châm mua IP này cũng là nguyên tắc cơ bản được quyết định từ thời kỳ nghiên cứu Gót, bây giờ muốn quảng bá server thế giới thì cần có một IP được người chơi nước ngoài đón nhận rộng rãi. Lý Nhã Đạt nhắc nhở đúng lúc, mọi người đừng vội vui mừng, chúng ta vẫn chưa giải quyết xong đề của Tổng Giám đốc Bùi đấy. Đã quyết định mua IP rồi, nhưng cụ thể là mua bằng cách nào? Mua ở đâu? Nếu mua những hình tượng tướng cực kỳ nổi tiếng đó, thì 20 triệu này quả thực không đủ dùng. Dù sao rất nhiều nhà sản xuất game có tiền ở nước ngoài cũng đang nhìn chằm chằm vào những IP này. Sau khi thông qua điện ảnh và truyền thông, bản quyền của những hình tượng này đều tăng lên tận trời. Diệp Chi Chu suy nghĩ một lát, mua đại IP vô cùng đắt tiền, e rằng không khớp với dự tính ban đầu của Tổng Giám đốc Bùi. Dù sao thì lúc Tổng Giám đốc Bùi mua IP trong nước, cũng chưa từng mua đại IP. Mẫn Tĩnh Siêu nhắc nhở, đừng giáo điều, tình hình trong nước và nước ngoài khác nhau. Chúng ta nhất định phải đánh ra một truy đủ vang dội, có hiệu quả phối âm ở nước ngoài để phối hợp với cuộc tấn công tuyên truyền tốt hơn, nên phải có hình tượng IP đủ lớn mới được. Mọi người lại rơi vào vướng mắc. Cuối cùng, Lý Nhã Đạt đề nghị, cho nên bây giờ chỉ có hai cách. Thứ nhất, tập trung nguồn vốn mua từ 1 đến 2 hình tượng IP thành công có độ nổi tiếng cao. Thứ hai, mua nhiều hình tượng IP có độ nổi tiếng bình thường, nhưng phù hợp với nhận thức của người chơi nước ngoài. Nếu không chắc chắn, vậy thì làm thành hai đáp án nộp lên, để Tổng Giám đốc Bùi quyết định. Diệp Chi Chu gật đầu, đứng dậy, hiểu rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ ta về làm một cuộc khảo sát đơn giản, để Tổng Giám đốc Bùi đưa ra quyết định cuối cùng. Thứ tư, mùng 10 tháng 8. Sau khi Bùi Khiêm thức dậy không lâu, thì nhận được điện thoại của Diệp Chi Chu. Tổng Giám đốc Bùi, bọn ta đã nghĩ xong phương án quảng bá cuối cùng của server quốc tế của Gót là gì rồi. Bọn ta định mua một số nhân vật IP thích hợp với thị trường quốc tế, đưa vào trong game. Nhưng bây giờ gặp phải một vấn đề, chúng ta nên tập trung nguồn vốn mua từ 1 đến 2 nhân vật IP cấp quốc dân có độ nổi tiếng rất cao, hay là nên mua một loạt nhân vật IP bình thường có độ nổi tiếng không cao, nhưng phù hợp với gu của người chơi nước ngoài. Bùi Khiêm suy nghĩ một lát, trả lời, cái sau. Nhân vật IP cấp quốc dân này, xuống tay quá độc ác, Bùi Khiêm rất sợ bên phía ý ới sẽ không chống đỡ nổi. Kiểu lo lắng này mặc dù khá kỳ lạ, nhưng cũng có lý. Gót đã vượt xa ý ới trong bản thân game, game PC liên kết với game mobile, thu lệ phí cực kỳ có lương tâm, đã có một nhóm tướng xuất sắc, cơ chế game càng dễ truyền tay và phổ biến. Còn bây giờ Gót đang được quảng bá ở nước ngoài, chủ yếu nằm ở hai điểm, liệu có phù hợp hay không, làm cách nào để lan truyền sự nổi tiếng đó. Cái gọi là không phù hợp, chủ yếu là sợ hình tượng tướng bên trong không hợp gu của người chơi nước ngoài, gặp phải rào cản văn hóa. Và mua IP quả thực có thể giải quyết được vấn đề này. Nhưng nếu mua đại IP cấp quốc dân, Bùi Khiêm sợ xuống tay quá nặng, sẽ trực tiếp đánh chết ý ới, vậy thì sau này không thể thoải mái vung tiền ở thị trường nước ngoài được nữa. Vẫn là nên mua một vài IP nhỏ, chậm chậm chơi với ý ới ở thị trường nước ngoài, giao cùng cắt thịt, gặm từng chút một, cứ như vậy thì sẽ dẫn tới hiệu quả hắn tốt ta cũng tốt. Diệp Chi Chu biểu thị vẻ tán thành, vâng, vậy bọn ta sẽ đi chọn mua vài nhân vật IP nhỏ thích hợp, lát nữa lại báo cáo với ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Chi Chu vui vẻ nói với Lâm Vãn và Vương Hiệu Chi, tổng giám đốc Bùi đã quyết định rồi. Đây đúng là câu trả lời chính xác. Quả nhiên hai bộ phận game chúng ta liên hợp lại, trong khoảng suy đoán ý đồ của tổng giám đốc Bùi chính là vô địch. Lâm Vãn nhìn tư liệu trong tay, trước tiên đừng vui vẻ quá sớm, phía sau còn có rất nhiều việc. Truyện tranh nước Mỹ có nhiều nhân vật siêu anh hùng như vậy, rốt cuộc chúng ta phải làm thế nào? Những nhân vật nào phù hợp với gu của người chơi Âu Mỹ? Nhìn danh sách anh hùng dày trong tay, mọi người đều cảm thấy đau đầu. Siêu anh hùng xuất hiện sớm nhất có thể bắt nguồn từ những năm 30, trải qua sự phát triển suốt mấy chục năm, danh sách siêu anh hùng đã dài tới mức khiến người khác hói đầu. Bây giờ mọi người phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Những tướng mọi người biết, rất đắt, hơn nữa tổng giám đốc Bùi đã nói là không cần mua. Còn những tướng rẻ tiền thì mọi người không biết, cũng không có danh tiếng gì, sao có thể chắc chắn rốt cuộc người chơi nước ngoài có thích hay không chứ? Ai mà biết những vị tướng không có danh tiếng này, rốt cuộc là bởi vì sinh nhầm thời, hay là bởi vì quá thất bại, căn bản không phù hợp với gu của người nước ngoài. Nếu là cái trước thì tốt rồi, còn nếu là cái sau, gút mua thứ rác rưởi này sẽ không có bất cứ trợ giúp nào đối với quảng bá game, chẳng khác nào lãng phí tiền bạc. Diệp Chi Chu nói, hai công ty truyện tranh lớn hàng đầu thì đừng nghĩ tới nữa, đã bị tập đoàn lớn thu mua từ lâu rồi. Chi phí thu mua căn bản đều là mấy tỷ đô la, loại hời này chúng ta không chiếm được. Hơn nữa, bọn họ túm nhân vật IP rất chặt, 20 triệu của chúng ta cho dù có thể mua được một vài nhân vật có độ nổi tiếng tương đối cao, e rằng cũng chỉ là bản quyền game, sẽ còn tăng thêm rất nhiều điều khoản hạn chế. Có thể sẽ mua được một số nhân vật IP có danh tiếng thấp của bọn họ, nhưng cũng sẽ có vài điều khoản hạn chế. Hơn nữa giá cả còn có thể cao tới mức khiến chúng ta không thể tiếp nhận, hiệu suất rất kém. Lâm Vãn suy nghĩ, vậy thì đừng cân nhắc nữa, để sau đi. Diệp Chi Chu bắt đầu lật xem tài liệu một lát, nói, có lẽ, chúng ta có thể mua lại công ty truyện tranh lớn thứ ba, hay hôm trước vừa có tin tức, nói là bọn họ sắp phá sản rồi. Lâm Vãn vô thức cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi một câu, công ty truyện tranh lớn thứ ba sắp phá sản. Vậy đỉnh mức thị trường của công ty truyện tranh lớn thứ ba này là? Diệp Chi Chu, không tới 5%. Lâm Vãn, Vương Hiệu Tân cũng hoang mang, phàn nàn. Con mẹ nó đỉnh mức thị trường của công ty truyện tranh lớn thứ ba ở nước Mỹ còn không tới 5%, ý là tổng cộng 3 công ty truyện tranh ở nước Mỹ phải không? Diệp Chi Chu cũng bị chọc cho buồn cười, đương nhiên không phải, nhưng trên tài liệu biểu thị như vậy. Chỉ có thể nói đây chính là hiện trạng của ngành, hai công ty truyện tranh hàng đầu đều có cấp bậc cao, đỉnh mức thị trường đều gần 40%, từ top 3 tới top 10 cộng lại cũng chỉ 10%, những công ty nhỏ còn lại tổng cộng cũng chỉ hơn 10%. IP siêu anh hùng của hai công ty này quả thực quá nhiều, thị trường giao dịch lớn như vậy, bọn họ vừa xuất bản truyện tranh vừa quay phim, sức ảnh hưởng căn bản không cùng cấp với những công ty khác. Lâm Vãn gật đầu, theo quy tắc tiêu chuẩn 20-80, công ty đứng đầu chiếm 80% định mức thị trường. Chẳng trách, công ty truyện tranh đứng thứ ba ở nước Mỹ nghe thì rất dọa người, nhưng thực tế định mức thị trường còn chưa tới 5%. Hơn nữa, khi thiền tiên của hai công ty lớn đứng trước đánh nhau, nó chắc chắn là càng sống vàng khó khăn. Phá sản cũng không có gì lạ. Diệp Chi Chu cầm máy tính xách tay, nhanh chóng kiểm tra tài liệu liên quan. Đúng vậy, bây giờ hình thức của truyện tranh truyền thống đã lạc hậu. Những công ty truyện tranh hàng đầu này đều dựa vào truyền hình để kiếm tiền. Truyện tranh tựa như một thư viện cảm hứng khổng lồ, có thể lấy đề tài bất cứ lúc nào để sản xuất nội dung phim một cách ổn định. Nhưng đối với những định mức thị trường rất nhỏ này, không quay được phim thì đối với công ty truyện tranh mà nói, sẽ càng sống càng khó khăn. Công ty truyện tranh Cụ Phong này có vài điểm cũng không tồi. Đề tài truyện tranh của nó cũng không hoàn toàn hạn chế siêu anh hùng, mà còn đa dạng hơn. Đối với gốc mà nói, hình tượng càng đa dạng, con đường có thể lựa chọn chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Máy IP của nó trông có vẻ rất phù hợp với gu của người chơi Âu Mỹ, ví dụ như Công Tước Địa Ngục, Dị Chủng, Đặc Nhiệm Cơ Giới. Còn có một điểm rất quan trọng, hẳn đúng là có một hình tượng IP cấp quốc dân, nhưng là chuyện của 20 năm trước. Hiệp khách có nhiều khuôn mặt, chiếu vào năm 1993, giành được nhiều giải đề cử bao gồm cả Oscar, đầu tư 27 triệu, doanh thu phòng vé đạt được 340 triệu trên toàn thế giới, xếp thứ tư trong tất cả phim điện ảnh của phòng vé trong năm đó. Vài chính sau khi quay xong bộ phim này thì tiền thù lao đã tăng gấp 20 lần. Nhưng, công ty truyện tranh Cụ Phong không phải là nhà đầu tư, cho nên không lấy được bao nhiêu lợi ích. Đây chính là thời huy hoàng cuối cùng của nó, sau đó càng ngày càng lỗi thời. Nhưng may ở chỗ, sức ảnh hưởng của nhân vật EP hiệp khách có nhiều khuôn mặt này vẫn còn, rất nhiều người nước ngoài có lẽ rất quen mắt với hình tượng của hắn. Giá trị của công ty truyện tranh Cự Phong, hơn nữa, đều ở trên EP này. Mặc dù có cảm giác hơi giống nhặt rác, nhưng không thể không nói, nhặt thứ rác rưởi này vẫn là một món hời. Lâm Vãn gật đầu, được, vậy là nó đi. Trực tiếp mua đứt công ty này, chúng ta có thể giữ lại các bản quyền rồi từ từ phát triển, đúng là một món hời. Hình tượng của hiệp khách có nhiều khuôn mặt có thể dùng để thúc đẩy, rất nhiều người nước ngoài đều rất quen thuộc với hình tượng này. Gắn chặt gót và hình tượng của hiệp khách có nhiều khuôn mặt lại với nhau, nói không chừng còn có hiệu quả tốt hơn mời minh tinh. Chúng ta lại thông báo về phía game Đằng Đạt, để bọn họ tiếp tục cố gắng phát triển vì tướng hiệp khách có nhiều khuôn mặt. Đến lúc đó tất cả công tác tuyên truyền của chúng ta ở nước ngoài đều xoay quanh việc phát triển tướng mới này. Buổi tối, câu lạc bộ DGE, thời gian thư giãn một mình. Hoàng Vượng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển chỗ. Hết cách, lúc hắn livestream có thể sẽ rất ồn ào, cho nên bị chán ghét, Trương Nguyên cố ý chuẩn bị một căn phòng cách âm tốt ở trên lầu cho hắn, chuyên dùng để livestream. Về hợp đồng của Hoàng Vượng, những người khác ít nhiều đều đã biết, phản ứng khác nhau. Có vài người rất ngưỡng mộ, bản thân mình cũng muốn thử livestream xem, dù sao thì đối với những thanh thiếu niên vào năm ngoài vẫn nghiện internet như bọn họ mà nói, sự cám dỗ có thu nhập 20 triệu một năm thực sự quá lớn, còn có thể thu được danh tiếng không tệ. Cũng có vài người không hứng thú với việc này, ví dụ như Khương Hoáng, hắn cảm thấy nhu cầu sinh hoạt của mình ở câu lạc bộ đều được đảm bảo rất tốt, tiền nhiều hay ít cũng không quan trọng, tập trung tinh thần chuyên chú vào game. Nhưng, ngoài miệng thì mọi người chê Hoàng Vượng quá ồn ào, đuổi hắn lên lầu, trong lòng lại vui mừng cho hắn. Dù sao thì lúc mọi người vừa tới đều là những thanh thiếu niên nghiện internet, trong khoảng thời gian này cùng nhau ăn, ở, luyện tập, có thể coi như là một tình bạn cùng vắt súng. Hoàng Vượng như người đầu tiên ăn cua, tìm ra thêm một con đường cho mọi người, lựa chọn sau này của mọi người sẽ nhiều hơn một chút. Giữa các đội viên không phải là số 0 và game, sau khi câu lạc bộ DGE nổi tiếng, giá trị của tất cả đội viên cũng sẽ tăng lên. Trong khi xếp hàng chờ đợi, lão Chu tùy ý lướt trang web, đồng thời mở phòng livestream của Hoàng Vượng trên livestream ý ý để kiểm tra. Quả nhiên, Hoàng Vượng lại đang tập những bài tập lạ mắt, khoe cơ bắp của mình. Chỉ là so với trước đó, nhân khí lại tăng vọt. Tài nguyên nền tảng được hưởng sau khi ký hợp đồng rất khác với lần ký hợp đồng trước đó, Hoàng Vượng vốn đã có nhân khí tốt, sau khi ký hợp đồng nền tảng lại ra sức nâng đỡ, hơi gian lận một chút, thả chút nước, trong thời gian ngắn nhiệt độ đã tăng vọt. Dù sao thì nền tảng livestream này cũng luôn chú trọng tới việc đào tạo ngôi sao, đối với những streamer có chủ đề, có hiệu quả chương trình, chỉ cần nền tảng gắng sức nâng đỡ thì chắc chắn có thể nâng lên được. Ngoại trừ điều này ra, lão Chu còn nhạy bén phát hiện trên ghi chú của phòng livestream Hoàng Vượng có vài nhãn hiệu được chứng nhận chính thức. Đội trưởng câu lạc bộ DGE 2 mạnh nhất bậc thầy biểu diễn vô địch trận đấu offline đẹp là nổi. Bên dưới còn dán logo của câu lạc bộ DGE, làm rất đẹp, khiến người khác vừa nhìn đã lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hiển nhiên, livestream EE đang cố gắng liên kết Hoàng Vượng với câu lạc bộ DGE lại với nhau, tạo thành hình ảnh vô địch của câu lạc bộ DGE trong đầu các fan. Vốn tìm từ khóa câu lạc bộ DGE ở trên mạng, căn bản không tìm được thứ gì có tác dụng. Dù sao thì trước kia câu lạc bộ còn chưa thành lập, cũng không nhất thiết phải lập trang web chính thức. Nhưng bây giờ tìm câu lạc bộ DGE ở trên mạng, thì sẽ lập tức tìm được một loạt kết quả. Cái đầu tiên chính là phòng livestream Hoàng Vượng của câu lạc bộ DGE ở nền tảng livestream Y, cái thứ hai là BIK. Bên dưới còn có các nền tảng khác, bài đăng trên diễn đàn, cùng với thông tin của rất nhiều website. Các câu lạc bộ của GOT thẳng nhất nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lộ diện câu lạc bộ DGE bí ẩn. Đội trưởng câu lạc bộ DGE2 ký hợp đồng với nền tảng livestream Y. Câu lạc bộ này đã từng hành câu lạc bộ H4, Bàn Linh, rất tuyệt vọng. Câu lạc bộ DGE, vũ khí bí mật chính thức của GOT. Phương pháp huấn luyện bí mật DGE truyền ra. Có tin đồn nói Hoàng Vượng là tuyển thủ quyền Anh chuyển hình sang chơi eSports là sự thật sao? Sốc, một tên thổ hào điên khùng spam 10 quả tên lửa, MC5 lại làm ra loại chuyện này. Nhìn những kết quả tìm kiếm này lão Chu đã hiểu. Có mẹ nó đây chắc chắn là bài viết của nền tảng livestream Y. Nếu đã ký với Hoàng Vượng, tài trợ cho câu lạc bộ DGE, vậy thì nhất định phải phát triển giá trị thương nghiệp tới mức cao nhất. Những nội dung này một phần là do nền tảng livestream cố ý tạo ra, chính là để tạo đủ nhiệt độ và độ thảo luận trên mạng, có một số nội dung còn dùng tựa đề của blogger một cách rất trơ trẽn. Nhưng không thể không nói, cách làm này quả thực có được hiệu quả nhanh chóng, câu lạc bộ DGE lớn mạnh, hình tượng thần bí, rất nhanh đã được lập nên trong lòng người chơi và khán giả. Hơn nữa, trong những thông tin này có thật có giả, rất khó phân biệt. Có vài thông tin là thật, bị coi thành thông tin giả. Rất nhiều người cảm thấy, GOT chính thức tự bồi dưỡng một câu lạc bộ. Còn tập thể dục mỗi ngày, còn hành cả H4, đây không phải là bị đặt ư. Cho dù thật sự bồi dưỡng một câu lạc bộ, cũng không thể nào lợi hại hơn những câu lạc bộ khác như vậy chứ, trừ khi là phía chính thức lên bài. Cũng có những bài là thông tin giả, lại được coi là thật. Có một số fan xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, Photoshop giấy chứng nhận tuyển thủ Quyền Anh cho Hoàng Vượng, Photoshop tấm hình Hoàng Vượng ở trên đài Quyền Anh, bởi vì hiệu quả Photoshop quá chân thực, lừa được rất nhiều người qua đường không biết chân tướng. Kết quả, lần nào Hoàng Vượng xếp hàng ở trong game, khán giả cũng yêu cầu hắn khoe cơ bắp, còn có khán giả yêu cầu hắn đánh một bộ quyền, về cơ bản đã tạo thành địa vị ngang nhau. Hoàng Vượng đã nhấn mạnh rất nhiều lần rằng mình không phải võ sĩ Quyền Anh, nhưng cũng không ngăn được những bình luận lừa người. Cuối cùng Hoàng Vượng cũng từ bỏ việc bào chữa, trực tiếp đổi tên phòng livestream của mình thành cựu tuyển thủ chuyên nghiệp của đội Quyền Anh hành chết đỉnh cao của đỉnh chư thần. Kết quả không ngờ vừa đổi phòng livestream sang tiêu đề này lại càng lừa được nhiều khán giả vào xem hơn. Đến nỗi thỉnh thoảng bản thân Hoàng Vượng cũng cảm thấy thế giới này đúng là quá thần kỳ. Cùng lúc đó, tổng bộ của nền tảng livestream giác giác ở tận Dương Thành. Phó tổng giám đốc Lưu Lượng của công ty đang nổi trận lôi đình, những người phụ trách của các bộ phận đều đứng cúi đầu, đến thở cũng không dám thở mạnh. Từng người người nào cũng là đồ ăn hại, lề mề chậm chạp, ăn phân cũng không kịp nóng. Đã bảo với các ngươi từ lâu rồi, chú ý nhiều hơn tới MC có kỹ thuật tiềm năng ở gót, các ngươi lại quan tâm đi đâu vậy hả? Trước đó Hoàng Vượng này cũng đã phát song song với Bàn Linh ở livestream y mấy ngày, các ngươi lại không phát hiện đây là mầm non tốt. Nếu các ngươi phát hiện ra sớm, ký hợp đồng với hắn, thì còn có việc gì với livestream y cơ chứ? Bây giờ hay rồi. Việc tuyên truyền này ở livestream ý đã mang lại bao nhiêu lưu lượng cho bọn họ? Chúng ta bị động hay không bị động? Tức chết ta rồi. Lưu Lượng mắng một hồi, bình ổn lại tâm trạng, đã tìm được phương thức liên lạc với người phụ trách của câu lạc bộ DGE chưa? Một người phụ trách trong số đó gật đầu, đã gửi cho ngươi rồi. Lưu Lượng khoát tay, được rồi, cút hết đi. Ta tự làm chuyện này. Mấy người phụ trách ảo não đi ra ngoài. Lưu Lượng vẫn cảm thấy chưa ngu giận. Một mầm non có triển vọng như vậy, lại bị nền tảng livestream y, đối thủ lớn nhất của nhà mình nhanh chân lấy trước, sao có thể không tức giận được. Mấu chốt là vốn có đủ thời gian phản ứng, lúc Hoàng Vượng phát song song với Bạn Linh, đã phải nhận ra người này là một luồng tiềm năng, nhưng đám cấp dưới ăn hại cả ngày chỉ biết ăn bừa chờ chết, căn bản không thèm quan tâm. Cũng may bây giờ vẫn còn cách khắc phục, Lưu Lượng quyết định tự ra trận. Hắn nghe nói nền tảng livestream y vừa cho câu lạc bộ DGE một khoản tài trợ. Hơn nữa, đang điên cuồng xào khái niệm chiến đội mạnh nhất là chiến đội DGE. Nếu khái niệm này thật sự nổi lên, vậy thì rất tệ. Những người chơi đều là rất sùng bái kẻ mạnh, giữa tuyển thủ chuyên nghiệp tuyến 1 và tuyển thủ chuyên nghiệp vượt qua đỉnh cao có cách biệt rất lớn. Điều đáng xấu hổ nhất là, Lưu Lượng nghe ngóng được từ người phụ trách của mấy câu lạc bộ quen biết, phát hiện những tin tức bắt mắt nền tảng livestream y tung ra, lại có không ít chuyện là sự thật. DGE còn là chiến đội do Đăng Đạt bồi dưỡng. Thật sự đã hành hạ tất cả câu lạc bộ trong nước một phen, trong chương trình huấn luyện thật sự có rèn luyện thể lực. Thật sự không phải là do nền tảng livestream y thổi phồng lên. Lưu Lượng cũng ý thức được, bên trong có rất nhiều chủ đề có thể sao tác. Trong ngành livestream, nhiệt độ chính là tất cả, để thu hút sự chú ý của khán giả, những nền tảng livestream này có thể nói là không từ bất cứ thủ đoạn nào trong phạm vi pháp luật cho phép. Nhiệt độ có sẵn đều đưa tới bên miệng, ngu gì không lợi dụng. Bây giờ livestream y đã đi trước cho câu lạc bộ DGE một khoản tài trợ, đang thử ràng buộc câu lạc bộ DGE với nền tảng livestream nhà mình. May thay, không phải là nhà tài trợ duy nhất, livestream giác giác vang còn cơ hội. Lưu Lượng nhìn thời gian, bây giờ hơi muộn rồi, gọi điện có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng tình hình khẩn cấp cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Rất nhanh, điện thoại đã kết nối. Xin chào, là giám đốc Trương của câu lạc bộ DGE phải không ạ? Ta là Lưu Lượng. Phó tổng giám đốc của livestream ZZ muốn nói chuyện với ngươi một lớp về chuyện tài trợ câu lạc bộ. Lưu Lượng đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích của mình, thái độ chân thành. Nhưng Trương Nguyên ở đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc một lát, xin lỗi, tổng giám đốc Lưu, ngươi tới chậm một bước rồi. Trong lòng Lưu Lượng bột một cái, sao vậy? Trương Nguyên giải thích, câu lạc bộ của bọn ta có quy định, chỉ nhận tối đa 3 tài trợ, hơn nữa tài trợ của cùng một ngành, bọn ta chỉ nhận một. Bây giờ livestream EE đã tài trợ cho bọn ta, thời hạn 1 năm, nếu ngươi cũng muốn tài trợ, thì phải đợi sang năm rồi. Lưu Lượng đứng yên tại chỗ như bị sét đánh giữa trời quang. Chỉ nhận 3 tài trợ. Hơn nữa cùng một ngành thì chỉ nhận một. Bị điên à? Ai lại chơi tiền chứ? Những câu lạc bộ khác đều không do dự nhận quảng cáo, có in đồng phục đội thành bỏ rùa 7 đốm cũng không sao. Dù sao thì, có lý do gì không làm kiểu chuyện tốt, chỉ cần đánh một điểm là có thể cầm tiền này chứ. Kết quả bây giờ thì tốt rồi, muốn tài trợ cũng không tài trợ được. Tình huống này đúng là sống lâu mới thấy. Lưu Lượng trở tay không kịp. Hắn vẫn còn một lựa chọn, chính là ký hợp đồng với những đội viên khác của DGE, dù sao thì những đội viên khác cũng rất có thực lực. Nhưng rất rõ ràng, những đội viên khác không có hiệu quả chương trình tố như Hoàng Vượng, ký xong cũng chưa chắc đã mang lại nhiệt độ. Hơn nữa, cho dù là đã ký với đội viên, nhà mình cũng không phải là nhà tài trợ của câu lạc bộ DGE, cái này so với livestream E cũng không có lòng tin lắm. Trong lòng Lưu Lượng không nhịn nổi muốn mắng người phụ trách ăn hại của những bộ phận đó một trận. Trương Nguyên nói, nếu không còn việc nữa thì ta cúp máy trước nhé, Tổng Giám đốc Lưu. Sau này có việc gì, bọn ta sẽ liên lạc lại. Giám đốc Trương chậm đã. Lưu Lượng vội vàng ngăn lại. Hắn biết rất rõ, không thể buông bỏ như vậy, nhất định còn có cách tăng nhiệt độ khác. Nếu từ bỏ dễ dàng như vậy, vậy sau này đừng mong ăn ké được các nhiệt độ liên quan tới câu lạc bộ DGE. Nhưng cụ thể là có thế nào đây? Ánh mắt của Lưu Lượng đột nhiên lóe lên, nhớ ra một thông tin mình biết được khi hắn đi tìm người phụ trách của những câu lạc bộ khác trước đó. Giám đốc Trương, theo ta được biết, câu lạc bộ DGE đang thi đấu huấn luyện tập thể với các câu lạc bộ khác, phải không? Trương Nguyên, đúng. Lưu Lượng cân nhắc một lát rồi nói, chuyện là, livestream giác giác bọn ta quyết định tổ chức một trận đấu online, mời tất cả các câu lạc bộ tham gia. Gọi là giải thi đấu biểu diễn cúp giác giác. Quy tắc thi đấu rất đơn giản, dựa theo lịch trình đã định của các đội tham gia, phải cố gắng hết sức thay đổi các thủ đoạn bịp bợm để giành chiến thắng. Khán giả có thể cho điểm bên chiến thắng, tổng hợp đánh giá ra một chỉ số biểu diễn. Chỉ số càng cao, tiền thưởng cho một trận càng cao. Tất nhiên, nếu như diễn thua, thì sẽ không có gì cả. Một trận tối thiểu 50.000, tối đa 100.000, chỉ số biểu diễn càng cao tiền thưởng càng nhiều, một ngày đánh 6 trận, tổng cộng là 10 ngày. Cuối cùng, nếu tiền thưởng vẫn còn dư lại, thì sẽ được trao cho đội có chỉ số biểu diễn cao nhất. Bên người có hứng thú tham gia không? Đầu bên kia điện thoại, Trương Nguyên không khỏi xúc động, hiện tại nền tảng livestream này chơi lớn như vậy. Cuộc thi biểu diễn. Nghe cũng mẹ nó thú vị thật. Trương Nguyên suy nghĩ một chút, tham gia thôi, cái này có là gì đâu. Chiến thắng cuộc thi có tiền thưởng, cải thiện cuộc sống của các đội viên cũng tốt. Trương Nguyên suy nghĩ một chút, được, vậy hai đội chúng ta đều tham gia. Lưu Lượng vui mừng khôn xiết, được. Vậy ta sẽ đi tìm những câu lạc bộ nổi tiếng khác, đợi khi sắp xếp xong lịch trình thi đấu sẽ gửi cho ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Lượng không khỏi vui mừng. Thành rồi. Mặc dù không thể tài trợ cho câu lạc bộ DGE, nhưng như thế này vẫn có thể mang lại lượng lớn người xem cho livestream giác giác. Giải thi đấu gót trước đây đã chứng minh, hiện nay ở trong nước có một nhóm khán giả xem các cuộc thi đấu về gót. Số lượng người xem trên trang web livestream ngày càng nhiều, hiện tại không thi đấu, mọi người đều háo hức mong chờ. Tổ chức một cuộc thi giải trí, chỉ cần có hiệu quả chương trình, chủ đề nóng hỏi, lượng người xem chẳng phải sẽ tăng cao sao? 6 triệu tiền thưởng nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng livestream giác giác chắc chắn sẽ không hoàn toàn tự mình trả hết. Loại sự kiện này tuy là online, nhưng chỉ cần có đủ người xem đấu, độ phổ biến đủ cao thì nhất định sẽ thu hút được tài trợ quảng cáo, chia sẻ một phần lớn chi phí. Lưu Lượng càng nghĩ càng vui, lập tức dặn dò cho cấp dưới đảm nhận. Bên phía câu lạc bộ DGE, Trương Nguyên cũng nói với các đội viên, việc livestream giác giác muốn tổ chức một giải thi đấu biểu diễn. Khi mới bắt đầu, mọi người không ai quan tâm. Cái gì mà livestream giác giác, giải thi đấu biểu diễn, nghe rất là lâu. Chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp chân chính. Trình độ cao nhất của gót. Chúng ta tôn trọng mỗi trận thi đấu. Từ trước đến nay chưa bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Bảo chúng ta lên biển diễn, ngươi xem chúng ta thành loại người gì vậy? Chú hề của đoàn xiếc thú. Tuy nhiên, khi Trương Nguyên nói đến dựa vào chỉ số biểu diễn, một trận thi đấu có thể lấy được nhiều nhất 100 ngàn. Câu lạc bộ và các đội viên sẽ được chia nữa, biểu cảm của tất cả mọi người đã thay đổi rõ rệt. Một trận thi đấu 100 ngàn đồng. Vậy thì đội 1, đội 2 mỗi ngày đều đánh riêng một trận, dựa vào việc biểu diễn cường độ cao nhất, chẳng phải mỗi người đều sẽ nhận được 10.000 đồng sao? Liên tục đánh 10 ngày, mỗi người 100.000 đồng. Vả lại nếu cuối cùng còn dư lại tiền thưởng, họ cũng có thể giành được nó. Khoản tiền này cũng quá dễ dàng kiếm được rồi đi. Không kiếm thì có còn là con người nữa không? Các đội viên lập tức lấy lại tinh thần. Không thành vấn đề, không phải chỉ là đảm bảo thắng lợi dưới tiền đề là cố gắng biểu diễn hết sức có thể sao? Cứ giao cho chúng ta. Thứ năm, ngày 11 tháng 8. Bùi Khiêm đến cửa hàng Tết Away Netflix số 1 để kiểm tra tình hình của máy xử lý chất thải nhà bếp bằng vi sinh vật, nhân tiện ăn bữa cơm trưa. Sau hơn một tuần chuẩn bị, những chiếc máy xử lý rác thải nhà bếp được đặt trước đó đã lần lượt được giao đến và sẽ sớm được đưa vào sử dụng. Đã sắp đến giờ ăn trưa, Bùi Khiêm lặng lẽ thở dài nhìn cửa hàng Tech Away Netflix số 1 nhận đơn, giao hàng và anh giao hàng thường xuyên tới lui ở bên ngoài. Khó. Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ khi phân loại rác, thói quen sinh hoạt của rất nhiều người cũng vì thế mà có sự thay đổi, thậm chí trên mạng cũng xuất hiện rất nhiều trò đùa như ngươi là loại rác gì. Thảo luận mang lại sức nóng, mà sức nóng mang lại lượng tiêu thụ. Đơn đặt hàng của Tech Away Netflix trong khoảng thời gian vừa qua ngày càng tăng cao, máy rửa chén vốn hay bị bỏ xó không dùng đến, hiện tại đã hoạt động không ngừng nghỉ. Các anh giao hàng của Tech Away Netflix cũng tràn đầy tinh thần hăng hái, dù sao thì có nhiều đơn, thì sẽ có nhiều tiền hoa hồng, thu nhập tháng này trước mắt đã thấy sắp tăng mạnh. Chỉ là những thứ này đối với Tổng Giám đốc Bùi đều không phải là tin tốt, chỉ có thể âm thầm hy vọng máy xử lý chất thải nhà bếp và phòng thực nghiệm Mỹ thực có thể kéo chi tiêu của Tech Away Netflix tăng lên cao, để nó không kiếm được quá nhiều tiền. Bùi Khiêm vừa nghe Nhớ Vũ Thần giải thích về công dụng cụ thể của máy xử lý chất thải nhà bếp bằng vi sinh vật vừa quan sát anh chàng to lớn này. Về kích thước, món đồ chơi này khoảng 2 mét khối, là một hộp thép không dĩ, hơi giống một chiếc máy giặt lớn hoặc tủ đông lớn, có chỗ đổ rác và bảng điều khiển. Sau khi đến gần ngửi một chút, độ kín rất tốt, không có mùi hôi. Chỉ là Nhớ Vũ Thần vẫn cố tình đặt nó ở cửa sau của cửa hàng, phòng ngừa một lượng nhỏ mùi thoát ra ngoài, đồng thời cũng thuận tiện cho việc thu hồi tái chế phân bón bên trong. Tổng Giám đốc Bùi, trong thiết bị này có loại vi khuẩn đặc biệt, có thể tiến hành giảm thiểu 99% chất thải nhà bếp, bao gồm cả rác thải khó tiêu hóa như xương cũng có thể được phân hủy, chỉ là thời khá là lâu. Sau khi sử dụng thiết bị lọc, thiêu kết nhiệt độ cao plasma, quang hóa phân giải ủy viên và các công nghệ xử lý khác, khí thải không màu, không mùi và không độc hại được xả ra, chất rắn còn lại là một lượng nhỏ phân bón vi khuẩn, có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, sau trộn với đất, 1 đến 2 tháng có thể dùng ủ phân, cải tạo ruộng đất, vườn rau, tình trạng thổ nhưỡng của bùn hoa đô thị. Bùi Khiêm câu được câu không lắng nghe, lặng lẽ gật đầu. Được rồi, dù sao thì cũng đã bỏ tiền ra rồi, phân bón sản xuất ra rất ít, bán cũng không được mấy đồng. Máy xử lý chất thải cũng giấu ở cửa sau của cửa hàng rồi, chắc là sẽ không bị ai phát hiện đâu. Bùi Khiêm rất nhanh đã mất hứng thú, được rồi, về sau tất cả các cửa hàng Tech Away Netflix đều lắp thêm thứ này, cứ vậy đi. Quay lại cửa hàng ngồi xuống, Bùi Khiêm dự định ăn cơm trưa ở đây, ăn xong liền rời đi. Chẳng mấy chốc, thức ăn đã được dọn ra đầy đủ. Bùi Khiêm mới vừa gắp hai miếng, biểu cảm đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn thấy khách không mời mà đến, đang đi về phía của hàng Tech Away Netflix này. Một người đang cầm micro, người kia đang vác theo máy quay phim. Bùi Khiêm nhìn phóng viên và ống kính máy quay phim sáng bóng đi đến cửa chính, rồi nhìn đồ ăn mà mình vừa mới ăn được hai miếng, chỉ đành im lặng quay người đi, quay lưng về phía phóng viên, đề phòng khuôn mặt của mình bị máy quay phim quay trúng. Lỡ như phóng viên thiếu hiểu biết mà chạy đến phỏng vấn, sau đó làm ra một công dân thành phố nhiệt tình ngại Bùi thì phiền phức lắm. May mắn là trong cửa hàng vẫn còn những khách hàng khác, Bùi Khiêm im lặng ăn cơm, giả vờ là một người đi đường bình thường. Quả nhiên phóng viên đã thuận tay phỏng vấn một khách hàng đang dùng bữa ở bên trái. Xin chào, ngươi nghĩ thế nào về việc phân loại chất thải và Tech Away Netflix? Phóng viên hỏi. Anh chàng này tình cờ ngồi bên hông phóng viên, vừa lướt điện thoại vừa ăn, mà không để ý đến máy quay phim đang quay. Thấy thế nào? Lười phân loại rác thôi. Đồ ăn ở đây ngon bổ rẻ, vừa hợp lý, đắt thì có hơi đắt một chút, nhưng an tâm, ăn xong cũng không cần phải phân loại rồi mới đổ rác. Nói được một nửa, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu nhìn lại, ống kính máy quay phim to lớn đang quay về phía mình. Khách hàng sửng sốt một chút, các ngươi đang ghi hình, phỏng vấn sau. Một chương trình thời sự. Phóng viên gật gật đầu, đúng vậy. Người khách hàng nhanh chóng xoay người ngồi ngay ngắn lại, nhét điện thoại di động vào trong túi, nghiêm trang nói, ừ, phân loại chất thải là tốt. Bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, là trách nhiệm của mỗi người. Ta nghĩ Tech Away Netflix đã làm rất tốt về vấn đề này, rất phù hợp với lý tưởng phân loại chất thải bảo vệ môi trường, Vì vậy ta muốn dùng hành động thực tế của mình để ủng hộ nó. Sau khi nói xong, Cát Thành nhỏ giọng nói, xin hãy cắt bỏ đoạn đầu đi giúp ta, xin cảm ơn. Phóng viên không nhịn được cười, được thôi, ngươi cứ yên tâm. Nhuế Vũ Thần cũng chú ý đến vị phóng viên này, khuôn mặt hoang mang tiến lên chào đón. Hiển nhiên, hắn không hề chuẩn bị trước cho loại chuyện này, cũng không phải là một cuộc phỏng vấn được hẹn trước. Xin chào, ta là phóng viên chuyên mục tin tức buổi tối của đài truyền hình Kinh Châu, xin hỏi ngươi là cửa hàng trưởng của cửa hàng này sao? Nữ phóng viên cười hỏi. Nhớ Vũ Thần gật gật đầu, ta là người phụ trách công việc ở Tết Away Netflix của tập đoàn Đằng Đạt, đồng thời là cửa hàng trưởng của cửa hàng Tết Away Netflix số 1. Hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn vị trí của Tổng Giám Đốc Bùi, nhìn thấy tư thế ngồi của Tổng Giám Đốc Bùi, cảm thấy là hắn không muốn xuất đầu lộ diện, thế là hết sức ăn ý giả vờ như không quen biết. Bùi Khiêm nghe Nhuế Vũ Thần không nhắc đến mình, hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ vẫn may là người khá biết làm người. Phóng viên rất vui vẻ, là như thế này, chuyên mục tin tức buổi tối của chúng ta muốn đưa tin về những cửa hàng có biểu hiện xuất sắc trong hoạt động phân loại chất thải. Tết Away Netflix có vẻ như vô cùng xuất sắc về mặt này. Ngươi có thể giới thiệu sơ lược đôi nét về triết lý kinh doanh của Tết Away Netflix cho chúng ta biết được không? Nhuế Vũ Thần gật đầu, lúc trước đã chuẩn bị rất nhiều nội dung phong phú, vừa hay có thể nhân cơ hội này để giải thích cặn kẽ. Tết Away Netflix là một bộ phận quan trọng tạo nên cuộc sống của Đằng Đạt, đại diện cho triết lý sống lành mạnh, bảo vệ môi trường, tinh tế của tập đoàn Đằng Đạt. Lành mạnh có nghĩa là các nguyên liệu nấu ăn của Tết Away Netflix đều tươi mới, ít dầu ít muối. Cố gắng hết sức để Tết Away gần với hương vị đồ ăn nấu tại nhà nhất có thể, chú ý đến dinh dưỡng và món ăn ngon. Bảo vệ môi trường, có nghĩa là Tết Away Netflix tích cực thực hiện triết lý có thể tái chế, tái sử dụng, tất cả bộ đồ ăn đều được thu lại, làm sạch, khử độc, để giảm tác hại đối với môi trường do rác thải nhựa gây ra, dùng máy xử lý chất thải vi sinh vật riêng biệt để xử lý chất thải nhà bếp, biến rác thải thành thứ tốt có ích. Tinh tế có nghĩa là Tết Away Netflix luôn cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm ăn uống cao cấp. Chúng ta đã hợp tác với nhà hàng vô danh để cho ra mắt thương hiệu thực hòa, để Tết Away có thể thoát khỏi ấn tượng giá rẻ, kém chất lượng vốn có. Ngoài những điều này, chúng ta còn ra mắt các suất ăn chuyên môn như suất ăn tăng cơ, suất ăn dinh dưỡng, suất ăn giảm cân. Nhớ Vũ Thần tự tin ông Dung nói chuyện trước ống kính. Những nội dung này, hắn đã thuộc lòng hết rồi. Kể từ khi thành lập, Tết Away Netflix đã chất chứa rất nhiều quan niệm triết học của Tổng Giám Đốc Bùi. Trong thời gian làm người phụ trách của Tết Away Netflix, Nhớ Vũ Thần đã nhiều lần thảo luận những nội dung này với Lâm Sáng Vinh. Khi cung cấp đồ ăn healthy cho phòng tập Thác Quảng Fitness, hắn đã hiểu sâu hơn về triết lý của Tổng Giám Đốc Bùi. Hiện tại, cuộc sống Đằng Đạt đã tổng hợp lại tất cả những nội dung này, nội dung có thể giới thiệu trước máy quay càng nhiều hơn. Bùi Khiêm lắng nghe, chiếc đũa trong tay lại dừng lại. Mặc dù hắn đưa lưng về phía Nhớ Vũ Thần và phóng viên, nhưng một dấu chấm hỏi vẫn từ từ hiện lên trên đầu hắn. Cuộc sống Đằng Đạt. Đó là thứ gì vậy? Vậy thì, ấp cuộc sống Đằng Đạt là gì vậy? Bùi Khiêm còn chưa phát biểu thắc mắc, thì phóng viên đã đặt câu hỏi thay cho hắn. Nhớ Vũ Thần đã sớm có chuẩn bị, lấy điện thoại di động của mình ra. Ấp cuộc sống Đằng Đạt là phần mềm mới nhất do tập đoàn Đằng Đạt của chúng ta tung ra sau khi tích hợp nhiều loại hình nghiệp vụ, trên đó bao gồm tất cả các nội dung. Ví dụ, nó tích hợp Tết Away Netflix Shop và có nhiều chức năng hoàn thiện hơn. Có thể kiểm tra vị trí của người giao hàng theo thời gian thực, mỗi ngày có thể kiểm tra trước danh sách món ăn và đặt trước. Ngoài ra, nó còn có nhiều chức năng như học tập hàng ngày, chuyển phát nhanh và logistics, đặt chỗ nhà hàng vô danh, hướng dẫn đến Palpitation Hotel, Thác Quảng Fitness, chỗ thuê chung cư số. Thậm chí ngươi cũng có thể đọc tiểu thuyết trên trang web điểm kết của truyện Trung, tìm được tất cả vị trí của quán cà phê Internet Netflix hoặc là một nền tảng để tải xuống các game mobile của Đằng Đạt. Ngoài ra, nội dung đánh giá của trang web TPDB đã hoàn thành liên kết mọi mặt, có thể được tìm xem tất cả các điểm số và đánh giá của TPDB trên phần mềm này. Trong tương lai, các chức năng nặng ký mạnh mẽ của Đằng Đạt Store sẽ được ra mắt. Tất nhiên, do thời gian phát triển ngắn ngủi nên nhiều chức năng vẫn cần phải được cập nhật liên tục sau khi ra mắt. Nhưng việc tích hợp lại các chức năng khác nhau của cuộc sống Đằng Đạt, đại diện cho giai đoạn bắt đầu của Đằng Đạt trong lĩnh vực cuộc sống đã được triển khai đầy đủ. Áp cuộc sống Đằng Đạt sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, ba yếu tố lành mạnh, bảo vệ môi trường, tinh tế mà Tết Away Netflix luôn thực hiện từ trước đến nay cũng đại diện cho mục tiêu theo đuổi của tất cả các sản nghiệp trong áp cuộc sống Đằng Đạt. Tôn chỉ của chúng ta là mang đến cho mỗi một vị khách hàng hiện đại một lối sống lành mạnh, bảo vệ môi trường, tinh tế. Trên khuôn mặt của phóng viên, tràn đầy biểu cảm ngạc nhiên. Không nghĩ đến, còn có thu thập bất ngờ. Vốn chỉ muốn đến phỏng vấn những xí nghiệp kinh doanh ăn uống làm tốt công việc phân loại chất thải, Không ngờ Takeaway Netflix lại âm thầm làm nhiều việc như vậy. Hơn nữa, ba yếu tố này được tổng hợp quá đúng chỗ rồi. Bữa ăn lành mạnh, không gây hại cho cơ thể. Vật liệu bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm môi trường. Các sản phẩm tinh tế, không lừa gạt khách hàng. Mô hình bộ đồ ăn có thể tái chế của Takeaway Netflix sử dụng vi sinh vật phân hủy chất thải nhà bếp để biến chất thải thành những thứ tốt có ích. Sử dụng app chuyên dụng để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ thân thiết, thực sự là hoàn toàn thích hợp với khái niệm phân loại chất thải đang được khởi xướng hiện nay. Không chỉ có vậy, mà các sản nghiệp khác của Đằng Đạt cũng như vậy. Giáo dục, giải trí, thể dục, quán cà phê Internet, chuyển phát nhanh. Tất cả đều được tích hợp lại để khách hàng có thể hoàn thành tất cả những việc này chỉ với một chiếc app. Phóng viên vô thức hỏi ra vấn đề mấu chốt, vậy thì có thể tải xuống app này ở đâu? Nhớ Vũ Thần khẽ mỉm cười, tất cả các cửa hàng phần mềm lớn đều có thể tải xuống, hoặc tìm kiếm app Cuộc Sống Đằng Đạt là được. Chỉ là ta cảm thấy trong điện thoại của rất nhiều người ở Kinh Châu chắc là đều có phần mềm này, bởi vì nó vốn là app học bá mau đến. Không cần đăng ký, chỉ cần cập nhật phiên bản mới, app Cuộc Sống Đằng Đạt sẽ đến bên cạnh ngươi. Trên mặt phóng viên tràn đầy vui mừng, tốt quá đi, đây là tài liệu sống mà ta muốn. Cửa hàng trưởng nhớ, những lời ngươi nói quá hay rồi, đặc biệt là ba yếu tố ngươi tổng hợp lại, rất thích hợp để làm tấm gương tuyên truyền cho xí nghiệp kinh doanh ăn uống. Có thể thấy, ngày thường chắc chắn là cửa hàng trưởng nhớ luôn có suy nghĩ sâu sắc về khía cạnh này. Hết chương 1108. Nhớ Vũ Thần gật đầu, đúng vậy, ta luôn luôn ghi nhớ những triết lý này ở trong tim. Tuy nhiên, loại giác ngộ này không phải là thứ ta vốn có, mà đến từ tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Đằng Đạt chúng ta. Nói đến đây thì không thể không nhắc đến kiếp trước và trước này của Takeaway Netflix. Trên thực tế, sự ra đời của thương hiệu Takeaway Netflix phải ngược dòng về hơn một năm trước. Khi đó, tổng giám đốc Bùi đã quyết định tư tưởng chính cho Takeaway Netflix mẫu là lành mạnh, bảo vệ môi trường, tinh tế, vận hành hoàn toàn dựa theo mô hình hiện tại. Tuy nhiên, mãi cho đến tháng trước Takeaway Netflix vẫn tiếp tục trong tình trạng thua lỗ lớn. Lý do rất đơn giản, đối mặt với Takeaway giá rẻ trên thị trường, mô hình của Takeaway Netflix không được thấu hiểu, hầu hết khách hàng đều cho rằng hương vị của Takeaway Netflix nhạt nhẽo. Họ cũng xì mũi coi thường việc thu lại bộ đồ ăn. Vì vậy, mặc dù có một bộ phận khách hàng trung thành, nhưng doanh thu không thể bù đắp chi phí phát sinh thêm cho việc thu lại bộ đồ ăn. Nhưng cho dù là như vậy, nhưng từ trước đến nay, Tổng Giám đốc Bùi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Càng không cần nói đến việc thay đổi mô hình vận hành của Takeaway Netflix, thậm chí còn không ngừng mở rộng đầu tư vào Takeaway Netflix. Tiếp tục mở thêm các cửa hàng khác, thành lập phòng thực nghiệm mỹ thực để nghiên cứu ra các món ăn mới, cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt hơn. Đây rõ ràng là xuất phát từ sự kiên trì đối với triết lý của chính mình. Cuối cùng thì Takeaway Netflix cũng đã thành công sau bao nhiêu cố gắng kiên trì, không buông bỏ. Theo việc ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người không ngừng được nâng cao, Takeaway Netflix cuối cùng cũng đã được mọi người công nhận. Mà vào khoảnh khắc vui sướng khi thua lỗ biến thành lợi nhuận, suy nghĩ đầu tiên của Tổng Giám đốc Bùi là suy nghĩ lại, Takeaway Netflix của chúng ta còn chỗ nào làm không đủ tốt nữa hay không? Chúng ta nghĩ đến vấn đề ô nhiễm do chất thải nhà bếp, vì vậy chúng ta đã mua máy xử lý chất thải nhà bếp bằng vi sinh vật với giá cao đến hơn 100.000 đồng cho mỗi cửa hàng, đạt đến tối đa các yêu cầu về bảo vệ môi trường và sự lành mạnh. Vì vậy, thành công của Takeaway Netflix không chỉ là thành công của mô hình kinh doanh, mà còn là sự thành công của triết lý, càng là thành công của sự kiên trì. Phóng viên lắng nghe cẩn thận, ngay cả chính nàng cũng bị làm cho cảm động rồi. Là người Kinh Châu, nàng đã biết đến sự tồn tại của Takeaway Netflix từ lâu, nhưng không hề biết rằng sự ra đời của thương hiệu này lại có câu chuyện phức tạp như vậy. Càng không biết là thương hiệu nhìn có vẻ rất phát đạt này vẫn còn đang trong tình trạng thua lỗ cho đến tháng trước. Có thể chịu được áp lực thua lỗ, luôn luôn thực hiện triết lý của bản thân, thậm chí không ngừng tăng cường đầu tư, chính là để phổ biến rộng rãi lối sống lành mạnh, bảo vệ môi trường, tinh tế này đến mọi người. Đây thực sự là một tài liệu sống tuyệt vời. Phóng viên hỏi, vậy có thể cho ta đến quay bếp sau của cửa hàng và máy xử lý chất thải nhà bếp bằng vi sinh vật được không? Nhớ Vũ Thần gật đầu, bất cứ lúc nào cũng đều có thể. Xin mời theo ta. Nhớ Vũ Thần tự tin 120% đối với bếp sau của Takeaway Netflix. Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, hoàn toàn có thể coi đây là phiên bản thu nhỏ của bếp sau nhà hàng vô danh. Về mặt quản lý bếp sau, hắn và Lâm Sáng Vinh đã nhiều lần trao đổi kinh nghiệm tâm đắc với nhau. Cửa hàng Takeaway Netflix số 1 là cửa hàng tiêu chuẩn, đã làm được đến trình độ đã tốt muốn tốt hơn. Sau hơn 10 phút, quay phim kết thúc. Nhớ Vũ Thần tiễn phóng viên và người quay phim đến cửa. Đây là căn bếp sau sạch sẽ, ngăn nắp nhất mà ta từng thấy. Phóng viên giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Tất cả đều là công việc mà chúng ta phải làm. Đúng rồi, đây là một món quà nhỏ. Nhớ Vũ Thần mỉm cười, đưa một hộp thức ăn mới tinh vào tay phóng viên. Phóng viên vươn tay nhận lấy, có chút nghi ngờ, đây là một hộp cơm cách nhiệt. Nhớ Vũ Thần mỉm cười, giải thích đây là thương hiệu mới nhất thực hòa vừa được Takeaway Netflix tung ra gần đây. Nó là sản phẩm của một lần trao đổi và va chạm giữa ngành Takeaway hiện đại và văn hóa truyền thống của chúng ta. Thực có nghĩa là con người lấy thức ăn làm đầu, hòa có nghĩa là quân tử dù ở chung trong đám đông, giữ hòa khí và mối quan hệ tốt với tất cả nhưng vẫn không hề đánh mất chính mình, con người và thiên nhiên cùng chung sống hòa thuận với nhau. Đồng thời, hài âm của nó là hộp thức ăn, là Takeaway thời cổ đại ở đất nước ta. Chúng ta đã nỗ lực kết hợp chất riêng văn hóa của hộp thức ăn cổ đại với sản nghiệp Takeaway Netflix hiện đại, đặc biệt làm ra hộp thức ăn như thế này, đồng thời kết hợp lại tính chất thẩm mỹ, tiện lợi mang theo và giữ nhiệt, đồng thời cũng là một kiểu truyền thừa văn hóa ẩm thực của chúng ta. Món quà nhỏ ta tặng ngươi, xem như là một chút tấm lòng của ta. Phóng viên vui mừng khôn xiết, cảm ơn ngươi rất nhiều, thứ này rất có giá trị kỷ niệm, vả lại còn rất thiết thực. Cảm ơn ngươi đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng ta. Rõ ràng, ngay cả phóng viên cũng bị làm cho cảm động rồi, sau khi xác nhận với người quay phim rằng tất cả các tài liệu thực tế đã được ghi lại hết, mới nhấc hộp thức ăn lên miễn cưỡng rời đi. Sau khi tiễn phóng viên đi xa, cho đến khi nhìn thấy hai người lên xe rời đi, Nhớ Vũ Thần mới thở phào một hơi, quay trở lại cửa hàng. Vù, thật may là không bị tụt xích trước mặt tổng giám đốc Bùi. Thực sự là không có nhiều cơ hội được lên TV như thế này. Nếu có thể nắm bắt được nó, thì sẽ là một cơ hội quý giá khiến cho mức độ nổi tiếng tăng vọt và giá trị thương hiệu tăng cao. Nếu như không nắm bắt được, vậy thì không có gì cả. Bao gồm cả bếp sau sạch sẽ ngăn nắp, còn có máy xử lý chất thải nhà bếp bằng vi sinh vật mới mua đến. Nếu không có những thứ này, hiệu quả của cuộc phỏng vấn chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng hiện tại, được phát trên bản tin buổi tối, thể diện này có bỏ ra bao nhiêu tiền làm quảng cáo cũng không mua được. Tổng giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi. Nhớ Vũ Thần tiễn phóng viên ra ngoài, khi quay lại cửa hàng, phát hiện tổng giám đốc Bùi đã không còn ở đây nữa. Tại sao tổng giám đốc Bùi lại rời đi rồi? Là do không hài lòng với biểu hiện của ta sao? Không thể nào, biểu hiện của ta rất tốt mà. Thức ăn đều ăn hết rồi, vậy chắc là vẫn xem như là hài lòng với ta. Cũng có khả năng là bởi vì hắn hoàn toàn yên tâm về ta, nên mới nhẹ nhõm rời đi. Dù sao thì tổng giám đốc Bùi cũng là người có tính cách rộng rãi cởi mở như vậy. Cũng may bình thường ta đều cố gắng nghiền ngẫm tinh thần của tổng giám đốc Bùi, đã chuẩn bị từ sớm, nên mới có thể trả lời hoàn mỹ đến vậy. May mà thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trên khuôn mặt của Nhớ Vũ Thần lộ ra biểu cảm vui vẻ an tâm. Ngày 12 tháng 8, phòng làm việc Phi Hoàng. Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách vẫn đang chăm chỉ cắt nối biên tập lại bộ phim ngắn Cuộc Sống Mới. Nó có hai ý nghĩa, lần lượt là ngôi nhà cũ có một cuộc sống mới thông qua việc cải tạo, trang trí và người sống trong căn phòng bắt đầu một cuộc sống mới, có thể coi như một video quảng bá cho chung cư shop. Người quay phim quay tư liệu thực tế là người có tay nghề thành thạo, nghiêm túc có trách nhiệm trong công việc, đã quay rất nhiều cảnh quay, tư liệu thực tế cần có đều đầy đủ cả. Nhưng nếu muốn giảm bớt xuống còn 5 phút thì thực sự không phải là một chuyện dễ dàng. Vì 5 phút quá là ngắn, vừa phải đảm bảo mỗi khung hình đều có ý nghĩa khác, mỗi khi chuyển ống kính thì tất cả phải tự nhiên không bị đột ngột, vừa phải đảm bảo rằng hai hình ảnh ngôi nhà đổ nát và ngôi nhà mới phải chồng chéo lên nhau trong tâm trí khán giả, tạo ra ý nghĩa tượng trưng cho cuộc sống mới. Đây thực sự là một kỹ năng kỹ thuật. May mà tất cả mọi người ở phòng làm việc Phi Hoàng đều có kinh nghiệm phong phú, đã cắt từng cắt qua phim điện ảnh. Các loại phim ngắn này tuy là vẫn sẽ gặp một chút thách thức, nhưng cũng không có gì đáng phải lo ngại. Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách vẫn đang nhiều lần thảo luận về ý nghĩa của từng khung cảnh, nhiều lần điều chỉnh thứ tự của các loại tài liệu, cố gắng đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngay khi bọn họ đang cau mày, trầm ngâm suy nghĩ, thì có tiếng hét mừng rỡ truyền đến từ khu vực làm việc. Sao ngươi lại đến đây? Anh Hoàng, đạo diễn Chu, mau nhìn xem ai đến đây này. Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách ngẩng đầu nhìn lên. Có hơi không thể tin nổi mà mở to hai mắt. Là người quen, Trần Lũy. Hoàng Tư Bác vội đứng lên tiếp đón. Trần Lũy, ngươi về Kinh Châu hồi nào vậy? Trần Lũy cười cười, nửa đêm hôm qua. Muộn rồi nên không nói với các ngươi, hôm nay đặc biệt đến xem thử. Vốn dĩ ta đến quán cà phê Internet Netflix chính hãng một chuyến trước, nhưng không gặp được Tổng Giám đốc Bùi và Giám đốc Trương, nên đến chỗ các ngươi luôn. Đối với Trần Lũy, người có quan hệ thân thiết nhất trong tập đoàn Đằng Đạt, ngoài Tổng Giám đốc Bùi và Trương Nguyên ra, chính là mấy người bên phòng làm việc Phi Hoàng. Vì lúc hắn rời khỏi Kinh Châu, đến Mado theo đuổi ước mơ. Mấy người ở phòng làm việc Phi Hoàng đang ở Mado quay phim tài liệu, giúp hắn giải quyết vấn đề ăn ở Mada, quan hệ cực tốt. Hoàng Tư Bác cảm thán, ngươi là siêu sao rồi, khoảng thời gian này ít khi về Kinh Châu, đến cả tình hình của Đằng Đạt bây giờ cũng không rõ nữa rồi. Tổng giám đốc Bùi, giám đốc Trương và giám đốc Mã đều không còn ở quán cà phê Internet Netflix chính hãng nữa rồi. Giám đốc Mã đi phụ trách một công ty đầu tư, nghe nói trước đó đầu tư cho ý ấy, đã giúp tổng giám đốc Bùi kiếm được 200 triệu. Giám đốc Trương phụ trách quán cà phê Internet Netflix, lại làm thương hiệu lắp ghép, bây giờ nhận được nhân viên giỏi nhất, thành công rút lui, đến câu lạc bộ eSports chơi rồi. Về phần tổng giám đốc Bùi, bây giờ cũng ngày càng bận rồi. Nhưng hắn vẫn hay lui tới quán cà phê Internet Netflix chi nhánh Hán Đồng, nếu người may mắn có thể gặp được hắn đó. Trần Lưỡi cảm thán, các ngươi cũng vậy, nhắc mắt đã giành được giải thưởng ở Cannes, ta còn đi xem ngày mai tươi đẹp nữa, thật sự quay rất tuyệt, gặp ai ta cũng chém đây là do anh em ta quay. Năm này thay đổi nhiều quá, vật còn người mất. Hoàng Tư Bác cười cười, đúng vậy, bên ngươi thế nào rồi? Nghe nói sự nghiệp năm nay của ngươi thăng tiến dữ lắm, nghe nói đang chuẩn bị con shop cá nhân. Trần Lũy gật đầu, tốt lắm. Nhưng ta vẫn nhớ nhất cảm giác ở Kinh Châu, nhất là những ngày hát trong quán cà phê Internet. Ta định nhân mấy ngày này về sẽ đến mấy quán cà phê Internet Netflix diễn, hoài niệm, sẵn tiện giúp tổng giám đốc Bùi bán thêm chút đồ uống, cũng có thể xem là nhớ về đắng cay ngọt Bùi. Hoàng Tư Bác trầm tư, tuần diễn. Lần này ngươi về mấy ngày? Trần Lũy nghĩ, tầm 2 tuần, 5 năm bôn ba bên ngoài hơi mệt, lần trước về ở nhà cả ngày không ra ngoài, không đến gặp các ngươi. Lần này ta phải ở Kinh Châu nhiều hơn, bổ sung năng lượng. Hoàng Tư Bác nghĩ, nói, bộ phim tài liệu lần trước chúng ta quay ở Mado, vốn muốn nhờ ngươi hát một ca khúc chủ đề, sau đó thời gian lên sóng hơi gấp nên không thể hợp tác. Bây giờ chúng ta lại có một bộ mới, là dự án của Tổng Giám Đốc Bùi, lần này ký với ngươi được không? Trần Lũy gật đầu, đương nhiên là được rồi. Phim của Tổng Giám Đốc Bùi, thế thì chắc chắn ta không từ chối rồi. Nội dung gì vậy? Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Hoàng Tư Bác phát video dựng thô, đây là dự án thuê nhà, nhưng Tổng Giám Đốc Bùi cho nó vài hàm nghĩa đặc biệt. Tổng Giám Đốc Bùi đã thay đổi một tòa nhà câu không ai ngó ngàng thành dáng vẻ như bây giờ, nên chúng ta đặt tiêu đề cho nó là Cuộc Sống Mới. Ngươi giỏi về dân ca, cũng không cần dựa quá nhiều vào hàm nghĩa này, chỉ cần phong cách hợp là được, nội dung cụ thể thì ta cũng không hiểu, ngươi tự xem rồi phát huy là được. Trần Lũy gật đầu, yên tâm, cứ để ta. Buổi tối, Bùi Khiêm làm tụ trên sofa, mở TV lên, chọn đài truyền hình Kinh Châu, xem tin tức tối nay. Dù sao cũng không tránh được một đau này. Nhớ Vũ Thần bên kia trổ tài lưỡi không xương trăm đường lắc léo lừa cả đám phóng viên, bây giờ trong lòng Bùi Khiêm rất hoang mang, không biết rốt cuộc tin tức này được phát sóng sẽ có hiệu quả gì. Áp Cuộc Sống Đằng Đạt đã được làm rồi, phỏng vấn cũng phỏng vấn xong rồi, Bùi Khiêm cũng đành chịu, chỉ có thể mong chờ nội dung tin tức này ngắn chút, ít người xem chút. Gần đây, toàn tỉnh Hán Đông triển khai phân loại rác và xử lý tiêu chuẩn hóa, thành quả khiến người người vui mừng. Phân loại rác thải là một dự án liên quan đến dân chúng và là vấn đề xã hội cần tiếp tục phát huy, hoàn thiện phân loại rác cũng là mắt xích quan trọng giúp bảo vệ môi trường. Vì một thành phố văn minh, tiến bước nâng cao chất lượng cuộc sống của thành phố Kinh Châu tích cực triển khai phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt, đạt được tiến triển đột phá. Nhưng cũng phải chú ý, trong quá trình phân loại rác thải hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh ăn uống có tỷ lệ xảy ra vấn đề cao nhất. Nhiều hàng quán không thực hiện nghĩa vụ phân loại rác thải sinh hoạt, xử lý rác thải ở phòng bếp chưa đạt yêu cầu, sai quy định. Chưa hoàn thiện thống kê, mỗi ngày rác từ việc bán takeaway của Kinh Châu đã đạt đến 14,2 tấn. Mỗi ngày có gần 2 triệu tư người đặt takeaway, đủ dùng một lần, hộp nhựa, đồ dùng nhựa, rác và rác thải từ nhà bếp tạo ra khó khăn khổng lồ cho việc phân loại rác. Nhưng Kinh Châu lại có một doanh nghiệp takeaway bắt đầu tích cực thực hiện bữa ăn lành mạnh, bảo vệ môi trường, tinh tế từ năm ngoái, đi đầu trong việc hoàn thành mục tiêu không ô nhiễm, dùng dụng cụ ăn tuần hoàn, rác thải nhà bếp thành bảo vật, thành tấm gương tốt cho tất cả doanh nghiệp ngành ăn uống học tập. Hình ảnh được thay đổi, đổi đến phỏng vấn cửa hàng takeaway Netflix số 1. Khách khứa ngồi trước camera, tỏ ý mình sẽ dốc sức hỗ trợ phân loại ra, ủng hộ takeaway Netflix. Người phụ trách takeaway Netflix Nhớ Vũ Thần đối diện với camera, giới thiệu về takeaway Netflix trước và sau, và cả hành trình tâm lý kiên trì. Thậm chí Bùi Khiêm còn thấy mình trên ống kính, một bóng lưng lướt qua lúc camera chụp toàn cảnh. Sau đó, phóng viên lại chụp bếp sạch sẽ tinh tươm và máy xử lý rác thải vi sinh vật đang làm việc. Giới thiệu sơ về các sản nghiệp cùng lý tưởng takeaway Netflix trong app Cuộc Sống Đằng Đạt, làm nổi bật tư tưởng cốt lõi của Cuộc Sống Đằng Đạt. Cuối cùng, Nhớ Vũ Thần đưa ra hộp đựng thức ăn tinh tế, Trong tin tức ca ngợi thương hiệu Thực Hòa đã dũng cảm đổi mới kết hợp cuộc sống hiện đại và văn hóa truyền thống vào, cũng ca ngợi sự cố gắng bảo vệ môi trường của Takeaway Netflix. Trưởng cửa hàng Takeaway Netflix Nhớ Vũ Thần bày tỏ, hàm ý của Thực Hòa là dân dĩ thực vi thiên, quân tử hòa nhi bất đồng, con người và thiên nhiên có thể hòa hợp. Hy vọng các thương hiệu Takeaway ăn uống đều có thể học tập tinh thần của Takeaway Netflix, cũng hy vọng có thể ủng hộ thương hiệu ăn uống Takeaway Netflix bản địa Kinh Châu này nhiều hơn, vì Kinh Châu xinh đẹp, cống hiến một phần sức lực của mình bảo vệ môi trường Kinh Châu. Tin tức đến đây là hết. Bùi Khiêm ngồi bẹp trên sofa, cảm thấy hoang mang tột độ. Toan rồi, tin tức này không ngắn chút nào. Vốn nghĩ tin tức nhỏ xíu thế này, phát chừng 2 phút thôi, ai mà ngờ, phát hơn 5 phút. Nhớ Vũ Thần và hộp thức ăn kia tự dưng có cảm giác tồn tại thì thôi đi, cuối tin tức còn khuyến khích mọi người ủng hộ Takeaway Netflix nhiều nhiều. Thật đáng sợ. Phải biết rằng, Kinh Châu có bao nhiêu ông cụ bà cụ, cô chú thích xem tin tức, có thể bốn dĩ bọn họ rất ghét đặt đồ ăn ngoài. Nhưng nếu thấy trên tin tức khen thương hiệu Takeaway, có thể sẽ thay đổi ấn tượng. Đương nhiên, chắc chắn bọn họ sẽ không gọi đồ ăn ngoài thường xuyên, nhưng có thể bọn họ sẽ nói với con cháu mình, Takeaway không tốt, có thể không ăn thì đừng ăn, nếu muốn ăn thì ăn của Takeaway Netflix. Ngoài ra, còn có ắp cuộc sống đằng đạt và thương hiệu cao cấp Thực Hòa, có thể lộ diện trên tin tức, chắc chắn sẽ dẫn đến tuyên truyền rộng rãi. Mà mấy sản nghiệp này hợp lại, dòng khách qua lại giữa các sản nghiệp khác sẽ phản ứng dây chuyền vô cùng phức tạp. Bùi Khiêm chỉ bổ não xíu thôi mà cảm thấy hết cứu rồi. Tải xuống ắp cuộc sống đằng đạt trên điện thoại xong, mở khu thảo luận ra xem thử. Vốn dĩ khu thảo luận thuộc về phòng tập thể hình thác quản, nhưng bây giờ được cải tạo thành một diễn đàn mini, có thể đăng bài, trả lời, chia sẻ những điều bé xíu siêu trong cuộc sống, nội dung rèn luyện cơ thể cơ bản biến thành tấm bản nhỏ. Từng bài viết mới xuất hiện. Phiên bản mới được cập nhật ta ngu người luôn rồi, thêm nhiều thứ vậy, hoàn toàn là hai ắp khác nhau mà. Quá tốt, là người dùng trung thành của đằng đạt, cuối cùng không cần chuyển qua chuyển lại mấy ắp rồi, có thể làm tất cả một lần ở đây luôn. Takeaway Netflix lên tin tức rồi. Thời gian siêu dài, đây là doanh nghiệp ưu tú trong việc phân loại rác thải, được tuyên dương. Trước đây không xem website TPDB thường, bây giờ mới biết đằng đạt làm nhiều thứ vậy luôn. Còn có phòng tập thể hình, ai biết hiệu quả thế nào không? Hôm nào đó ta muốn đi thử. Phòng tập thể hình thác quản, hiệu quả tức thời, hiệu quả rõ rệt hơn mấy phòng tập thể hình khác. Đằng đạt vẫn có nghiệp vụ thuê nhà nữa, chung cư sót. Sao không thấy giới thiệu nhiều, ai biết tình huống gì không? Tương lai sẽ có đế chế thương nghiệp đằng đạt lớn lên sàn, thật mong đợi. Tất cả những thứ của đằng đạt đều nhắm mắt mua, tuyệt đối không lầm. Thấy mấy bình luận, Bùi Khiêm cảm thấy tinh thần hoang mang. Mọi người, có thể có tinh thần tư duy độc lập hơn được không? Đừng thấy người khác nói cái này tốt thì thấy nói tốt thì nó tốt thật, phải tự thử nhiều hơn, tìm khuyết điểm của nó. Nhưng Bùi Khiêm cũng không thể không thừa nhận, cách nghĩ của mấy bài này là suy nghĩ rất bình thường. Một quyền kết hợp này, Bùi Khiêm cũng không ngờ Takeaway Netflix có thể có lý do tiếp tục thua lỗ nữa. Chung cư shop cũng lộ rồi, nhưng may thay mọi người vẫn không biết chân tướng của dự án này. Nên Thực Hòa phải tiếp tục lỗ chứ nhỉ? Bùi Khiêm tiếp tục lướt mấy bài viết không mục đích, đột nhiên, hắn dừng tay lại. Vì hắn thấy bài viết nói. Ai biết hộp thức ăn kia không, bán ở đâu vậy? Hình như có thể tìm được ở các cửa hàng, có hộp hoàn toàn mới, rất nhiều màu, khác với màu của quán Takeaway, giá 49 đồng, rất rẻ luôn. Các ngươi mua cái này làm gì? Dùng làm hộp giữ nhiệt đựng thức ăn, hình dáng xinh đẹp, với lại phân cách thức ăn bên trong cũng vô cùng khoa học, có món mặn, món chay, món canh, kín, không lo văng lung tung. Có lý, có thể mẹ ta cần một cái, ta đi đặt đây. Xem thảo luận của mọi người mà Bùi Khiêm cứng đờ. Mua hộp đồ ăn về dùng như hộp giữ nhiệt. Cảm thấy nó rất đẹp, rất đặc biệt. Giá 49 rất rẻ. Bùi Khiêm chấn động, nếu nói trước đó vẫn nằm trong dữ liệu của hắn, thì cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thực Hòa còn có thể kiếm tiền bằng cách này. Bùi Khiêm cảm thấy, hình như mình bị lừa nặng rồi. Thứ bảy, ngày 13 tháng 8. Bùi Khiêm bò dậy khỏi giường, ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là ngày tổ chức họp định kỳ của quản trị viên. Tuần thi đã qua rồi, Bùi Khiêm vướng chuyện vặt vãnh cả tháng trời, tuy cũng luyện tập tượng trưng, nhưng tổng thể vẫn từ bỏ trạng thái trị liệu. Hắn không lo rất môn, nhưng hơi lo cho giáo viên của mình, phỏng chừng để mình đủ tư cách đã phải tốn nơ rau não dữ lắm. Về phần các quản trị viên, Bùi Khiêm cũng lo lắng gì về kết quả kiểm tra của bọn họ. Vốn dĩ toàn là sinh viên ưu tú mà, trước khi kiểm tra chưa đủ thời gian ôn tập, chắc chắn thành tích kiểm tra sẽ không tồi. ngày nào không có quản trị viên là Bùi Khiêm cảm thấy không làm gì được. Chỉ có một lần dừng họp quản trị viên, các bộ phận câu lạc bộ DGE, ấp học bá mau đến. Xuất hiện trạng thái ta muốn người chết, lại thêm ý ới, và Tết Away Netflix cũng nhao nhao bùng nổ, vì mấy nhân tố không thể kiểm soát được, khiến Bùi Khiêm muốn nhũng não. Với lại cũng đã nổ ra rồi, ai biết cuối cùng có bao nhiêu quả bom bị chung chưa bị phát hiện. Nên, cuộc họp quản trị viên phải được phục hồi ngay. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Bùi Khiêm nhìn đồng hồ, còn sớm chán. Thế là lấy điện thoại ra, định lên mạng tra cách nhìn của mọi người về Tết Away Netflix và áp cuộc sống đằng đặc thử xem. Tối qua, sau khi tin tức được phát sóng, trải qua một đêm ủ men, rõ ràng trên mạng lại có thêm vài bình luận mới rồi. Có người nói, cha mẹ mình xem tin tức xong, bảo mình sau này chỉ có thể chọn Tết Away Netflix. Có người nói công ty quyết định, sau này tổ chức họp thương mại sẽ thống nhất đặt thực hòa. Còn có nhiều người nói, mình đã mua hộp đựng thức ăn rồi, bài viết quá đáng nhất, có người mua hết tất cả các mẫu của hộp đựng thức ăn, chẳng vì điều gì khác, vì nó đẹp, muốn sưu tầm. Bùi Khiêm cảm thấy mệt trong người hết sức. Mấy người đó cũng thôi đi, trong môi trường phân loại rác thải, các ngươi giảm bớt chọn Tết Away Netflix ta cũng nhìn rồi. Cuối cùng mua hộp các loại màu để sưu tầm là quần què gì nữa? Người trẻ tuổi ai sưu tầm cái này hả? Chỉ có thể nói là thế giới to lớn, cái quái gì cũng có thể xảy ra, Bùi Khiêm không rõ vì sao mấy thứ trong chẳng đáng tin này lại được người ta xem như bảo bối nữa. Đột nhiên, Bùi Khiêm phát hiện một bài Weibo rất hot. Cười chết ta rồi. Mọi người còn nhớ vị khách Tết Away Netflix hôm qua phỏng vấn không? Trông có vẻ là được sắp xếp, kết quả không ngờ đây mới là phiên bản hoàn chỉnh. Bên dưới là một video. Phóng viên đến Tết Away Netflix tùy tiện phỏng vấn một khách hàng, nhưng người này cúi đầu quét điện thoại mà trả lời, hoàn toàn không ý thức được mình đang được phóng viên phỏng vấn. Thấy thế nào? Lừ phân loại rác. Các người đang quay hình à? Phỏng vấn sau. Tiết mục tin tức. À, phân loại rác tốt, bảo vệ môi trường. Tiết kiệm tài nguyên, ai ai cũng có trách nhiệm. Ta cảm thấy Tết Away Netflix làm cực tốt mặt này. Phiền cắt phần đầu kia nha, cảm ơn. Phóng viên miễn cưỡng cười, được, ngươi yên tâm đi. Video này đang được chia sẻ như điên, bình luận bên dưới tăng vù vù. Ha ha ha cười chết ta, một giây trước là cư dân thành phố bình thường, một giây sau đã thành thanh niên gương mẫu Kinh Châu. Quá chân thực rồi, ta còn tưởng là câu phỏng vấn đã được chuẩn bị sẵn, không ngờ là phỏng vấn đột ngột. Thậm chí trước đó người anh em này còn chẳng chú ý đến camera, nói siêu chân thành. Đây là công dân thành phố Kinh Châu đáng yêu, tuy trên một phần nàng phân loại rác thải bất tiện đối với cuộc sống, nhưng bản thân vẫn ủng hộ phân loại ra, thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, mà không lén vứt rác, ắt phải khen thưởng. Phiền cắt đoạn trước đi ha ha ha ha, người anh em thiện lành bị phóng viên lừa rồi. Không có lừa, phóng viên cắt đi giúp hắn thật, không có phát sóng trên tin tức, nhưng phóng viên không nói không đăng Weibo 23.333. Ai, phát hiện một vấn đề, mọi người có phát hiện trong video quay máy thực khách này hình như bên trong có bóng dáng quen thuộc không? Điện thoại ta dùng cái này. Bùi Khiêm, bóng lưng, có nghe nó bóng lưng mà ngươi cũng có thể nhìn ra sao? Về việc cụ thể bóng lưng của ai, còn cần phải nói sao? Bùi Khiêm vội vàng lần theo dấu vết, tìm được Weibo của cư dân mạng đăng bình luận này, phát hiện một bài Weibo mới nhất của hắn cũng hot hoàn hòn, đã có mấy nghìn lượt chia sẻ rồi. Phát hiện chấn động. Lúc phóng viên phỏng vấn Tết Away Netflix, tổng giám đốc Bùi cũng ở đó. Người đổ chiếu hai bóng lưng này xem, tương đồng 99%, từ vest, vóc dáng, đến cả sau gáy cũng giống hệt. Bên dưới có hai tấm hình so sánh. Cái trước là lúc Bùi Khiêm đang ra vào giữa đám đông sinh hoạt eSports ở quán cà phê Internet 3.0, phóng viên kia chụp lại ảnh. Cái sau là lúc phóng viên phỏng vấn Tết Away Netflix, cắt từ video. Quả nhiên, siêu giống. Bức ảnh ở quán cà phê Internet trước đó có nhiều người lấy làm hình nền điện thoại, cũng khó trách thấy được bóng lưng này thì sẽ có người liên tưởng. Ban đầu chẳng mấy ai chú ý, nhưng có người so sánh rồi thì mọi người cũng nhận ra. Bùi Khiêm hơi đau trứng, biết sớm đã đổi vest rồi. Nhưng là trai thẳng sắt thép, ai lại đổi kiểu đồ hoa hòe hoa xối mỗi ngày. Đồ vest mặc thoải mái có mấy bộ, đổi tới đổi lui, đây là chuyện rất bình thường. Kết quả không ngờ, độ nhận thức của bóng lưng này quá cao. Bị cộng đồng mạng nhiệt tình phát hiện rồi. Cộng đồng mạng nhanh chóng đọc hiểu hành vi của Tổng Giám đốc Bùi. Thế giới danh họa, Tổng Giám đốc Bùi ở quán cà phê Internet Netflix, Tổng Giám đốc Bùi ở Tết Away Netflix. Thì ra, Tổng Giám đốc Bùi ở hiện trường quan sát trận chiến. Chẳng trách ngươi phụ trách nói hay thế, nếu nói sai là hôm sau bay màu liền luôn. Tổng Giám đốc Bùi ở hiện trường, lại không đích thân nhận phỏng vấn. Chẳng phải rất bình thường sao? Tổng Giám đốc Bùi là người khiêm tốn. Trước giờ không chủ động đuổi theo hư vinh thế này, chẳng phải lúc ở quán cà phê Internet Netflix cũng vậy sao? Nếu không phải phóng viên kia chụp lại bóng lưng Tổng Giám đốc Bùi, ai biết Tổng Giám đốc Bùi cũng đến lễ khởi nghiệp quán sinh hoạt eSports, quán cà phê Internet Netflix. Không biết vì sao, hình như ta thấy sự cô đơn nhẹ nhẹ ở bóng lưng này nhỉ? Chẳng lẽ đây là chuyện khoác áo Phật che giấu công danh? Đúng vậy, cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi có một loại dưỡng dưng các ngươi phỏng vấn của các ngươi, méo liên quan ta. Chẳng phải nói rõ, Tổng Giám đốc Bùi cũng ăn Tết Away Netflix, còn thường ăn sao? Đúng vậy, nghe nhân viên nội bộ nói, một ngày ba bữa Tổng Giám đốc Bùi đều ăn ở Tết Away Netflix, chỉ có lúc đặc biệt mới đến quán ăn vô danh ăn thôi. Ghê vậy sao? Tổng Giám đốc Bùi tiết kiệm vậy, kiềm chế vậy. Thế bây giờ ta đến Tết Away Netflix ăn, có phải có thể ăn cùng món với Tổng Giám đốc Bùi không? Có lý. Ta đi nghe ngóng xem Tổng Giám đốc Bùi ăn món gì, ta cũng chọn một phần. Món Tổng Giám đốc Bùi cộng một. Bùi Khiêm xem ngu người luôn. Thế giới danh họa. Cộng đồng mạng suy diễn giỏi vãi. Ta chỉ đi ngang thôi, các ngươi xem ta là người qua đường vô tội không được sao? Xin đừng cố tìm ta nữa, cảm ơn. Ta chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, là một người mờ nhạt thôi. Với lại món ăn của Tổng Giám đốc Bùi là quỷ gì đây? Con mẹ nó ta vô tình thi rờ cho tức Away Netflix. Bùi Khiêm tùy tiện lướt, phát hiện bình luận tương tự không ít. Rất nhiều người không có cảm nhận gì về Tết Away Netflix, dù đã ra chính sách phân loại rác thải, bọn họ cũng muốn tự nấu cơm, làm đồ ăn. Nhưng sau khi phát hiện điều này, rất nhiều người tự dưng thay đổi chủ ý. Tổng Giám đốc Bùi cũng đích thân ăn, còn ngày nào cũng ăn. Chứng tỏ Tết Away Netflix thật sự tốt cho sức khỏe như tuyên truyền. Rất nhiều nghệ sĩ đại ngôn sản phẩm, bản thân sẽ không dùng, không có sức thuyết phục. Mà một ông chủ lớn như Tổng Giám đốc Bùi ngày nào cũng ăn ở Tết Away Netflix, có thể chứng minh thứ này dù là đồ tốt cho sức khỏe, dinh dưỡng hay khẩu vị, đều không tồi. Chỉ cần tiêu 20-30 đồng, có thể ăn món giống Tổng Giám đốc Bùi, chuyện tốt thế này kiếm đâu ra. Thật ra, đây chính là quảng cáo hoàn hảo, dẫn đến việc mọi người điên cuồng chọn Tết Away Netflix nhiệt tình. Bùi Khiêm thở dài, lặng lẽ lắc đầu. Sau đó, hắn lẳng lặng bỏ điện thoại vào túi, không chú ý đến nội dung liên quan nữa. Thôi toan rồi, bỏ đi, cái kế vậy. Tết Away Netflix gặp một chuỗi bất hạnh, vốn đã chết triệt để rồi, e rằng tiếp sau đây chỉ có thể tiến vào mô hình của quán cà phê Internet Netflix thôi. Mở nhiều cửa hàng, mở rộng địa bàn. Tỉnh Hán Đông thì đừng nghĩ nữa, khi phân loại rác thải không kết thúc, cửa hàng của Tết Away Netflix mở quán nào là lại quán đó. Tuy Tết Away kiếm tiền chậm, đầu tư của cửa hàng lâu lắm mới có thể thu hồi, nhưng về lâu về dài, chắc chắn sẽ kiếm được ngày càng nhiều. Chỉ có thể tiếp tục mở quán ở thành phố không có phân loại rác, ăn đầu tư khủng cho Tết Away Netflix, chỉ cần mở nhanh, lợi nhuận sẽ không đuổi kịp ta. Bùi Khiêm thầm thở dài, đến công ty tham gia họp quản trị viên. Trong phòng họp, các quản trị viên đều tập họp lại rồi. Mọi người vừa kết thúc tuần thi chưa bao lâu, ai nấy đều tràn đầy năng lượng, hình như đã nôn nóng bắt tay vào việc rồi. Bùi Khiêm trưng ra vẻ mặt hoang mang. Các người có biết, lúc các người không ở đây, đàn anh ta đây đã trải qua những gì không? Thật sự là người nghe đau buồn, người nhìn rơi lệ, nói chi người ngoài cuộc. Mọi người bắt đầu báo cáo đi. Đường Diệt Xu cầm sổ nốt, chuẩn bị ghi chép. Các thực tập sinh bắt đầu báo cáo tình hình từng bộ phận. Vì bọn họ vẫn luôn bận rộn thi cử, nên nội dung thu thập chủ yếu là các tuần giữa tháng trước đến giờ, trong đó có rất nhiều tin Bùi Khiêm đã biết rồi, thậm chí đã nhận được tin xấu luôn rồi. Ví dụ như chuyển đổi học bá mau đến thành áp cuộc sống đằng đạt. Bùi Khiêm cạn lời phát hiện, Dư Bình An đã tình cờ tránh được tai mắt của các quản trị viên, thay đổi thành áp trước 2 ngày cuộc họp quản trị viên diễn ra, thời gian này vẫn luôn tốt. Bùi Khiêm không nghĩ Dư Bình An ý thức được sự tồn tại của quản trị viên để tránh, đây chỉ có thể dùng từ may mắn để giải thích thôi. Thật sự khiến người ta nhức óc mà. Chẳng mấy chốc, một vài tin tức nguy hiểm trước đó Bùi Khiêm không biết đã được tiết lộ. Đàn anh, dường như câu lạc bộ DGE đang tham gia cuộc thi biểu diễn do Giác Giác Livestream tổ chức. Nghe nói nếu giành chiến thắng game này, giải thưởng tối đa là 100.000, người chơi và câu lạc bộ mỗi bên một nửa. Đang ánh, hình như phòng làm việc Phi Hoàng nhận được một dự án từ chung cư Shop, đang giúp chỉnh sửa video quảng bá của chung cư Shop, nói là nhờ Trần Lũy viết bài hát chủ đề cho video quảng bá. Mối nguy hiểm lớn khiến Bùi Khiêm lập tức cảnh giác. Câu lạc bộ DGA đã liên tục nhảy đi nhảy lại bên bờ vực khủng hoảng, 2 triệu tài trợ trước đó đã là một tín hiệu rất nguy hiểm, không ngờ rằng chưa được mấy ngày. Lại ra một trò mới. Thắng một trận, 100.000. Nghe thì có vẻ không nhiều lắm, nhưng cuộc thi biểu diễn này rất có thể sẽ đạt được độ chú ý cực cao. Nếu độ tiếp xúc của câu lạc bộ DGE tăng lên, vậy thì có thể nhận được nhiều tài trợ hơn, đến lúc đó tình hình sẽ không ổn. Về phần phòng làm việc của Phi Hoàng kết hợp với chung cư xót, càng làm cho Bùi Khiêm trở tay không kịp. Hơn nữa, ngàn vạn lần không nghĩ tới ngay cả Trần Lũy cũng lén lút trở về Kinh Châu, muốn đánh lén mình. Bùi Khiêm không nói nên lời, Trần Lũy ngươi giỏi lắm, luôn miệng nói chúng ta là bạn tốt. Kết quả trở về Kinh Châu không phải là đến gặp ta trước, mà là đi tìm Hoàng Tư Bác trước, suy nghĩ làm thế nào để hại ta. Cả hai điều này đều cực kỳ nguy hiểm. Nhưng muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi, bây giờ chỉ có thể lập tức nghĩ cách cứu vớt. Đối với bên chung cư xót, Bùi Khiêm nghĩ ra một cách, đó là yêu cầu Lương Khinh Phạm viết các yêu cầu cho thuê chung cư xót trên trang web chính thức của chung cư xót và Cuộc Sống Đằng Đạt. Các quy định về căn chung cư xót rất đa dạng, đặc biệt là thiếu không gian lưu trữ, không thể tự mua đồ nội thất hoặc thay đổi bố trí phòng, chỉ chấp nhận thuê dài hạn, không chấp nhận các quy định cho thuê ngắn hạn và cho thuê chung, có thể có tác dụng ngăn cản đối với hầu hết mọi người. Trực tiếp nói rõ ràng ngay từ đầu, chắc chắn có thể có hiệu quả thuyết phục đa số mọi người từ bỏ. Bùi Khiêm quả thật lo lắng cho loại kênh tiếp xúc trực tuyến như video quảng bá, nhưng đồng thời cũng rất rõ, phơi bày là không thể tránh khỏi. Hiện tại nhất cử nhất động của Đằng Đạt đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, là một dự án cho thuê chung cư xót, không có khả năng cả đời không bị phát hiện. Bùi Khiêm càng lo lắng chính là, những khách hàng tiềm năng này thật sự đến hiện trường, nhìn thấy nhà, hứng thú lên lập tức quyết định thuê. Dù sao chung cư xót là do Lương Khinh Phạm thiết kế, phong cách cực kỳ đơn giản này có tác động trực quan rất lớn. Có lẽ rất nhiều người căn bản không kịp suy nghĩ khuyết điểm của chung cư xót, hứng lên lập tức thuê để ở. Cho nên, Bùi Khiêm nhất định phải để Lương Khinh Phạm viết ra tất cả khuyết điểm và vấn đề của chung cư xót trước, như vậy sẽ làm nản lòng các khách hàng tiềm năng trước khi họ đến xem nhà. Như vậy, người thuê chung cư xót vì hứng thú nhất thời hẳn là sẽ rất ít. Và ngay cả khi thuê, sống trong một thời gian dài, sự bất tiện trong cuộc sống sẽ tạo ra hiệu ứng khuyến khích liên tục. Về phần câu lạc bộ DGE, Bùi Khiêm chưa nghĩ ra được cách nào tốt. Chỉ có thể là tiếp tục từ từ suy nghĩ giải pháp. Rất nhanh, tất cả nhân viên quản lý bồi dưỡng đều đã báo cáo xong. Bùi Khiêm tỏ vẻ rất hài lòng với buổi họp định kỳ nhân viên quản lý bồi dưỡng đầu tiên sau tuần thi. Tất cả mọi người làm rất tốt, mọi người hãy tiếp tục cố gắng. Vào buổi chiều, nền tảng livestream ZZ. Cuộc thi biểu diễn sắp bắt đầu. Trước khi trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, trong livestream đã có một lượng lớn khán giả tràn vào. Chủ yếu là nhờ livestream ZZ vì muốn cổ vũ trận đấu này mà tiến hành công khai tuyên truyền che trời rợp đất. Hơn nữa, cái tên cuộc thi biểu diễn tự nhiên có đặc tính truyền bá tuyệt vời. Nghe được 6 chữ này, rất nhiều người sẽ theo bản năng muốn hiểu rõ quy tắc thi đấu. Lịch thi đấu đã ra rồi, nền tảng livestream ZZ mời đều là đội ngũ hạng nhất trong nước, mà đội Bất Khả Chiến Bại trước đó đã phát sóng trực tiếp rất lâu, cũng nằm trong đội ngũ dự thi lần này. Cho nên, rất nhiều khán giả đều vào nền tảng phát sóng trực tiếp ZZ, muốn xem DGE Bất Khả Chiến Bại trong truyền thuyết rốt cuộc là thật sự vô địch hay là bị nền tảng livestream thổi phồng lên. Livestream y đầu tắt mặt tối để tạo nên sức nóng cho Hoàng Vượng, cứ như vậy bị livestream ZZ cọ sát lấy đi. Nhưng livestream y cũng không cam lòng yếu thế. Ngươi cọ ta không thể cọ ngươi sau. Livestream ZZ đầu tư một lượng lớn tài nguyên tuyên truyền cho cuộc thi biểu diễn lần này. Livestream y biết là rất khó ngăn cản, cho nên dứt khoát không ngăn cản, mà chuẩn bị trực tiếp lấy thứ đã làm sẵn. Bởi vì Hoàng Vượng đang livestream góc nhìn đầu tiên ở y. Quả thật, trận đấu được tổ chức trên nền tảng livestream ZZ của ngươi, nhưng muốn xem góc nhìn đầu tiên của Hoàng Vượng. Xin lỗi, vẫn chỉ có thể đến với livestream y của bọn ta. Huống chi, lần này tham gia thi đấu cũng không phải chỉ có đội viên của câu lạc bộ DGE. Những đội viên của các câu lạc bộ như H4 cũng đều tham gia, bao gồm cả bạn Linh, đều là ký hợp đồng với livestream y. Cho nên, tuy rằng là quan hệ đối thủ cạnh tranh với nhau, bình thường hận không thể đánh bay đầu đối phương, nhưng ở chuyện cuộc thi biểu diễn này, hai bên lại đạt được thỏa thuận một cách kỳ diệu. Ngươi cọ ta cọ ngươi, hai chúng ta có thể lấy bao nhiêu nhiệt độ dựa vào bản lĩnh mỗi bên, ai cũng đừng cạn ai. Mà hai nền tảng livestream đều đang tuyên truyền cho cuộc thi biểu diễn, càng làm cho trận đấu này còn chưa bắt đầu đã tích lũy được nhiệt độ cực lớn. Đối với quy tắc của cuộc thi biểu diễn, đại đa số khán giả đều đã hiểu rõ. Nói một cách đơn giản, cuộc thi biểu diễn có thể được coi là một cuộc thi giải trí, khán giả dựa trên chỉ số biểu diễn để chấm điểm, nhưng điều kiện tiên quyết phải giành chiến thắng. Thua biểu diễn dù tốt đến đâu cũng vô dụng. Sở dĩ phải xác định quy tắc như vậy, chủ yếu là vì bảo đảm trận đấu có đủ tính đối kháng. Nếu đơn thuần là biểu diễn, hai bên chọn 10 tướng hỗ trợ không phổ biến làm loạn, thì trận đấu này sẽ không thú vị chút nào. Ưu điểm lớn nhất của quy tắc này bây giờ là mục tiêu đầu tiên của tất cả các đội là giành chiến thắng. Và trên cơ sở đảm bảo chiến thắng, hãy cố gắng sống sót càng nhiều càng tốt. Cứ như vậy, hai bên đều sẽ chơi rất nghiêm túc, tính cạnh tranh, đối kháng và tính thưởng thức của trận đấu đều có thể đảm bảo. Đồng thời, quy tắc này đảm bảo có thể kéo gần sức mạnh của hai bên, tránh tình trạng một bên dốc toàn lực khiến đối phương về không. Biểu diễn tốt, tiền thưởng có thể tăng gấp đôi, như vậy đội mạnh sẽ vắt óc để biểu diễn, tăng hiệu quả giải trí của trận đấu. Nhưng loại công việc này cũng có thể bị thất bại, không cẩn thận bị đội yếu chơi nghiêm túc hạ gục. Bất kể là đội mạnh biểu diễn thắng hay là đội mạnh biểu diễn thất bại, đều cực kỳ có đề tài. Vì vậy, quy tắc này cân bằng tốt giữa tính giải trí và tính đối kháng, đồng thời cũng tạo ra đủ mánh khóe. Tại câu lạc bộ DGE, Hoàng Vượng bắt đầu phân phát danh sách chương trình. Không biểu diễn thắng, chỉ có thể lấy 5 vạn, cả đời thắng có thể lấy 50 ngàn, chênh lệch gấp đôi. Cho nên, đám người Hoàng Vượng đã sớm chuẩn bị mấy chiến lược biểu diễn, trận đấu vừa bắt đầu là có thể trực tiếp lấy ra dùng. Ví dụ, cả trận toàn bị giết không lấy được một kinh nào, nhưng thông qua đi lăn và cướp tài nguyên trên map để giữ cho số vàng được đều, rồi cuối cùng đẩy lẻ, dây dưa và đẩy trụ trọng, từ đó giành được chiến thắng trong trò chơi với không kinh. Toàn đội cùng nhau chọn ra 5 tướng yếu không được ưa chuộng để giành chiến thắng. Một người đàn ông treo máy xem chiến toàn trận, 4-5 giành chiến thắng. Kết quả chung cuộc 4 tướng phòng thủ giành được chiến thắng. Tiêu diệt lính, lên nhà lính tiêu diệt lính của 3 đường giành được thắng lợi. Tất cả mọi người không ai là không chết, giành chiến thắng. Mang theo chỉ đạo viên mã giành chiến thắng. Đương nhiên, mang theo chỉ đạo viên mã quá khó khăn, cho nên mọi người quyết định đánh 2 trận trước, thử trình độ hiện tại của đối phương. Sau đó quyết định có nên xuất động chỉ đạo viên mã hay không. Dù sao biểu diễn là biểu diễn, nếu chơi tắt, chẳng khác nào không có 100 ngàn, quá khó chịu. Sở dĩ chuẩn bị nhiều thủ đoạn biểu diễn như vậy, chủ yếu là sợ khán giả chán. Các loại thủ đoạn xen kẽ, càng về sau càng làm càng đẹp, khán giả mới có thể cảm thấy trước mắt sáng ngời hơn nữa, còn chấm điểm cao, lấy được điểm cao mới có thể nhận được 100 ngàn tiền thưởng. Đội 2 lên trước, Hoàng Vượng ra hiệu cho các thành viên trong đội dựa theo kịch bản đầu tiên. Giành được chiến thắng trong khi không giành được kinh nào. Trận đấu bắt đầu, bảo bình luận giữa các buổi livestream bắt đầu bay qua. Game bắt đầu được 5 phút. Kỹ năng cơ bản của đội DGE đều rất vững chắc, farm đẹp như tranh vẽ. Di chuyển cũng rất tốt, năng lực đi đường và đè máu cũng đều rất mạnh, có ưu thế cả 3 đường. Hoàng Vượng hốc cấp, đối thủ đã bị đẩy về nhà 2 lần và nhiều lính chưa bị ăn. Câu lạc bộ DGE trở thành bất khả chiến bại, xem ra là không có lửa làm sao có khói. Game bắt đầu được 10 phút. DGE có ý gì vậy? Tại sao mở màn đã 0-5 một cách khó hiểu? Người đi rừng cắm cúi trộm quái rừng, mặc kệ sự sống chết của đội viên. Ý thức phòng ganh của 3 đường đều rất kém, sao lại thường xuyên bị bắt như vậy? Đối phương đánh giá ngoại mãnh liệt như vậy từ khi nào thế? Cũng may, đội viên DGE mỗi lần đều là đẩy trụ sông mới chết, việc tăng cấp của bản thân không giảm, tài nguyên trên map bản đồ cũng đều lấy được, số vàng của cả hai bên vẫn ngang bằng. Cho nên, các người có đang biểu diễn kỹ năng không thế? Tại sao hai đội trông rất nghiêm túc mà lại không có ai gây sự? Đây có phải là DGE được đồng thổi là bất khả chiến bại? Thật sự là buồn cười. Game diễn ra được 20 phút. Tại sao DGE đã không 12, không kiếm được một kinh nào? Thành viên bên quân địch lần nào cũng trốn được khi còn tí máu. Cũng may mắn quá. Chẳng nhẽ DGE đang cố ý à? Ngươi xem, bọn họ chết toàn là chết từng người một, chưa bao giờ bị giết cả. Nhưng khi hai bên giao chiến thì đối phương bị đánh cho chỉ còn dư tí máu buộc phải về tế đàn, còn DGE thì tiện tay cướp luôn tài nguyên trên map. Baron bị DGE làm thịt rồi. Muốn che đậy số đầu người này, ta mẹ nó còn tưởng rằng DGE có ưu thế lớn. Đối diện được nhiều kinh như vậy, mà vàng của mỗi tướng lại không bằng được DGE. Chuyện này ảo quá. Trận đấu diễn ra trong 30 phút và DGE đã đẩy trụ trộm giành chiến thắng. Con ngoại nó, như vậy đã thắng rồi. Đánh đến cuối cùng vẫn không kinh mà vẫn chiến thắng được. Ta mẹ nó xem một trận đấu gì thế? Ta hiểu rồi, ngay từ đầu bên DGE bên này đã biểu diễn rồi. Mục tiêu của họ là giành chiến thắng với không kinh. Ta đã nói mà, cảm giác rất nhiều lần Hoàng Vượng có thể kiếm kinh hoặc thu hoạch nhưng lại bỏ qua hết. Vãi, thì ra là như vậy, diễn xuất của DGE quá tốt. Không chỉ lừa được đối thủ, mà còn lừa được khán giả. Định, như vậy cũng thắng được, ta tin DGE là câu lạc bộ vô địch. Rất nhiều khán giả lúc này nhận ra, bắt đầu điên cuồng bỏ phiếu, chỉ số biểu diễn trong nháy mắt được lấp đầy. Mặc dù khi vừa mới bắt đầu tất cả mọi người trong câu lạc bộ DGE đã muốn biểu diễn theo kịch bản, nhưng không thể thể hiện quá rõ ràng. Bởi vì đối phương cũng không ngu, nếu như phát hiện câu lạc bộ DGE cố ý không giết người, vậy thì cho dù họ đang cạn máu cũng sẽ không kiên nể gì mà chạy đến gây sát thương. Nếu là như vậy, DGE sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ biểu diễn này rồi. Đối phương cạn máu xong đến mà ngươi không giết, đối phương sẽ muốn giết ngươi. Nếu ngươi giết, vậy thì sẽ không thể biểu diễn được nữa. Vì vậy, muốn hoàn thành nhiệm vụ này, trước tiên phải có kỹ năng diễn xuất tốt, để đối phương nghĩ rằng bên DGA đang chiến đấu nghiêm túc, khiến những người cạn máu cho rằng mình may mắn thoát chết mới được. Bởi vì kỹ năng diễn xuất quá tốt, không chỉ lừa dối đối thủ mà còn lừa được phần lớn khán giả, mãi cho đến giây phút cuối cùng khi sự thật được phơi bày, bảo có mần đảo ngược tình thế 180 độ. Lúc thì có người spam DGE là câu lạc bộ gà nhất, một lúc thì có người spam đảo ngược tình thế không gì sánh được, cuối cùng cùng nhau bị vả mặt, hiệu quả tiết mục được kéo đầy. Sau trận thi đấu, Hoàng Vượng đập tay chúc mừng cùng các đội viên. Hoàn hảo, giải thưởng 100.000 đồng đã đến tay. Kiếm được khoản tiền này, thực sự thoải mái. Trương Nguyên ở bên cạnh yên lặng nhìn, cảm thấy vui mừng an tâm thay cho đội viên. Thực ra, thỉnh thoảng đánh giải đấu giải trí như thế này, một mặt có thể khiến thể xác và tinh thần thư giãn, mặt khác cũng có thể điều chỉnh tâm lý. Hơn nữa, độ nổi tiếng của Hoàng Vượng và câu lạc bộ DGE cũng đang tăng lên nhanh chóng. Đội một của Khương Hoáng cũng đang nóng bỏng tay, đồng thời cũng đang âm thầm lựa chọn kế hoạch biểu diễn. Tuyệt đối không được thua đội 2, nếu không sẽ phải luyện tập nhiều hơn rồi. Thứ hai, ngày 15 tháng 8. Bùi Khiêm đến văn phòng của mình như thường lệ. Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, Bùi Khiêm luôn theo dõi giải thi đấu biểu diễn của livestream Giác Giác, theo dõi biểu hiện của câu lạc bộ DGE. Tình hình không lạc quan lắm. Sau khi xem thi đấu, Bùi Khiêm mới nhận ra được thực lực thực sự của hai đội đã đạt đến trình độ này rồi. Lúc trước hai đội của câu lạc bộ DGE ra ngoài thi đấu, sau khi trở về cảm xúc sa sút, Bùi Khiêm còn nghĩ là do thua quá thảm. Hiện tại xem ra, hoặc là do mình nghĩ sai, hoặc là thực lực của hai đội đột nhiên tăng mạnh trong khoảng thời gian này. Nghĩ kỹ lại, có vẻ là cái thứ nhất có khả năng lớn hơn một chút. Chỉ là Bùi Khiêm cảm thấy rất hoang mang, hai đội này dựa vào cái gì mà mạnh như vậy? Mẹ nó, không phải là ta đã sắp xếp huấn luyện tập thể hình cho các ngươi rồi sao? Nhìn cơ bắp của những người này, việc huấn luyện thể hình của họ hẳn là đã được hoàn thành một cách đảm bảo chất lượng và số lượng. Theo lý mà nói, họ có khá ít thời gian để huấn luyện game, tinh thần và thể lực của họ bị phân tán, thành tích phải đội sổ mới đúng chứ. Nhưng kết quả là treo những câu lạc bộ lâu đời kia lên đánh. Biểu diễn cũng có thể thắng, có thể thấy khoảng cách thực lực giữa hai bên lớn đến mức độ nào rồi. Vì vậy, Bùi Khiêm càng ngày càng phát hiện DGE có gì đó không ổn, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó. Nếu cứ tiếp tục cuộc thi như thế này, độ nổi tiếng của Hoàng Vượng ước chừng sẽ tăng phù như bay, tùy tiện điều RNK với các đội viên của mình một chút. Làm không tốt một khi hốt là hốt cả đám. Những người này ký hợp đồng livestream thì không thành vấn đề, nhưng đổi một góc độ khác mà nghĩ. Nếu câu lạc bộ DGE có 5-6 người streamer rất nổi tiếng, vậy thì danh tiếng của DGE còn không phải sẽ ngay lập tức cất cánh bay cao sao? Đến lúc đó, thật sự có một số nhà tài trợ đặc biệt giàu có tìm đến cửa thì biết phải làm sao. Bùi Khiêm càng nghĩ càng ưu sầu. Đang suy nghĩ thì bên ngoài văn phòng có người gõ cửa. Ngẩng đầu nhìn lên là Hồ Hiển Bân. Tổng giám đốc Bùi, công việc nghiên cứu phát triển phấn đấu đã bước vào giai đoạn cuối rồi, có phải là chúng ta nên bắt đầu lập kế hoạch tuyên truyền rồi không? Có thể cho ta một hướng đi sơ lược được không? Hay là chúng ta không tuyên truyền, đợi người chơi tự mình phát hiện ra? Đối với công việc tuyên truyền game, Hồ Hiển Bân không dám chắc chắn, nên bắt buộc phải đến tìm Tổng Giám đốc Bùi để xác nhận. Dù sao, thì Tổng Giám đốc Bùi cũng hoàn toàn xứng đáng là một bậc thầy marketing về mảng tuyên truyền game. Kế hoạch tuyên truyền. Bùi Khiêm chìm trong suy nghĩ. Đối với một số nhà sản xuất game độc lập, việc không tuyên truyền, về cơ bản là tương đương với ngu xuẩn. Nhưng đối với Bùi Khiêm, game Đằng Đạt đã không có chuyện tốt như vậy rồi. Với việc ngày càng nhiều game được phát triển thành công, game Đằng Đạt danh tiếng lan rộng, chỉ cần một game mới được phát hành, người chơi tuyệt đối sẽ rối rít theo dõi, giới truyền thông tranh nhau đưa tin, mọi người hô to ta mẹ nó điên cuồng mua. Hiện tại vẫn gửi gắm hy vọng vào không tuyên truyền thì sẽ không có ai chú ý đến, đã là một loại hội chứng đà điểu rồi. Nhưng nếu tuyên truyền, chẳng phải sẽ càng hot, càng kiếm được nhiều tiền hơn sao? Rất là cứng nhắc. Tuy nhiên, Bùi Khiêm của hiện tại không giống quá khứ nữa. Bởi vì hắn có lý luận dự trữ. Thầy Hà đã từng giảng về một lý luận quan trọng, tất cả các phân đoạn liên quan đến game đều phải phù hợp với nhau. Đặc biệt là công việc tuyên truyền phải phù hợp với chất riêng của game, không thể xuất hiện sự sai lệch giữa tuyên truyền và sản phẩm thực tế. Mà lý do vì sao lần tuyên truyền game trước đây của Bùi Khiêm lại thành công, chủ yếu là do vận may của hắn quá tốt, vừa vặn gặp phải nhau. Nói một cách nghiêm túc, đối với những game một người chơi giành chiến thắng về chất lượng, tuyên truyền sai sự thật là một bãi mình tuyệt đối, nếu gặp phải, không chết cũng tàn phế. Khi đó, Bùi Khiêm đã suy nghĩ, nếu có thể áp dụng kiến thức mình đã học trước đó vào phấn đấu, chẳng phải là có thể thuận lợi hoàn thành việc thu lộ sau. Vì vậy, lần này Bùi Khiêm quyết định từ bỏ ảo tưởng, bắt đầu đấu tranh. Đừng nghĩ rằng không tuyên truyền là tốt nữa, không tuyên truyền còn lâu mới đủ, bắt buộc phải tuyên truyền ngược mới có thể thuyết phục người chơi từ bỏ. Nhưng, phải tuyên truyền ngược như thế nào đây, tạo nên sự lệch lạc giữa tuyên truyền và sản phẩm, lại là một bài toán khó. Bởi vì hệ thống không cho phép giở trò dối trá. Trong quá trình tuyên truyền, Bùi Khiêm không thể cố tình tung tin đồn thất thiệt để lừa gạt người chơi được, điều này là không được phép. Tuy nhiên, điều này không làm khó được Bùi Khiêm. Ta thực sự không thể nói dối, nhưng ta có thể chỉ nói một phần của sự thật. Mặc dù là sự thật, nhưng chỉ cần một phần thông tin bị che giấu, cũng có thể gây ra hiệu quả dối gạt người chơi. Bùi Khiêm hiểu rất rõ lý do tại sao sai lệch giữa tuyên truyền và sản phẩm có lực sát thương rất lớn đối với chính sản phẩm đó, suy cho cùng vẫn là do sai lệch nhóm người chơi. Ví dụ, game của ngươi rõ ràng là một tựa game casual, nhưng kết quả sau khi tuyên truyền, không có mấy người chơi casual quan tâm, nhưng lại có một nhóm dân cày game chạy tới, vậy thì xấu hổ lắm. Những người thích game kiểu này không đến chơi, những người không thích game này, sau khi chơi được phần mở đầu đã bỏ chạy hết rồi, còn ném lại cho ngươi đánh giá không tốt, đây không phải là game over rồi sao? Vì vậy, Bùi Khiêm cảm thấy rằng mình cũng nên tạo ra loại sai lệch này. Bùi Khiêm nghĩ thầm. Hiện giờ bắt đầu tiến hành phân tích toàn diện theo lý luận của thầy Hà. Nhóm mục tiêu của phấn đấu là nhóm người nào? Chắc khá là trùng khớp với nhóm người chơi của người chế tác trò chơi, đều là kiểu người chơi không cần quá nhiều thao tác mà thiên về khai thác, phân tích ý nghĩa của game. Vì vậy, ta phải làm ngược lại khi tuyên truyền. Khiến nhóm người này không cảm thấy hứng thú sau khi nhìn thấy khẩu hiệu, không muốn đến chơi, mà một nhóm người chơi khác thích thao tác, thích cảnh tượng lớn đến chơi rồi chửi bới rời đi. Chỉ cần sai lệch này được hoàn thành, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Nghĩ đến đây, trong lòng Bùi Khiêm tự tin nắm chắc, nói với Hồ Hiển Bân, ngươi ghi lại vài điểm quan trọng khi tuyên truyền. Khi tuyên truyền, chúng ta không cần dùng đến cái tên phấn đấu, mà nên dùng tên tiếng Anh của game, Struggle. Tiết lộ với người chơi, game này có các đặc điểm sau đây. Nhiều lựa chọn, chiến lược phong phú. Hình ảnh tinh xảo, toàn bộ các hành động đều được thu thập từ người thật. Cốt truyện phức tạp, gây cấn hồi hộp. Vả lại, chế độ hai nhân vật chính được sử dụng một cách sáng tạo. Bùi Khiêm nói, Hồ Hiển Bân nhanh chóng ghi lại. Sau khi ghi xong, Hồ Hiển Bân ngẩng đầu nhìn tổng giám đốc Bùi, rồi lại cúi đầu nhìn xuống cuốn sổ trong tay, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngơ ngác. Đây là game của chúng ta. Sau khi đọc kỹ lại lần nữa, mỗi một điểm trong đây dường như đều không có nói sai. Nhưng khi tổng hợp các nội dung này lại với nhau, thì sao cũng không thể liên tưởng được đến game phấn đấu. Hồ Hiển Bân ảo tưởng một chút. Nếu như hắn nhìn thấy những khẩu hiệu này, thì điều đầu tiên trong đầu hắn nghĩ đến chắc chắn sẽ là một game hành động một người chơi quy mô lớn với cốt truyện cảm động. Ngươi nhìn những đặc điểm này Sam. Tất cả các hành động đều được thu thập bằng người thật, quá nữa là một tự game hành động. Nhiều lựa chọn, chiến lược phong phú, chứng minh hệ thống chiến đấu rất phức tạp, tính chịu đựng cao. Cốt truyện gây cấn hồi hộp, rõ ràng là đang nhấn mạnh vào cốt truyện của game hành động. Chế độ hai nhân vật chính sẽ khiến người ta liên tưởng đến một cốt truyện trong game hành động. Hai nhân vật chính không cùng một phong cách chiến đấu đổi chỗ cho nhau. Hồ Hiển Bân có hơi do dự, tổng giám đốc Bùi, cạch nói. Này, có phải là không được chính xác cho lắm không? Chúng ta có nên chú thích đây không phải là một tựa game hành động không? Bùi Khiêm khẽ mỉm cười, đừng hỏi nhiều, chỉ cần dựa theo cách này để tuyên truyền là được. Ta không hề nói dối một câu nào hết. Tên tiếng Anh của phấn đấu là Struggle, nhưng từ đơn Struggle này cũng có nhiều nghĩa như phấn đấu, kháng cự, đấu tranh, vật lộn, cướp giật, vùng vẫy để trốn thoát. Nếu người nói struggle, thì hầu hết mọi người sẽ nghĩ về chủ đề hiện thực. Nhưng nếu nói là phấn đấu, sau khi kết hợp với những đặc trưng của game được giới thiệu, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến chủ đề hành động. Còn về những điểm phía sau, ta cũng không có nói sai. Phấn đấu quả thực là có nhiều lựa chọn, chiến lược phong phú, chỉ là dù có lựa chọn như thế nào thì kết cục cũng chỉ có một, dù ngươi có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được số phận của mình. Đúng là hình ảnh tinh xảo, toàn bộ các hành động đều được thu thập từ người thật, nhưng ta không có nói những hành động được sưu tầm là hành động đánh nhau. Chế độ hai nhân vật chính càng không có vấn đề gì, hơn nữa, chế độ hai nhân vật chính còn rất sáng tạo. Chế độ hai nhân vật chính của các game khác đều dựa trên cùng một khung cốt truyện, phong cách chiến đấu khác nhau, nhưng sẽ có điểm đan xen với nhau, chủ yếu dùng để điều chỉnh cảm xúc trong game của người chơi. mà hai nhân vật chính của ta đỉnh lắm, một nhân vật chính nghèo khổ và một nhân vật chính giàu có, cách chơi giống nhau. Từ lúc bắt đầu cả hai không ở trong cùng một khung cốt truyện, thậm chí còn không trong cùng một game, bởi vì phiên bản nghèo khổ và phiên bản giàu có được bán riêng. Ta không hề nói dối dù chỉ một câu, không tuyên truyền sai sự thật, nếu các ngươi cứ khăng khăng hiểu game này thành một tựa game hành động thì ta đành chịu thôi. Nhìn thấy Hồ Hiển Bân rời đi với vẻ mặt hoang mang, Bùi Khiêm cảm thấy lần này chắc là thành công rồi. Không uổng công mời thầy Hà đến giảng bài. Mặc dù thầy Hà thường mỉa mai ta, nhưng vẫn là có rất nhiều điều đáng tin trong chương trình học, chẳng phải là dùng tới rồi đó hay sao? Sau khi vấn đề tuyên truyền của phóng đấu được giải quyết, tâm trạng của Bùi Khiêm không nhịn được chuyển từ nhiều mây sang nắng đẹp. 5 phút sau, lại có người gõ cửa. Tổng giám đốc Bùi, người phụ trách của các bộ phận đều đã đến rồi. Cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc sắp bắt đầu. Trợ lý Tân nhắc nhở. Bùi Khiêm gật đầu, được, ta đến ngay. Hiện tại đã là tháng 8, lại đến thời gian bình chọn nhân viên xuất sắc mỗi năm 2 lần rồi. Vốn là tổ chức vào đầu tháng, nhưng thời gian đó tổng giám đốc Bùi thật sự là công việc bộn bề, bị sự việc của ý ấy làm cho tâm lý có hơi nổ tung. Lại thêm tuần thi cử, không có thời gian quan tâm đến chuyện này, cho nên đã bị hoãn lại đến giữa tháng. Huống chi là lùi lại nửa tháng thật sự có tác dụng. Rất nhiều nội gián đều đã lộ ra hết. Nếu như tổ chức sớm hơn nửa tháng, phỏng chừng rất nhiều nội gián phải ẩn nấp thêm nửa năm nữa mới có thể diệt trừ được. Bùi Khiêm không nhịn được mài đau sền sệt, không biết lần này là vị nhân viên may mắn nào sẽ là người đầu tiên bị đào thải đây. Nhiều người phụ trách bộ phận của Đăng Đạt đã tụ tập lại ở phòng khách, có nói có cười. Thực tế trong lòng mọi người đều biết rõ, Đăng Đạt hiện tại phát triển tốt như vậy, các bộ phận đều là cố gắng thi đua, lớn mạnh vượt bậc. Ai lấy được nhân viên xuất sắc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thậm chí có một số người còn không muốn nhận nhân viên xuất sắc này, đặc biệt là một số người phụ trách bộ phận. Vì đại đa số các người phụ trách bộ phận rất hài lòng với công việc hiện tại của mình, hoàn toàn không muốn đổi nghề. Ví dụ như Trương Nguyên, thắng rất miễn cưỡng khi giành được giải nhân viên giỏi nhất. Hơn nữa, người phụ trách bộ phận là lãnh đạo cao nhất của một bộ phận. Nếu bộ phận đạt được thành công to lớn, trừ phi năng lực của nhân viên nào đó đặc biệt phi thường, nếu không thì người có công sức lớn nhất chắc chắn là người phụ trách bộ phận. Điều này cũng dẫn đến, hầu như nhân viên xuất sắc thế nào cũng sẽ xuất hiện trong những người phụ trách bộ phận. Rất nhiều người muốn tự nguyện bỏ cuộc, nhưng tổng giám đốc Bùi kiên quyết không đồng ý. Thế là mọi người chỉ đành phải nghĩ thoáng ra. Về phần quỹ ước mơ, trước đây rất là nhiều, nhưng bây giờ không còn nhiều nữa. Nhưng hiện giờ tổng giám đốc Bùi không cố chấp việc cho tiền, giống như câu lạc bộ DGE, sau khi lấy được quỹ ước mơ. Không đủ tiền, tổng giám đốc Bùi vẫn chi cho một số tiền lớn. Nói tóm lại, bây giờ mọi người chỉ coi việc bình chọn nhân viên giỏi nhất là một lần tuyên dương, không còn sợ hãi khi thấy chuyện quái dị nữa rồi. Bao Hút ngồi vào chỗ, tâm lý rất thản nhiên. Lần này không thể là ta nữa đâu đúng không? Tuy rằng hắn xuất hiện một chút phản ứng căng thẳng, lo lắng rất nhiều theo bản năng, nhưng Bao Hút đắn đo suy nghĩ, mình không có lý do gì để bị chọn trúng một lần nữa. Tỉ mỉ nhớ lại việc lựa chọn nhân viên giỏi nhất đã không may bị bắn trúng trong những lần trước đó. Lần đó Hoàng Tư Bác, Bao Hút đang phụ trách nghiên cứu và phát triển pháo đài trên biển ở Ghim Đằng Đạt. Càng vất vả công lao càng lớn, hắn là giành được nhân viên xuất sắc thứ hai, đây là chuyện rất là bình thường. Lần đó Lữ Minh Lượng, Bao Hút mặc dù khiêm tốn khá nhiều, nhưng trong quá trình nghiên cứu phát triển người chế tác trò chơi hắn đã chạy thử các chi tiết của game, đồng thời chịu trách nhiệm điều chỉnh game cũ đến mức tốt nhất. Sau đó, Bao Hút bắt đầu liều mạng thu mình lại, thậm chí còn giao toàn bộ tài liệu cho Lý Nhã Đạt nộp lên. Kết quả không ngờ đến là, hành vi này đã khiến Lý Nhã Đạt giành được nhân viên giỏi nhất thứ hai. Tổng giám đốc Bùi cảm thấy một cô gái như Lý Nhã Đạt mà ra ngoài một mình thì quá nguy hiểm, nên lại bảo Bao Hút đi cùng nàng. Vì vậy, Bao Hút tiếp tục rút kinh nghiệm. Sau khi trở về từ chuyến du lịch, hắn và Lý Nhã Đạt cùng nhau rút về tuyến thứ hai của nhiệm vụ. Ngoại trừ thỉnh thoảng đưa ra những mưu kế đơn giản, cái gì cũng không quan tâm đến nữa. Cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống con số 0. Càng quan trọng hơn là, gần nửa năm nay, bộ phận game không tính là vô cùng xuất sắc. Việc nghiên cứu phát triển phấn đấu vẫn chưa được hoàn thành, chưa kịp ra mắt, so với các bộ phận khác, bộ phận game đang đạt hoạt động không tính là rất xuất sắc. Hồ Hiển Bân không thể đạt được nhân viên tốt nhất, Mẫn Tĩnh Siêu cũng quá sức, bởi vì hắn chỉ phụ trách cập nhật và bảo trì gót. Các bộ phận khác thì lại có thành tích nổi bật. Quán cà phê Internet Netflix 3.0 của Tiêu Bằng thành công vang dội. Tết Away Netflix của Nhớ Vũ Thần từ thua lỗ chuyển sang có lợi nhuận, còn được lên TV. Cuộc sống đằng đạt tích hợp nhiều sản nghiệp của Dư Bình An. Điện thoại di động OTT của Thường Hữu bán đắt như tôm tươi. Bộ phim điện ảnh của phòng làm việc Phi Hoàng vừa giành được tiền bán vé vừa giành được giải thưởng. Vả lại đây chỉ là một phần thành tích. Biểu hiện của những bộ phận này đều xuất sắc hơn bộ phận game. Ngay cả người phụ trách bộ phận game cũng không có cơ hội, ta một người trong suốt bé nhỏ trốn trong bộ phận game lại càng không có cơ hội. Nghĩ đến đây, Bao Hút cảm thấy bất kể là suy xét từ phương diện nào đi nữa thì mình hẳn là đều an toàn mới đúng. Trong lòng Bao Hút từ thấp thỏm không yên dần dần bình tĩnh trở lại, bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Trên màn hình lớn xuất hiện một biểu đồ cột, mọi người lấy điện thoại di động ra, mở phần TPDB của cuộc sống đằng đạt, lần lượt bỏ phiếu bầu quý giá của mình. Bao Hút căng thẳng nhìn chầm chầm tên mình, sắc mặt càng ngày càng đen. Hắn phát hiện, vậy mà lại có hơn 30 phiếu bầu cho hắn. Bao Hút nhớ rất rõ, lần trước mình được hơn 20 phiếu, hắn vẫn luôn muốn tìm xem 20 người này là ai, nói một chút chuyện nhân sinh với bọn họ. Nhưng rất đáng tiếc, cuộc bỏ phiếu này là bỏ phiếu kín. Kết quả là đã nửa năm trôi qua rồi, những người này vẫn còn nhớ nhung đến hắn, vả lại số lượng còn tăng lên nữa. Bao Hút hết sức nghi ngờ, những người này vì không biết bỏ phiếu cho ai nên mới bỏ phiếu cho mình, không vì cái gì khác, có thể là hy vọng rằng chuỗi thắng sẽ liên tiếp không ngừng. Bao Hút bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem hắn có nên đi hối lộ lập trình viên của trang web TPDB để tìm ra xem ai vẫn luôn bỏ phiếu cho hắn hay không. Nhưng nhìn phiếu bầu của người khác đang từ từ tăng lên, Bao Hút dần cảm thấy yên tâm. Cuối cùng, biểu đồ cột nhảy lên vài lần khó mà nhìn thấy được, cuối cùng cũng dừng lại. Nhân viên xuất sắc, Mã Dương. Nhân viên xuất sắc thứ hai, Hoàng Tư Bác. Nhân viên xuất sắc thứ ba, Nhế Vũ Thần. Nhìn thấy danh sách này, mọi người bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Bao Hút cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay cùng mọi người. Mọi người đều cảm thấy danh sách này danh xứng với thực. Mã Dương giành được nhân viên tốt nhất là chuyện chắc chắn không thể thay đổi được. Dù sao thì khoản đầu tư vào công ty Finger đã từ 20 triệu biến thành 500 triệu, gấp hơn 20 lần, kiếm được nhiều tiền như vậy mà không cho nhân viên xuất sắc thì thực sự là vô lý. Mà Hoàng Tư Bác giành được vị trí thứ hai, chủ yếu là do tiền bán vé của bộ phim Ngày Mai Tươi Đẹp thành công rực rỡ ở trong nước, nước ngoài và video trên mạng, lại còn giành được giải thưởng ở Cannes, đạt được cả danh tiếng và tài sản. Còn về Nhớ Vũ Thần giành được vị trí thứ ba, một mặt là do được đài truyền hình tuyên dương, mặt khác cũng là do mọi người đều hết sức công nhận năng lực làm việc của hắn. Nghĩ xem, Tết Away Netflix đã thua lỗ cả một năm rồi. Trong năm nay, Nhớ Vũ Thần chưa bao giờ bỏ cuộc, cuối cùng đã chuyển thua lỗ thành lợi nhuận. Đây là loại tinh thần như thế nào đây? Tất nhiên, biểu hiện của các bộ phận khác cũng rất đáng được khen ngợi, nhưng ba vị này là nổi trội nhất. Bùi Khiêm nhìn danh sách, nhớ lại những hành vi mà những người này đã làm, cảm thấy vị trí đầu tiên đào thải có một người, dường như là không đủ dùng rồi. Có thể đóng gói ba người này lại rồi đưa đi hết không? Một người cũng không muốn thấy. Mã Dương không thể tin nổi nhìn chầm chầm vào màn hình lớn, ta là nhân viên xuất sắc. Là ta sao? Thật sự là ta sao? Mọi người rối rít vỗ tay bày tỏ sự chúc mừng. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Mã, đương nhiên là ngươi rồi. Trong mắt Mã Dương lấp lánh nước mắt trong suốt, nhận lấy chiếc cúp từ trong tay Bùi Khiêm. Anh Khiêm, ta đã không khiến ngươi thất vọng đúng chứ? Lúc mới bắt đầu khi ngươi đến tìm ta cùng nhau khởi nghiệp mà không tìm ai khác trong ký túc xá, ta đã biết, ngươi có con mắt tin đời. Ở tại đây, trước tiên ta muốn cảm ơn. Bùi Khiêm phát hiện đầu mối không ổn, vội vàng cắt ngang, khụ khụ, chuyện cảm ơn có thể nói sau, chúng ta hãy nói về việc ngươi muốn sử dụng quỹ giấc mơ này như thế nào trước đi. Mã Dương suy nghĩ một chút, anh Khiêm, ta quyết định thực hiện lý tưởng của ngươi, sử dụng số tiền này vào Weibo, giúp người khác thực hiện ước mơ. Hai mắt Bùi Khiêm không khỏi sáng lên. Cách nghĩ này của lão Mã đúng lắm. Nếu không phải lão Mã còn đang trong thời gian quan sát, Bùi Khiêm suýt chút nữa sẽ lại cảm thấy hắn là cánh tay đắc lực của mình rồi. Vì khoản đầu tư vào công ty Finger lúc trước mà Bùi Khiêm đã lạnh nhạt với lão Mã trong một thời gian dài, mặc dù lão Mã không nhận ra được điều đó. Tuy nhiên, một loạt biểu hiện sau đó của lão Mã đã dần dần gọi dậy lòng tin của Bùi Khiêm đối với hắn. Có đôi khi Bùi Khiêm luôn nghĩ, lão Mã rốt cuộc có phải là cánh tay đắc lực có thể dựa vào hay không? Nếu nói có, khoản đầu tư mà hắn đầu tư vào công ty Finger đã trực tiếp khiến mình lời được 500 triệu. Nếu nói là không, giống như Mã Dương đi, ngươi khẳng định hắn đáng tin, nhưng lại không ai tin. Vả lại Bùi Khiêm cẩn thận suy nghĩ lại, việc hời được 500 triệu, thực ra mình cũng có trách nhiệm rất lớn. Là mình rõ ràng biết lão Mã không có nhiều sở thích, đã bảo hắn thích đầu tư cái gì thì cứ đầu tư cái. Là hai từ đơn mình đã nói, dẫn đến kiếm thêm được 20 triệu đô. Có đôi khi Bùi Khiêm suy nghĩ, nói thế nào đi nữa thì cũng xem như là sơ suất ngoài ý muốn của lão Mã. Chỉ vì chuyện này mà từ bỏ cánh tay đắc lực này, rốt cuộc là có thích hợp hay không, rất là khó xử. Vì vậy, vẫn là nên tiếp tục quan sát, nếu máy năng tự động lần này thành công thu lỗ, mà sau khi lão Mã nhận được quỹ ước mơ lại đi tiêu xài phung phí, vậy thì có thể cân nhắc cho lão Mã thêm một cơ hội nữa. Dù sao thì, người khác đâm sau lưng, Bùi Khiêm đều tin là bọn họ cố ý, nhưng chỉ có duy nhất lão Mã, Bùi Khiêm cảm thấy hắn chắc chắn là sơ suất bất cẩn chứ không phải cố ý. Cũng không phải là tin tưởng vào nhân phẩm của hắn, mà chủ yếu là tin tưởng vào chỉ số thông minh của hắn. Sự thật đã chứng minh, nhân cách không đáng tin cậy, nhưng chỉ số thông minh thường đáng tin cậy. Tiếp theo, đến lượt Hoàng Tư Bác. Những người đã giành được giải nhất nhân viên xuất sắc thì sẽ không thể giành được thêm lần nữa, cũng có nghĩa là quỹ ước mơ chỉ có thể giành được một lần. Quy định này chủ yếu là vì muốn cho người khác một cơ hội, Bùi Khiêm sợ gặp phải người vô cùng trâu bò. Mỗi lần đổi ngành khác đều có thể thành công, nhiều lần sắp xếp cho người như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Vị trí nhân viên xuất sắc thứ hai có thể giành được không giới hạn, ví dụ như bao hút. Vì vậy, mặc dù Hoàng Tư Bác từng giành được giải nhân viên giỏi nhất, nhưng cũng không thể làm lỡ việc hắn đi du lịch. Trong mắt Hoàng Tư Bác tràn đầy không nỡ, Tổng Giám đốc Bùi, phòng làm việc Phi Hoàng gần đây rất bận rộn, vả lại khoảng thời gian trước ta mới vừa bị sốc lâu như vậy. Bùi Khiêm biết hắn muốn nói cái gì, khẽ mỉm cười, giơ tay lên ngắt lời, đừng giải thích nữa, quy định là quy định. Người muốn trốn du lịch có lương, không có cửa đâu. Bao hút người ta không cần mặt mũi sao? Hơn nữa, ta biết rất rõ ràng những chuyện xấu mà phòng làm việc Phi Hoàng các ngươi làm. Hiện giờ sắp xếp cho ngươi, video tuyên truyền sẽ ra mắt muộn vài ngày, đây cũng là một chuyện tốt đối với ta. Vì vậy, xin lỗi, ngươi không có sự lựa chọn. Hoàng Tư Bác thở dài một hơi, được rồi Tổng Giám đốc Bùi, ta quay về sẽ bắt đầu xác định hành trình. Bùi Khiêm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đợi một lúc. Hoàng Tư Bác bất giác mừng rỡ, khẩm. Tổng Giám đốc Bùi, ngươi thay đổi chủ ý rồi sao? Bùi Khiêm lắc đầu, không phải. Ngươi vẫn phải đi, nhưng mà chỉ được điều một người đi cùng với ngươi. Đương nhiên tất cả chi tiêu cũng đều sẽ do công ty chi trả, cũng là nghỉ phép năm đi du lịch. Bùi Khiêm cân nhắc, lúc trước đều là một người ra nước ngoài du lịch, chỉ có thể tiêu tiền cho một người. Hai người đi nước ngoài du lịch, không phải có thể tiêu tiền cho hai người rồi sao? Lần trước Lý Nhã Đạt đi cùng Bao Húc, đã rất thành công rồi mà, hệ thống cũng không ngăn cản. Cái lỗ tiêu tiền này đã mở ra tuy rằng không lớn, nhưng tuyệt đối đừng hòng khép lại. Dù sao thì hệ thống cũng không ngăn cản, sau này tất cả nhân viên nhận được hạng 2 nhân viên ưu tú ra ngoài đi du lịch, đều bắt buộc phải mang theo thêm một người, một lần sắp xếp hai người, niềm vui nhân đôi, há không phải hoàn mỹ sao? Hoàng Tư Bác sửng sốt, điều thêm một người đồng hành với ta sao? Bùi Khiêm mỉm cười gật đầu, đúng vậy, ví dụ như ngươi có thể điều Chu Tiểu Sách đi cùng với ngươi. Như vậy cho dù phim tuyên truyền của chung cư Slot có thể ra mắt, chắc chắn phẩm chất cũng sẽ hạ thấp, không phải ta sẽ an toàn sao? Hoàng Tư Bác chìm vào do dự. Tìm Chu Tiểu Sách chắc chắn không được, phim tuyên truyền vẫn chưa cắt xong, hắn không gánh nổi tội danh làm chậm trễ tuyên truyền chung cư Slot của Tổng Giám đốc Bùi đâu. Nhưng mà Hoàng Tư Bác nhìn về hướng người khác, lại cảm thấy ngại mời. Mọi người đều có công việc nha. Bạn bè của Hoàng Tư Bác trong tập đoàn Đằng Đạt, cơ bản đều là người phụ trách các bộ phận. Những người phụ trách bộ phận này đều có chuyện rất quan trọng phải xử lý, nếu đi ra ngoài du lịch cùng mình, sẽ phải sắp xếp xong công việc trước, sẽ rất phiền phức. Dường như chậm trễ công việc của ai cũng không hay. Suy bụng ta ra bụng người, Hoàng Tư Bác cảm thấy vẫn không nên làm phiền bọn họ. Các nhân viên bình thường của bộ phận thì lại không có vấn đề này, nhưng mà Hoàng Tư Bác không thể nói là quá thân thiết với mọi người, đột nhiên gửi lời mời hình như có chút không thỏa đáng lắm. Hơn nữa, nếu tìm một nhân viên bình thường, có thể sẽ có người cảm thấy không phục, dựa vào cái gì mà người này không có thành tích gì lại có thể nghỉ phép năm đi du lịch, như vậy không công bằng. Cho nên tốt nhất là tìm một người có quan hệ không tệ với mình, là bạn bè tốt. Không phải người phụ trách bộ phận, cũng không phụ trách công việc quan trọng gì. Tốt nhất là phải có tư cách và độ từng trải nhất định, nghỉ phép năm đi du lịch, tất cả mọi người đều sẽ không cảm thấy không công bằng. Nhưng vậy là có thể làm được lưỡng toàn kỳ mỹ rồi. Ánh mắt của Hoàng Tư Bác nhanh chóng lướt qua, đột nhiên trước mắt hắn bừng sáng, phát hiện một người phù hợp hoàn mỹ với điều kiện này. Anh Bao, ngươi đi cùng ta một chuyến được không? Hoàng Tư Bác chân thành đưa ra lời mời với Bao Húc. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Bao Húc. Chỉ thấy Bao Húc đang cúi đầu nghiêm túc chơi game. Mãi đến khi bị ánh mắt của mọi người nhìn đến ập, Bao Húc mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man nhìn mọi người. Sao vậy? Sau khi Bao Húc nhìn thấy cuộc bình chọn nhân viên ưu tú nhất hoàn thành, ba hạng đầu đều không liên quan gì với bộ phận game thì đã yên tâm rồi, phần thưởng về sau cũng không muốn xem nữa, vui vẻ chơi điện thoại. lúc mọi người dồn ánh mắt về phía hắn, khiến hắn bừng tỉnh trong mê mang, lại có chút dự cảm không lành. Hoàng Tư Bác mời mình thêm một lần vô cùng chân thành. Vừa rồi ngươi, nói gì vậy? Sắc mặt Bao Hút không thể tin được. Hoàng Tư Bác mỉm cười nói, anh Bao, cùng ta đi chơi đi, ngươi không phụ trách công việc quan trọng gì, lại hiểu rất rõ lưu trình du lịch, ta cảm thấy ngươi là người thích hợp nhất. Hai anh em chúng ta cũng đã lâu không ôn lại chuyện xưa rồi, vừa hay nhân cơ hội lần này trò chuyện cho thỏa một phen. Như vậy đi, vì để tỏ thành ý, để ngươi sắp xếp hành trình. Ngươi đi đâu, ta đi theo đó. Bất kể cực khổ khó khăn thế nào, ta cũng tuyệt đối không oán trách nửa lời. Biểu cảm của Bao Hút từ mê mang biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng lại có chút hy vọng này chính là đến từ Tổng Giám Đốc Bùi. Hiện tại, chỉ có Tổng Giám Đốc Bùi có thể cứu hắn. Bao Hút vội vàng biện bạch, Tổng Giám Đốc Bùi. Lần này khác với lần đi cùng Lý Nhã Đạt. Hoàng Tư Bác hoàn toàn có thể tự mình đi du lịch mà, không cần ta đi cùng với hắn. Bùi Khiêm vô cùng đồng tình vỗ vỗ bả vai Bao Hút, ta biết rồi. Nhưng mà, đây là chọn lựa của Hoàng Tư Bác, hoàn toàn phù hợp quy định, ta cũng không thể nói gì. Trên miệng Bùi Khiêm tuy rằng đang an ủi, nhưng biểu cảm rõ ràng là đang nói, ngươi xem lần này không thể trách ta nha, không liên quan gì đến ta, là do Hoàng Tư Bác điểm danh ngươi. Mọi người lũ lượt vỗ tay, biểu cảm chúc mừng nhiệt liệt. Quả nhiên, bình chọn nhân viên xuất sắc ra ngoài du lịch mà không có anh Bao, là không trọn vẹn. Lúc trước cứ cảm thấy còn thiếu gì đó, hiện tại cuối cùng cũng đầy đủ rồi. Mọi người vô thức có một cảm giác viên mãn. Bao Hút trầm ngâm hồi lâu, mặt xa sầm nói, Tổng Giám Đốc Bùi, lần này ta phải đi thung lũng tách giảng lớn ở Đông Phi, sa mạc Sahara và núi Kilimanjaro. Bùi Khiêm rất cao hứng, được đấy. Không ngờ ngươi lại chủ động chọn lựa những địa điểm này. Đúng là tuyệt vời, vừa hay hợp ý ta. Nụ cười trên mặt Hoàng Tư Bác thì lại cứng đờ. Trên đầu chậm chậm bay ra một dấu chấm hỏi. Thung lũng tách giảng lớn ở Đông Phi, sa mạc Sahara và núi Kilimanjaro. Đây là nơi người ta thường đi chơi sao? Sao lại muốn đi đến nơi thế này để chơi vậy chứ? Bao Hút cười kha kha. Hết tập 63. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.